Chương 2100, đại tái đếm ngược, 10 năm mong đợi, nói không hết tương tư, nói không hết nỗi buồn ly biệt. Cho dù trời nam đất bắc, trong lòng lo lắng lại là vĩnh hằng. Chung kết chi thành nơi nào đó, mặc trường bào, che lấp linh lung thân thể, tuyệt mỹ gương mặt, thần sắc lộ ra chờ mong cùng khẩn trương. Tỷ tỷ, ngươi nói hắn có thể nhìn thấy ta cho hắn thư từ sao? Tiểu đệ là duy nhất có thể trợ giúp chúng ta người, hắn nhất định sẽ đưa đến. Thanh Mộng Tuyết trịnh trọng nói ra. Thanh Mộng Giai gật gật đầu, đỏ bừng gương mặt, lại không hiểu khẩn trương lên. Tỷ tỷ, ta bộ dạng này có phải hay không rất khó nhìn, thần thiên hắn thay đổi sao? Ngốc nha đầu, người rất đẹp, thần thiên đây, xác thực thay đổi, so 10 năm trước càng thêm thành thục. Thanh Mộng Tuyết mỉm cười đáp lại nói, nhìn vẻ mặt mong đợi muội muội, Thanh Mộng Tuyết trong mắt không nói ra được thất lạc. Người nói, hắn là gầy, hay là mập, ngốc nha đầu, coi như thư từ đến ở trong tay hắn. Hắn cũng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đến chung kết chi thành, khoảng thời gian này ngươi đêm không thể ngủ, một chút đồ vật cũng chưa ăn, chuyện này làm sao được, ở hắn trước khi đến, nhìn thấy ngươi cái này bộ dáng sao được. Hai vị tỷ tỷ, ta trở về. Đúng lúc này, một cái thanh niên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tiểu đệ, ngươi trở về, đồ vật giao cho hắn sao? Ta nói nhị tỷ, ngươi không nên hỏi một chút ta khổ cực hay không, có hay không nguy hiểm sao? Thanh niên vẻ mặt đưa đám. Thanh Mộng Giai ý thức được bản thân thất thố. Tốt, tiểu đệ, ngươi cũng đừng trêu chọc ngươi nhị tỷ, sự tình xử lý thế nào? Có ta tiểu toàn phong xuất mã, còn có thể có làm không được sự tình a? Đáng giận, lần này đến một lần, kém chút để cho ta hao phí tất cả khí lực. Tiểu đệ, ngươi khổ cực, tỷ, bị lão cha phát hiện mà nói, ta khả năng liền thảm rồi, ta đã thấy tên kia, hắn thực lực quá yếu, căn bản không cách nào cùng những cái kia đỉnh tiêm thiên tài đánh đồng với nhau a. Tiểu đệ, làm ngươi trong lòng cũng có thủ hộ người thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, một người lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu vô cùng vô tận, hắn liền là như thế người, ta tin tưởng hắn. Thanh Mộng Giai khóe miệng ý cười, khuynh quốc khuynh thành. Đông Châu hoang thổ nơi nào đó, Phó Vô Địch, ta đề nghị để ngươi rất khó làm quyết định sao? Cự đại hoang thổ phía trên, hai cái thanh niên giằng co, trong đó một cái thì là thần thập mạnh nhất Phó Vô Địch, mà một người khác thì là tân tấn đế cảnh cường giả, Long Kiếm Tâm. Hai người này đều là ngũ đế hậu đại, Phó Vô Địch chính là võ đế hậu duệ, Long Kiếm Tâm là long đế hậu nhân. Ở trước đó, ngươi ngay cả cùng ta đưa yêu cầu tư cách đều không có. Phó Vô Địch là kiêu ngạo, hắn tính cách không ai bì nổi, nhưng hắn vẫn nắm giữ dạng này thực lực. À, nói như vậy hiện tại ta có tư cách này à, thật đúng là long mỗ vinh hạnh. Long Kiếm Tâm nhếch miệng cười một tiếng, Phó Vô Địch không có đáp lại. Phó Vô Địch, chẳng lẽ ngươi không muốn tái hiện Cửu Châu huy hoàng sao? Long Kiếm Tâm nhìn chăm chú Võ Vô Địch ánh mắt trịnh trọng hỏi. Bây giờ người ta cũng đã là đế cảnh, thân làm ngũ đế hậu nhân, chúng ta cũng sẽ đối mặt vạn cổ đế kiếp, trước đó, chẳng lẽ ngươi muốn để Cửu Châu hướng đi yếu đuối? Long Kiếm Tâm thanh âm truyền vào Võ Vô Địch trong tai. Cửu Châu đã sớm không phải năm đó Cửu Châu, tất cả mọi người đều còn mộng tưởng tái hiện Cửu Châu huy hoàng, nhưng loại chuyện này, làm sao có thể, thiên địa đang thay đổi, quy tắc cũng đang cải biến, này đại lục đã không phải là thuần túy nhân tộc thời đại. Phó Vô Địch biểu lộ lạnh lùng nói ra, cho dù như thế, không thể phủ nhận là ngươi cũng có một cái nhiệt huyết tâm không phải a, ngươi nếu thật buông lời, cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Long Kiếm Tâm tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi muốn làm sao làm, ta muốn nhường hắn, trở thành Cửu Châu Hoàng, ngươi nói người kia a, hắn chẳng qua là kéo ra thời đại mới mở màn một cái kiếp nổ thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể ở thời đại mới nghịch lưu, thoát dĩnh mà ra sao? Phó Vô Địch ôm lấy thái độ hoài nghi. Phó Vô Địch, Long Kiếm Tâm muốn lưu lại đối phương, hắn nếu có thể đoạt được Cửu Châu đại tái đệ nhất, ta liền tán thành hắn, nhưng hắn ở đế kiếp tiến đến trước đó, trở thành Cửu Châu chi chủ, bất quá trước đó, ta muốn đi tận mắt xác nhận một cái, hắn phải chăng đáng giá chờ đợi. Phó Vô Địch đi xa thời điểm, lưu lại một đạo lời nói. Phó Vô Địch, nhìn đến ngươi đã sớm không chịu cô đơn a. Tiểu tử, có thể bị ta tiên tổ coi trọng, liền để cho ta nhìn xem ngươi bản sự a, ngươi nếu có bản sự mà nói. Cái này thiên hạ đều ở ngươi tay, nhưng nếu ngươi chỉ có loại này trình độ mà nói, như vậy, này bá chủ vị trí, liền không có duyên với ngươi. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng tận mắt chứng kiến tốt. Long Kiếm Tâm cũng nháy mắt biến mất, Đông Châu thiên khung, dần dần rời đi Đông Châu tứ hải chiến hạm, thần thiên thu đến thư tín thời điểm, liền giống như thay đổi một người một dạng, âm trầm biểu lộ quét sạch sành xanh, chiếm lấy là một loại ẩn ẩn hưng phấn. Nhìn đến, ngươi tâm tình không tệ. Kiếm Lưu Thương bọn họ có thể cảm giác được thần thiên tâm cảnh biến hóa. Thần thiên cười cười, có Thanh Mộng Giai tin tức, đến làm cho hắn hưng phấn rất nhiều. Nha, liền ở lúc này, một cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ân, Long Kiếm Tâm. Thuyền hạm đám người nhìn thấy Long Kiếm Tâm đến, nguyên một đám mặt lộ chấn động. Long Kiếm Tâm, kia ra hỏa làm sao đến nơi này? Ứng Vô Khuyết ánh mắt run lên, Vũ Văn Thuấn thì ở một bên không có nói, chỉ là nhìn chằm chằm Long Kiếm Tâm. Tam sinh tiền bối, Kiếm Tâm, rốt cuộc hoàn thành Long gia nguyện vọng sao, bất quá phải chăng đáp án cùng ngươi tưởng tượng khác biệt. Tam sinh cùng Long Kiếm Tâm, cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt, thậm chí hai người còn có chút giao tiếp. Xác thực đúng không, biết rõ sau, càng thêm cảm thấy cửu châu tình cảnh khó chịu. Long Kiếm Tâm lộ ra một tia cười khổ, người sống một đời, cái này cũng không biện pháp, làm người phá đế thời điểm trở đi, liền đã mang ý nghĩa rất nhiều sự tình không thể tả hữu. Như vậy, người đến nơi này làm cái gì đâu? Tam sinh nhìn về phía Long Kiếm Tâm, không có gì, chỉ là đơn thuần muốn đến nhìn xem ra hỏa này mà thôi. Long Kiếm Tâm ánh mắt nhìn hướng thần thiên, làm sao, ta được đến thiên thư sau đó, liền thành kỳ chân dị thú sao, làm sao người người đều mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn lấy ta. Thần thiên cùng Long Kiếm Tâm ngược lại cũng không xa lạ gì. Người cái này hình dung ngược lại cũng gần sát, ở trong mắt người khác, ngươi thật là kỳ chân dị bảo, hiện tại ngươi có thể ở tam sinh tiền bối bảo vệ dưới bình an vô sự, bất quá thần thiên, ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, chung kết chi thành, ngươi nếu thua tranh tài, hậu quả chỉ sợ liền Tứ Hải học viện đều không chịu đựng nổi. Long Kiếm Tâm tựa hồ khám phá tất cả, ngươi tới muốn nói cho ta những lời này, ta cũng đã nghe có chút kiên nhẫn. Thần thiên có chút buồn bực, giống như người nào đều muốn căn dặn bản thân một lần. Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn cứ như vậy không có phần thắng sao? Long Kiếm Tâm cười cười, hắn chỉ là muốn nhắc nhở thần thiên, bất quá nhìn thần thiên tự tin thần sắc, muốn đến nhiều lời vô ích. Hắn sau đó lại nhìn về phía những người khác, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Ứng Vô Khuyết trên người. Ứng Vô Khuyết, ngươi nếu thành đế mà nói, có thể dùng ngọc phù tìm ta. Nói xong, hắn cho Ứng Vô Khuyết một đạo ngọc phù. Ứng Vô Khuyết cùng hắn còn có võ vô địch một dạng, đều là ngũ đế hậu nhân, trên người bọn họ gánh vác lấy phục hưng cửu châu trách nhiệm. Ứng Vô Khuyết không có cự tuyệt, có thể lấy được ta tiên tổ truyền thừa, đây cũng là thiên ý, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi ta tiên tổ truyền thừa. Long Kiếm Tâm ánh mắt đột nhiên rơi xuống kiếm lưu thương, Ano, võ long bọn họ phương hướng. Đám người cũng một mặt hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào chiếm được long đế truyền thừa. Bất quá Long Kiếm Tâm không có nói rõ, nhưng hắn có thể cảm thấy, long hồn ngay ở người nào đó trên người. Tiền bối, Kiếm Tâm cáo từ. Long Kiếm Tâm nói xong, đằng long mà đi, rung động vạn phần. Làm sao nguyên một đám đều là dạng này, tiếp xuống còn có người nào không? Thần thiên lắc lắc đầu, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Bất quá lần này thẳng đến bọn họ rời đi hồi lâu, cũng không còn người xuất hiện. Thiên khung đám mây sau đó, một cái bá đạo vô biên thân ảnh nhìn chăm chú thần thiên rời đi địa phương. Hắn chính là võ vô địch, ta liền biết rõ, người sẽ xuất hiện. Thanh âm vang lên nháy mắt, Long Kiếm Tâm lại xuất hiện ở võ vô địch bên người. Long Kiếm Tâm xuất quỷ nhập thần giáng lâm, võ vô địch cũng không ngoài ý muốn Long Kiếm Tâm không có rời đi, hai người ngược lại ngầm hiểu lẫn nhau đi tới thần thiên bọn họ chiến hạm. Ta đã nói, ta chỉ là đến xác định một cái, như lời ngươi nói người, phải chăng đáng giá ta đi chờ mong. Như thế nào, vẫn là câu nói kia, hắn nếu có thể trở thành đại tái đệ nhất, ta sẽ cân nhắc ngươi đề nghị. Võ vô địch lần này lại là rời đi, trong thiên địa lại cũng không có hắn khí tức. Long Kiếm Tâm cười cười ánh mắt nhìn lấy thần thiên rời đi phương hướng, thần thiên, tiên tổ để cho ta giúp ngươi một tay, thậm chí muốn cùng ngươi giao hảo, tiên tổ làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì, liền để cho ta tận mắt đến chứng kiến đáp án a. Đông Châu Hoàng Địa Long Đế Lăng sự kiện, cuối cùng hạ màn kết thúc. Tứ Hải chiến hạm cũng ở một cái canh giờ sau đó, đạt đến Trung Châu. Chiến hạm chìm vào Hải Dương, bôn chỉ ở trên Đại Hải, trở về Tứ Hải Thủy Chi Đô. Nhưng dọc theo con đường này, thần thiên đều yên lặng đang cùng Thanh Mộng Giai gặp nhau hình ảnh, 10 năm, bất chi bất giác, đã có 10 năm không có gặp mặt, không biết hiện tại nàng thế nào, gầy, vẫn là mập. Thần thiên khóe miệng, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Các vị, Tứ Hải học viện đến, các ngươi còn thừa lại 7 ngày thời gian chuẩn bị, 7 ngày bên trong chúng ta sẽ quyết định cuối cùng tham dự Cửu Châu Đại Tái 100 danh ngạch, sau đó tiến về chung kết chi thành. Đến Tứ Hải học viện sau đó, tam sinh lão viện trưởng thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Giờ phút này, cự ly Cửu Châu Đại Tái, còn thừa lại cuối cùng 4 tháng không đến thời gian. 7 ngày sau, thần thiên bọn họ liền sẽ xuất phát, tiến về chung kết chi thành. Chung kết chi thành, một cái bị xưng là bắt đầu cùng kết thúc địa phương, nằm ở đại lục cực đoan chi địa, nửa năm trước, là một mảnh hoang địa. Nhưng nửa năm sau, chung kết chi thành bắt đầu trùng kiến, bây giờ, linh võ đại lục các đại thế lực, gia tộc, giới tộc, ẩn thế cổ tộc, thậm chí đối thanh thiên giới cường đại gia tộc hoàng tộc ở bên trong, đều sẽ tiến về chung kết chi địa. Chờ mong mọi người, ở đại lục các nơi, nhìn chăm chú xa xôi đông phương, nơi đó chính là chung kết chi thành phương hướng. Thần Thiên lần thứ hai quay trở về Tứ Hải Học Viện, Cửu Châu Đại Tái, ở thời khắc này, tiến nhập cuối cùng đếm ngược. Cửu Châu Đại Tái, một cái thời đại mới mở màn. Mặc kệ kết quả như thế nào, chú định sẽ ghi chép vào đại lục lịch sử. Mà ở cái này trận thiên hạ thịnh võ võ đài, tất nhiên sẽ lưu lại danh thủy thiên cổ chiến đấu. Chương 2101, Đại Tái tiến đến đêm trước. Tứ Hải Học Viện Thiên Viện Tổng Bộ, cuối cùng Đại Tái danh sách, giao cho Tam Sinh trên tay. Bởi vì liên quan trọng đại, cho nên dự thi 100 cái danh ngạch, là nửa năm qua này tinh chọn mảnh tuyển ra đến. Trong đó cũng bao gồm mới vào Tứ Hải Học Viện hư giới thành cùng Kỳ Lân cổ thành người. Kỳ Lân nhất tộc, chọn lựa lấy Ngọc Lân Thái Tử ở bên trong 20 người mạnh nhất Kỳ Lân nhất tộc thiên tài, xem như đại biểu. Mà hư giới thành bên này, lấy Kiếm Lưu Thương cầm đầu, Võ Long mấy người cũng chọn lựa ra nhị thập hung ác thiên tài nhân vật, bọn họ thực lực, cũng là đi qua Kiếm Lưu Thương tán thành mới đủ để trở thành tuyển thủ. Còn lại 60 tên tuyển thủ, thì ở trong Tứ Hải Học Viện sinh ra. Nếu là trước đó, những cái này tuyển thủ tất nhiên bao quát chắc nhất hàng đám người. Nhưng là đang phát sinh thiên thư sự kiện sau đó, tăng thêm Tứ Hải cùng đại lục tam tuyệt lục quái, cửu anh hơn nửa nhân số chết thảm ở hư giới chiến trường, dẫn đến Tứ Hải Học Viện thiên tài tàn lụi. Tam tuyệt lục quái, Ngọc Phố Thiên Kiêu, Nguyệt Tinh Ngân còn ở bên ngoài, còn lại không chết cũng bị thương. Mà cửu anh, lại cơ hồ không thuộc về Tứ Hải Học Viện người. Tiên cửu lần này sẽ đại biểu chúng ta Tứ Hải Học Viện xuất chiến. Tiên cửu cái kia nha đầu ngược lại là có lòng. Đáng tiếc, Vũ Văn Thuấn nếu có thể tham gia lần này đại tái mà nói, ngược lại là cho người bớt lo một chút. Tam Sinh cùng Vũ Văn Thuấn ở giữa, hiển nhiên là nhận biết, có thể nhìn ra được, Tam Sinh đối Vũ Văn Thuấn tràn đầy lòng tin. Lần này có Kỳ Lân tộc tương trợ, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, huống hồ thần thiên thực lực cũng ở tăng trưởng, hơn nữa cái kia Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Võ Long cũng không phải phổ thông nhân vật. Tăng thêm ta Tứ Hải Học Viện, Thần Thiên, Ano, Ứng Vô Khuyết, còn có một đám thiên viện tinh anh đệ tử, mặc dù đây chính là một trận gian nan chiến đấu, nhưng là còn có hy vọng. Tứ Hải Học Viện đại điện, đoàn người ánh mắt đều lộ ra 10 phần ngưng trọng. Trăm người đội ngũ, mặc dù đều 10 phần cường hãn, nhưng bọn hắn trong lòng cũng khó tránh khỏi có mấy phần lo lắng. Dù sao cái này đã không phải Cửu Châu phương diện tỉ thí, mà là toàn bộ đại lục thế lực trực tiếp tham dự quyết đấu. Không nói đại tái đệ nhất, có thể vào top 100 người, đều đưa ghi tên sử sách. Còn thừa lại 4 tháng, chúng ta hiện tại xuất phát tiến về chung kết chi thành mà nói, lấy trước mắt chúng ta chiến hạm tới nói, ước chừng phải 10 ngày thời gian. Chung kết chi thành, chính là cực đoan chi địa. Viện trưởng, chúng ta lúc nào xuất phát? Có người mở miệng hỏi. Tam Sinh trầm mặc hồi lâu ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, 7 ngày sau, tiến về chung kết chi thành. Mặc dù còn thừa lại 4 cái tháng thời gian, nhưng là Tam Sinh quyết định trước giờ tiến vào chung kết chi thành. Nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, những thế lực khác đã sớm bắt đầu hành động. Truyền lệnh xuống dưới, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tam Sinh, chuyến này tiến về chung kết chi thành không thể coi thường, ngươi lại lưu ở Tứ Hải Học Viện, lão phu tự mình xuất đội tiến về. Đại Thái Tổ đột nhiên lời nói thấm thía nói ra, Tam Sinh tựa hồ là cảm nhận được Đại Thái Tổ lo lắng, hắn lắc lắc đầu, chính bởi vì như thế, cho nên ta cũng không đi không thể. Lần này, chúng ta Tứ Hải Học Viện tất nhiên đứng trước khảo nghiệm, ta đã cùng lâu ngoại lâu thiên ngoại thiên những cái kia tiền bối câu thông qua, chúng ta rời đi thời khắc, bọn họ sẽ vì chúng ta tỏa trấn Tứ Hải. Như thế, ngược lại cũng có thể yên tâm, chỉ ít hậu cố vô ưu, có thể toàn lực ứng phó. Đại Thái Tổ ánh mắt cũng là run lên, trong mắt mọi người, tràn đầy quyết tuyệt, chuẩn bị A, chung kết chi thành, đầu nhập Tứ Hải Học Viện tất cả chiến lực. Thiên ngoại cửu trọng thiên, giới chi lực, oanh, một đạo vô sắc quang mang chấn động, hai đạo thân ảnh, diễn lại đồng dạng bá đạo, sinh chi thuộc tính cửu trọng, quả nhiên bá đạo vô biên. Thần Thiên kinh ngạc nói ra, mặc dù đối thủ là thân làm bản thân Ano, nhưng là Thần Thiên cũng thấy được sinh thuộc tính bá đạo, vô luận hắn sử dụng cái dạng gì lực lượng công kích, Ano đều có thể biến thái đến nháy mắt khôi phục lại. Ân, hiện tại giai đoạn tới nói, chỉ cần không có nhận vết thương chí mạng mà nói, đều có thể khôi phục lại. Ano tự tin nói ra, Thần Thiên sắc mặt vui vẻ, lòng tin cũng nhiều mấy phần. Ngươi còn nhớ rõ Phương Thiên Thần Mộc sao? Ano đột nhiên mở miệng nói ra, a, biết rõ, cỗ kia lực lượng, ta nắm giữ. Ano đáp lại nói, Thần Thiên sắc mặt biến đổi, rốt cục nắm giữ sao? Cần hiện tại hợp thể a, hợp thể mà nói, ngươi thực lực hẳn là sẽ vô hạn tăng gấp bội. Ano cũng vô cùng chờ mong nói ra, hắn thân làm hồn thể phân thân, mặc dù cũng có giống như thần thiên như thế tình cảm, bất quá đối với Ano tới nói, hắn tồn tại giá trị, chỉ là vì để cho thần thiên biến càng mạnh. Còn không đến lúc đó, tử vong thuộc tính hơi kém một bậc, lại chờ chút, tất cả lực lượng áo nghĩa đột phá, mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Linh võ song tu thể chất đặc thù, có thể tu luyện tới cỡ nào hoàn mỹ, đột phá lực lượng thì có bao nhiêu cường đại. Đây cũng là thần thiên bây giờ chỉ có thánh cảnh đỉnh phong lại có thể cùng bán đế, chuẩn đế một trận chiến nguyên nhân. Đây chính là thần thiên tự thân mang theo mang tính đặc thù. Thần thiên biết rõ, một khi đột phá thần cảnh, hắn lực lượng sẽ tăng nhanh như gió. Nhưng là cỗ lực lượng này, có thể nói là thần thiên cuối cùng thủ đoạn, đối mặt đại lục thiên tài cường giả, nhất định sẽ xuất hiện những cái kia tuyệt thế thiên phú hạng người, cùng Ano hợp thể đột phá sẽ thành thần thiên cuối cùng thủ đoạn. Thương sinh tiền bối, ngươi cảm thấy hai chúng ta phần thắng có bao nhiêu? Hai người luận bàn, chỉ có thương sinh xem như người xem. Vừa mới trận chiến kia, thần thiên cùng Ano đều không có bất luận cái gì giữ lại, thần thiên thậm chí vận dụng mới lấy được giới chi lực, nhưng Ano sinh thuộc tính lực lượng cũng 10 phần cường hãn. Thương sinh trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói ra, không cách nào xác định. Đại lục những năm này đến, thiên tài vô số. Bất quá, chỉ cần những cái kia thiên tài không ra lời, có lẽ các ngươi có cơ hội tranh đoạt top 10. Hai chúng ta nếu là hợp thể lại như thế nào? Thần thiên hỏi, có thể tranh trước ba, nhưng vẫn còn không rõ ràng quy tắc tranh tài, cho nên rất khó làm ra phán đoán. Hai người các ngươi vô luận lực lượng, tốc độ, thực lực, thiên phú, cũng đã siêu việt siêu nhất lưu thiên tài. Có thể xưng tuyệt thế siêu cấp thiên tài cũng bất quá phân, nhưng là không thể tự ngạo, linh võ đại lục sinh ra có bao nhiêu lâu, ngay cả ta đều không rõ ràng, nhưng lịch sử xuất hiện qua thiên phú hơn 10 hạng người, không ai không phải là kinh diễm tuyệt luân. Ngũ đại hoàng tộc nội tình cường đại, cho dù hoàng tộc chân chính đế cảnh thiên tài không tham dự giao đấu, cũng nhất định sẽ có ở dưới đế cảnh tuyệt đối vô cùng. Trận này chiến đấu ước thúc là 50 tuổi bên trong đế cảnh thiên tài, nhưng trên thực tế, bán đế cấp bậc cùng chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng có không ít. Thương sinh ánh mắt ngưng trọng nói ra, hơn nữa, thương sinh nói ra nơi này, lại thở dài nói, loại chuyện này, không đề cập tới cũng được, chỉ cần ngươi có thể lấy được đệ nhất, hàm kim lượng tuyệt đối là đỉnh cấp. Dù sao ngươi còn không đủ 30 tuổi, liền thần cảnh đều không có, ở lịch sử cũng xem như độc nhất vô nhị tồn tại. Thần thiên lực lượng, cũng đang bán đế tiêu chuẩn, có thể hết lần này tới lần khác hắn vẫn chỉ là thánh cảnh đỉnh phong, ngay cả thương sinh đều không dám tin tưởng. Nếu thần thiên đột phá mà nói, có thể hay không có thể so với đế cảnh. Bất quá loại chuyện này cũng rất không có khả năng, thần cảnh cùng đế cảnh, chênh lệch không chỉ là thứ nguyên như thế đơn giản. Chỉ cần có thể lấy được đệ nhất mà nói, liền có thể tránh khỏi rất nhiều không tất yếu phiền phức đúng không? Thần thiên tựa hồ xem thấu thương sinh lo lắng, có thể như thế lý giải, bất quá trước lúc này, Tứ Hải Học Viện đều sẽ đầu nhập lực lượng mạnh nhất, dù sao Cửu Châu đại tái đến tột cùng sẽ chuyện gì phát sinh, ai cũng không dám hứa chắc. Thương sinh ánh mắt ngưng trọng nói ra, thần thiên trầm mặc không có nói, nhưng hắn trong lòng đã rõ ràng. Bản thân đoạt được đệ nhất là tốt nhất giải quyết, nếu là bất hạnh chiến bại, rất có thể gặp mặt đối tốt nhất kết quả. Mặc kệ như thế nào, có thể biết là, bản thân cũng đã không có đường lui. Nghĩ tới đây, thần thiên ánh mắt càng kiên định mấy phần, tiền bối yên tâm, ta không phải là thắng không thể. Không có bất kỳ lý do gì, có thể khiến cho thần thiên đi đối mặt thất bại. Dù sao, thần thiên không thể ngã xuống. Hắn ngã xuống mà nói, đến nay làm ra tất cả, đều đưa hóa thành hư không, hắn cũng vô pháp đang tiếp tục bảo hộ bản thân muốn trân quý tất cả. Quả nhiên ở trong này sao? Tam sinh viện trưởng, số tiểu tử, ta không phải đã nói a, ngươi đã là ta đệ tử. Tam sinh có chút bất mãn nói ra, thần thiên có chút xấu hổ, nhưng vẫn là hoán một câu lão sư. 7 ngày sau, đi chung kết chi thành, ngươi đi chuẩn bị một cái đi, không cần cho mình quá nhiều áp lực, làm bình thường ngươi liền tốt, đến đại tái ngày nào đó. Tùy tâm sở dục phát huy là được, trời sập xuống tới, còn có ta. Tam sinh biết rõ, thần thiên cái tuổi này tiếp nhận quá nhiều áp lực. Biết, lão sư, thần thiên gật gật đầu, trong lòng một dòng nước ấm. Thần thiên rời đi thiên ngoại thiên, nơi này cũng chỉ còn lại thương sinh cùng tam sinh. Lão gia hỏa, ngươi hẳn là cân nhắc khuyết điểm bại sau kết quả a. Xấu nhất kết quả, đơn giản liền là cùng người trong thiên hạ là địch, so với cái này, ta càng sợ hãi là... Những cái kia ra hỏa ra đối thiên thư chí ở tất có thể bên ngoài, còn sẽ đối thần thiên xuất thủ. Ngươi nói là, thương sinh ánh mắt run lên, tiểu tử này quá mức yêu nghiệt, thất bại có lẽ coi như quá xấu kết quả, nhưng nếu hắn thắng, những người kia, làm sao sẽ bỏ mặc thần thiên thiên phú như vậy tiếp tục trưởng thành. Tam sinh lời nói, nhưng thương sinh tâm thần rung động, thật lâu không tiêu tan. Bất quá, đây chỉ là chúng ta suy đoán, nếu thật phát sinh này xấu nhất kết quả, liền không có đường lui. Tam sinh trong mắt lóe qua một tia quyết tuyệt, tựa hồ đã sớm làm xong xấu nhất dự định. Thần Thiên cùng Ano về tới Kiếm Nô, Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Nguyệt Tinh Ngân, Ứng Vô Khuyết, Ano, Ngọc Lân chờ tham dự đại tái mấy chục người đều ở nơi này. Bọn họ tựa hồ đang chờ đợi Thần Thiên đến. Thần Thiên, người biết sao? Đám người hỏi, Thần Thiên gật gật đầu, biết rõ, 7 ngày sau đó, liền tiến về chung kết chi thành. Đoàn người gật gật đầu, lần này trước giờ tiến về chung kết chi thành, học viện phương diện là vì để cho chúng ta thu thập tình báo, bây giờ, toàn bộ đại lục thiên tài chỉ sợ cũng đã tập trung ở chung kết chi thành, các vị, tiếp xuống chờ đợi chúng ta, sẽ là một trận chân chính ác chiến. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía đám người, mà nhường mọi người tụ tập ở chỗ này, ta muốn nói chỉ có một cái. Ứng Vô Khuyết quét qua ở đây tất cả mọi người, trong trận chiến đấu này, chúng ta mục đích chỉ có một cái, liền là để ngươi, đoạt được Cửu Châu đệ nhất. Ứng Vô Khuyết quay đầu đến, nhìn về phía Thần Thiên, thần sắc lẫm nhiên. Chương 2102, lên đường đêm, Cửu Châu Đại Lục, Trung Châu, Tứ Hải Học Viện, cự ly tiến về chung kết chi thành đi qua 6 ngày thời gian. Ở sắp lâm phía trước một buổi tối, Tứ Hải Học Viện trên không truyền đến thiên khung dị động, một đạo long khí trùng thiên. Nhưng trong chớp mắt, sau đó một đạo thần cảnh khí tức bao phủ ở toàn bộ Tứ Hải Học Viện trên không. Thực sự là có người đột phá dấu hiệu. Đêm đó, tất cả mọi người đều bị này nổ mạnh kinh động. Làm đoàn người đi tới đan lư vị trí lúc, một cái thanh niên thân ảnh san sát ở trên hư không, ở vạn chúng chú mục phía dưới, hắn tu vi đột phá đến thần cảnh đại thiên vị. Này khí tức, chỉ là đại thiên vị mà thôi, dĩ nhiên cho người ta kinh khủng như vậy cảm giác áp bách. Kia ra hỏa liền là hư giới thành hư giới kiếm thần sao? Nghe nói là Đồ Nhân Vương đệ tử đâu? Đồ Nhân Vương, nguyên lai như thế, bất quá chỉ là đại thiên vị mà thôi. Khác biệt thanh âm truyền ra, mà ở đan lư, Thần Thiên bọn họ mắt thấy Kiếm Lưu Thương đột phá, không có chút nào nghi vấn, hắn may mắn chiếm được Long Đế truyền thừa. Bất quá loại này truyền thừa lực lượng, chỉ là nhường Kiếm Lưu Thương tăng lên tự thân thực lực mà thôi, từ lúc lục đạo truyền thừa thời điểm, Kiếm Lưu Thương liền được cổ đế cấp bậc truyền thừa. Hiện tại giai đoạn Long Hồn lực lượng, đối với Kiếm Lưu Thương tới nói, chỉ là dệt hoa trên gấm, bất quá ở loại này đại tái trước mắt, lại giống như là mưa đúng lúc một dạng tắm rửa trong đó. Tương đối những người khác vô tri, hiểu rõ Kiếm Lưu Thương người lại là rung động đến nói không ra lời đến. Ngắn ngủi 2 năm không đến thời gian, từ một cái thánh cảnh đột phá đại thiên vị thần cảnh, loại chuyện này, căn bản không cách nào tưởng tượng. Bước kế tiếp, Kiếm Lưu Thương nếu là ở đột phá mà nói, há không phải liền là thần vương cảnh giới. Hư giới thành những cái kia thiên tài, không ai không phải là hít sâu một hơi, đối Kiếm Lưu Thương sùng bái càng thêm cuồng nhiệt. Thậm chí trong mắt bọn hắn, Kiếm Lưu Thương uy vọng so Thần Thiên còn muốn mạnh hơn nhiều. Long đế chi lực, ở loại này trước mắt, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, bất quá ta đã có một cái khác cổ đế truyền thừa, Long đế tiền bối, ta chỉ có thể xin lỗi, bất quá ta sẽ đưa ngươi truyền thừa phát triển làm rạng rỡ, nhường ngũ đế uy năng, tái hiện đại lục. Lấy được Long đế truyền thừa Kiếm Lưu Thương, cũng dần dần hiểu được một chút cổ tịch bí ẩn sự tình. Làm thu hoạch được truyền thừa một khắc kia trở đi, hắn cũng đem cùng Long kiếm tâm một dạng, mang trên lưng thuộc về Cửu Châu vận mệnh cùng trách nhiệm. Đại thiên vị, Thần Thiên nhìn chăm chú Kiếm Lưu Thương. A, đại thiên vị, đại tái, ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Kiếm Lưu Thương mỉm cười nói, các ngươi không cần làm được tình trạng như thế, ta nếu bại, các ngươi liền giúp ta đoạt được đệ nhất liền tốt. Thần Thiên biết rõ, vô luận Kiếm Lưu Thương vẫn là Vấn Thiên Cơ, hay là Vô Tâm cùng Minh Dạ, bọn họ đều tồn tại siêu việt bản thân tiềm lực. Thần Thiên cũng không phải là tuyệt đối. Nếu là đem hy vọng ký thác ở hắn một người trên người, cái này cũng không phải là Thần Thiên nguyện ý nhìn thấy. Ta còn là lần thứ nhất nghe được ngươi nói loại này không tự tin mà nói. Đại lục đỉnh tiêm thiên tài, chẳng lẽ ngươi sẽ e ngại sao? Kiếm Lưu Thương nói ra, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên sẽ không, cho nên, để cho chúng ta cùng một chỗ quấy long trời lỡ đất tốt. Đan lư tất cả mọi người, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Bất quá bởi vì ban đêm hôm ấy, Kiếm Lưu Thương mang đến rung động. Ngày thứ hai sáng sớm, Tứ Hải Học Viện liền đem 100 vị dự thi tuyển thủ triệu tập đến thiên viện. Đan lư đám người, tiến về thiên viện, trăm tên tuyển thủ tập hợp, đám người ánh mắt tự nhiên tập trung vào Thần Thiên cái này phong vân nhân vật trên người, dù sao khoảng thời gian này, hắn sáng tạo ra quá nhiều nhiệt nghị chủ đề. Mà Thần Thiên, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy 100 này người. Ngoại trừ bản thân người quen biết bên ngoài, cái khác cơ hồ đều không quen biết. Nhưng nhường Thần Thiên rung động là, Đông Phương Kiệt, Hoàng Phủ Long dĩ nhiên đều ở trong đó. Hơn nữa Hoàng Phủ Long thực lực tựa hồ biến càng mạnh lên. Từ khi vạn giới chiến trường sau đó, Hoàng Phủ gia tộc, Lăng gia đều cũng không còn tới tìm Thần Thiên phiền phức. Hai cái này nhà đối người lấy oán trả ơn, nhưng Thần Thiên cùng bọn họ ở giữa cũng không đến mức thâm cừu đại hận, bọn họ không ở xung đột, thần thiên tự nhiên nguyện ý dàn xếp ổn thỏa. Huống hồ hiện tại thời buổi rối loạn, Tứ Hải học viện nhất định phải nhất trí đối ngoại, thần thiên tâm tư cũng đã sớm không ở phía trên bọn họ, nói một cách đơn giản, thần thiên cùng Hoàng Phủ Long, Lăng Tuyết hàng ngũ, trong lúc vô hình đã xuất hiện một loại nào đó chênh lệch. Hoàng Phủ Long tự nhiên cũng ý thức được điểm này, từ khi lần trước thua với thần thiên sau đó, vạn giới chiến trường thần thiên biểu hiện hắn rõ mồn một trước mắt. Càng là đi kiểm tra, hắn càng là phát hiện, mình và thần thiên ở giữa có khác biệt một trời một vực. Hắn căn bản là không phải thần thiên đối thủ. Lâm phía trước một ngày triệu tập mọi người, chủ yếu là muốn để các ngươi hai bên biết nhau một cái, đồng thời hiểu rõ một cái đối phương năng lực. Lần này Cửu Châu đại tái giống như những năm qua, nhưng là tối trung chiến đấu chương trình hội nghị, sẽ ở chung kết chi thành làm ra quyết định. Một trận chiến này cho dù sẽ đối Cửu Châu dự thi tuyển thủ có lợi, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, quy tắc cũng lộ ra nhỏ yếu nhiều. Nhưng chúng ta vẫn sẽ tận lực định chế ra, có thể khiến cho các ngươi đứng trên ưu thế quy tắc. Tam Sinh mở miệng nói ra, sở dĩ muốn sớm đi chung kết chi thành, là bởi vì Cửu Châu đại tái cuối cùng lịch trình quy tắc đều không có triệt để quyết định. Mà lần này, Tam Sinh đi chung kết chi thành, chính là vì quyết định chuyện này. Ở đoạn thời gian trước, hắn đã nhận được tất cả mọi người triệu hoán tin tức. Chỗ Cửu Châu Tứ Hải bên ngoài, cái khác thực lực cũng đã lần lượt ngăn cản chung kết chi thành, vạn giới các tộc, thanh thiên giới, thượng thế giới mọi người, đã sớm ở chung kết chi thành làm xong vạn toàn chuẩn bị, đang đợi đại tái tiến đến. Cũng may mắn không ít thế lực cường giả sớm đi chung kết chi thành, nếu không, Đông Châu Long Đế Lăng sự kiện sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Mặt khác còn có một điểm chính là, nếu là đến thời khắc mấu chốt, hy vọng mọi người có thể có bỏ qua tinh thần, nếu chỉ có thể một người thắng được mà nói, vậy liền trợ giúp hắn chạy đến cuối cùng. Tam Sinh nói bóng gió cũng đã phi thường rõ ràng, đoàn người không có đáp lại, tốt, nghỉ ngơi một cái, tối nay chúng ta liền xuất phát. Đêm nay bọn họ liền sẽ tiến về chung kết chi thành. Tứ Hải học viện nhấc lên một phiến thủy triều, nguyên kế hoạch Cửu Châu đại tái là tất cả mọi người đều có tư cách tham dự giao đấu, có thể ở cái kia trận trong chiến đấu trở nên nổi bật người, đều sẽ danh dương thiên hạ. Nhưng bây giờ, Cửu Châu đại tái bởi vì thiên thư nguyên nhân cũng đã diễn biến thành toàn bộ đại lục thiên tài đỉnh tiêm đọ sức. Bất luận cái gì thế lực, có thể phái ra 100 tên tuyển thủ tham dự. Cho dù chỉ là 100 tên, lại cũng là một cái to lớn số lượng. Căn bản không cách nào tưởng tượng sẽ có bao nhiêu cường giả sẽ xuất hiện. Nhưng ở Cửu Châu những cái kia thiên tài trong lòng, nhưng cũng đồng dạng có như vậy mấy phần mong đợi. Nếu có thể ở dạng này thịnh yến thượng sát ra trùng vây, mang ý nghĩa bọn họ sẽ danh dương toàn bộ đại lục. Mà bọn họ đối thủ, thì là vạn giới các tộc người, bao quát, thanh thiên giới hoàng tộc. Một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, này sẽ là Cửu Châu mở ra thời đại mới đại môn, mà bọn họ sẽ trở thành đệ nhất nhóm đối kháng cái khác giới tộc thậm chí hoàng thành đám đầu tiên tuyển thủ. Đoàn người trong lòng, trong khẩn trương mang theo mấy phần chờ mong. Đông đảo dự thi tuyển thủ cũng không có vì vậy mà tán đi. Ngược lại đều tập trung ở bên người thần thiên, đừng nói là những người khác không có gặp qua thần thiên, ngay cả Tứ Hải học viện nội bộ, cũng có không ít đệ tử, đều là lần thứ nhất nhìn thấy thần thiên. Không ít người đều cùng thần thiên chào hỏi, nhưng cũng có không ít người chỉ là quan sát thái độ. Mà thần thiên thì lễ phép đáp lại, không có bất luận cái gì giá đỡ, càng không có đem bản thân xem như cao cao tại thượng nhân vật. Dù sao ở Tứ Hải học viện, thần thiên chỉ là tân tấn thiên viện đệ tử mà thôi. Khó coi vài câu sau đó, đám người lần lượt rời đi. Thần thiên cũng phải trở lại đan lư chuẩn bị sẵn sàng. 6 ngày này, hắn cũng không có nhàn rỗi, ở chính mình nhất phương thế giới cùng dược viên tinh luyện rất nhiều chân quý dược tài, cuối cùng luyện chế thành siêu việt đại hoàn đan đan dược. Dược hiệu có thể ở trong nháy mắt cho người khôi phục lại đỉnh phong cấp độ, bao quát thể lực còn có linh nguyên lực. Này may mắn mà có thần thiên ở Linh Huyễn Sơn mang trở về linh dược. Thần thiên vội vàng rời đi thời khắc, lại bị một bóng người xinh đẹp chặn lại thân ảnh. Các ngươi đi trước, thần thiên nhíu mày, nhìn về phía Ứng Vô Khuyết, Kiếm Lưu Thương đám người. Đám người gật gật đầu, thần thiên thì một mặt xấu hổ nhìn xem trước mắt bóng hình xinh đẹp. Ta đi đan lư đi tìm ngươi mấy lần, bọn họ đều nói ngươi đang bế quan, từ trở lại Tứ Hải học viện sau đó, ngươi ở trốn tránh ta đúng không? Cô nương ngôn ngữ, có mấy phần sầu bi. Hốc mắt càng là ửng đỏ, nhìn thấy một màn này, thần thiên không biết đáp lại như thế nào. Đành phải trầm mặc mà đứng, ngươi nói chuyện a, tiên cửu thanh âm, mang theo phẫn nộ giọng nghẹn ngào. Cửu cô nương, ngươi muốn ta nói cái gì? Thần thiên một mặt bất đắc dĩ nói ra, từ khi vạn giới qua đi, tiên cửu cùng bản thân cảm giác cũng biến trở nên tế nhị. Hừ, ngươi cứ như vậy chán ghét ta, cố ý trốn tránh ta. Tiên cửu khẽ kêu một tiếng, thần thiên lắc lắc đầu, cũng không phải là dạng này. Mấy ngày nay ta dốc lòng luyện đan, vì đại tái làm vạn toàn chuẩn bị. Là như vậy sao? Tiên Cửu Xích lại gần cự ly, hai người hô hấp đều gần trong gang tấc. Thần Thiên tận lực lui ra phía sau, nhìn thấy này nhỏ bé cử động, Tiên Cửu tâm lại có mấy phần đau nhức, Thần Thiên quả nhiên đang tận lực tránh đi cùng bản thân tiếp xúc. Thần Thiên, vì cái gì? Là bởi vì Đường Tĩnh, Mộng Như Yên, hay là cái kia Thông Thiên Các đại tiểu thư? Tiên Cửu hỏi. Thần Thiên thở dài một tiếng, cửu cô nương, đều không phải, Thần Thiên từ hoang địa mà đến, đã có thê thất, cửu cô nương như vậy mỹ diễm động nhân, tất nhiên có thể tìm tới một cái thiên chi kiêu tử, nếu không có việc gì mà nói, Thần Thiên cáo tử. Trong ái tình thế giới, không có đúng sai phân chia. Chỉ là Thần Thiên minh bạch, hắn bây giờ nên cùng Tiên Cửu bảo trì cự ly, nhìn xem Thần Thiên rời đi, Tiên Cửu tuyệt mỹ gương mặt, lưu lại thanh lệ hai hàng, nhất thời khóc đỏ trong mắt. Tiên Cửu cũng không biết. Tại sao rõ ràng chán ghét Thần Thiên, bây giờ lại mỗi giờ mỗi khắc ở nhớ hắn, vẻn vẹn bởi vì một lần vạn giới chuyến đi, Thần Thiên cũng không nghĩ đến, hắn đánh động thiếu nữ tâm. Nhưng cái này cũng không phải là Thần Thiên bản ý, có chút tình cảm, chỉ có thể chôn sâu tại tâm. Có ít người, chỉ có thể quên đi với trần thế. Đi ngược lại hai người, lại chú định cuộc đời này, dây dưa không rõ. Lên đường đêm, chú định không ngủ, mà Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Ano, Võ Long, Minh Dạ đám người, thì mang theo hư giới thành một đám thiên tài, đi đến Tứ Hải Thủy Chi Đô nơi nào đó. Tứ Hải nơi nào đó, các ngươi rốt cuộc đã đến a, chờ đợi lâu ngày. Mở cửa nháy mắt, Lãnh Huyết cùng Bạch Vô Cực xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, bọn họ tựa hồ sớm liền ở nơi này làm xong chờ đợi Thần Thiên bọn họ chuẩn bị. Đại tái sắp tiến đến, ta có chuyện trọng yếu muốn xin nhờ các vị. Ở đại tái sắp xảy ra trước đó, cho dù là Thần Thiên, cũng phải làm tốt xấu nhất dự định. Chương 2103, thảm bại kết quả. Ánh vào Thần Thiên tầm mắt đoàn người, chính là Thần Thiên tiến vào Cửu Châu sau đó, thu phục đệ nhất nhóm thế lực. Những người này, liền là hắn và Ano từ Khô Lâu đảo mang đi ra cường giả, thấp nhất đều là tiểu thiên vị thần cảnh, mạnh nhất Bạch Vô Cực, bây giờ đã là đại thiên vị cấp bậc. Thần Thiên nếu là nguyện ý mà nói, liền có thể ban cho hắn thần vương đan, nhưng hắn đột phá đến thần vương giai đoạn. Thần Thiên bọn họ không ở đây đoạn thời gian, Lãnh Huyết đảm đương nổi tân thế lực người dẫn đầu. Cái này đã từng Ano đề nghị sáng tạo tông môn thế lực, bây giờ đang ở Tứ Hải mọc rễ nảy mầm. Ano thiếu chủ nói qua, chúng ta tồn tại bản thân, liền là lấy ngài ý chí là chủ đạo, thần thiếu chủ, ngài có chuyện gì, cứ việc nói, chúng ta tất nhiên lên núi đao xuống biển lửa. Thần Thiên lúc ấy chẳng những đem bọn họ từ Khô Lâu đảo cứu ra, càng là ban cho bọn họ đại lượng đan dược võ kỹ tuyển nhận nhân tài. Tăng thêm có Ano cùng Lãnh Huyết Thiên Viện đệ tử thân phận, Tứ Hải Học Viện cũng đúng bọn họ tồn tại trợn một con mắt bế một con mắt, cho nên ở Thần Thiên bọn họ không ở bên trong mấy năm này, Bạch Vô Cực cùng Lãnh Huyết đã đem bọn họ thế lực phát triển đến cho người không thể bỏ qua cấp độ. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Thần Thiên không biết, bất quá lúc ấy quyết định, hiện tại xem ra là vô cùng chính xác. Trên thực tế, ta muốn xin nhờ các vị sự tình, rất có thể sẽ để cho các vị bỏ ra nguy hiểm tính mạng. Ở trong này đều là nòng cốt, các ngươi hiện tại rời khỏi, ta cũng tuyệt sẽ không nói cái gì, mọi người tình cảm còn tại. Thần Thiên ánh mắt trịnh trọng nói ra, thần thiếu chủ, ngài không khỏi quá xem thường chúng ta, xác thực, chúng ta có lẽ không xem như chính nhân quân tử, cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ở Linh Võ Đại Lục, nói không giữ lời người, tại sao đặt chân? Ở đây chư vị mệnh, là ngài cứu, nếu không có ngài và Ano thiếu chủ, chúng ta hiện tại chỉ sợ đều còn đang Khô Lâu đảo chịu khổ. Huống hồ, làm các ngươi diệt đi Khô Lâu đảo một khắc kia trở đi, chúng ta quyết tâm đã sớm sẽ không dao động. Vừa vặn Ano thiếu chủ cùng thần thiếu chủ cũng đang, chúng ta mặc dù âm thầm thành lập thế lực, nhưng bởi vì không có các ngươi gật đầu, cho nên vẫn không có danh tự, mời hai vị thiếu chủ ban tên cho. Bạch Vô Cực mặc dù đã đến lão niên hàng ngũ, nhưng truy cầu võ đạo chi tâm chưa bao giờ làm lạnh. Từ Thần Thiên bọn họ diệt đi Khô Lâu đảo một khắc kia trở đi, vị này lão nhân đối bọn họ hai người đã chết tâm sập. Đám người cũng phụ họa nói, nhìn thấy cái kia lửa nóng ánh mắt, Thần Thiên biết rõ, hắn không có chọn lầm người. Liền kêu Thiên Phủ a, Thiên Phủ sao, đám người ngẩng đầu lên, danh tự lại là vẫn chưa thỏa mãn. Vậy bắt đầu từ thời khắc này, thần thiếu chủ chính là Thiên Phủ chi chủ. Chúng ta thề sống chết đi theo, thề sống chết đi theo. Một đám thanh âm, quanh quẩn não hải, thật lâu không thôi. Các vị mời lên, Thần Thiên vốn liền là đế vương chi tài, ngự nhóm người nói, sớm đã lô hỏa thuần thanh. Thiên Phủ ở loại này thực tế thành lập, ta cũng nghĩ đem hắn phát triển làm rạng rỡ, bất quá Cửu Châu đại tái sắp tiến đến, các ngươi cũng biết rõ, thiên thư ở ta tay, đại lục tất cả đỉnh tiêm thế lực đều mơ tưởng đem ta trừ cho thống khoái. Chuyến này, ta không cách nào cam đoan kết quả. Thần Thiên lộ ra ngưng trọng, mỗi người đều ở nghe hắn lời nói. Thần Thiên nhìn về phía tất cả mọi người, các ngươi chắc chắn cũng nghe nói qua ta sự tình, ta đến từ Đại Hoang Vạn Quốc, Vạn Quốc Cương Vực, có quê nhà ta. Đám người gật gật đầu, Bạch Vô Cực phân tích nói, phủ chủ, ngài là lo lắng quê quán an nguy đúng không? Thần Thiên gật gật đầu, chính là như thế, cho nên, ngài muốn chúng ta đi bảo hộ Vạn Quốc Cương Vực. Bạch Vô Cực mở miệng nói, Thần Thiên lần này trịnh trọng gật gật đầu, Cương Vực mặc dù cũng có trong truyền thuyết thủ hộ giả, nhưng ta không yên tâm, cho nên ta muốn ta tín nhiệm nhất tiến về Vạn Quốc Cương Vực. Vật này, chính là ta thần gia tin phục, đồng thời ta sẽ ở trên Ngọc Phù lưu ta lại nhất niệm phân thân, bọn họ nếu là không tín nhiệm mà nói, ngươi liền dùng Ngọc Phù ta tự mình cùng bọn hắn giải thích. Hơn nữa, Bạch tiền bối, ta hy vọng ngươi có thể vì Vạn Quốc bồi dưỡng càng nhiều thiên tài, ta sẽ đem chân quý võ kỹ đan dược giao cho ngươi, có thể bồi dưỡng ngươi cho rằng chính xác người, cho dù không phải ta thần gia hoặc Thiên Kiếm Sơn đều có thể, nhưng là nhất định phải gánh vác thủ hộ Vạn Quốc Cương Vực trách nhiệm. Thần Thiên nói ra, phủ chủ, chuyến này đại tái, ngài lại không cần như thế trịnh trọng. Ta đã không có đường lui, nếu không thể thắng được đại tái, sẽ xuất hiện người nào cũng vô pháp dự liệu được sự tình. Ta nói khả năng, nếu là ta không ở, Bạch tiền bối, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời thủ hộ Vạn Quốc. Bạch Vô Cực thủ hạ, cũng đã ngưng tụ ra một nhóm cường đại tồn tại. Phủ chủ, Thiên Phủ vừa mới thành lập, ngài nhất định sẽ trở thành trên đường lớn chói mắt nhất tân tinh, vô luận chuyện gì phát sinh, Bạch Vô Cực tuyệt đối chung với Thiên Phủ, chung với hai vị phủ chủ. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm, trong này có ta giao cho ngươi đồ vật, nếu thật phát sinh xấu nhất kết quả, Thiên Phủ thế lực toàn bộ về Vạn Quốc Cương Vực. Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, là, cảm nhận được Thần Thiên thần sắc, Bạch Vô Cực gật gật đầu, vô cùng trịnh trọng. Nếu như ta có thể sống sót trở về, ta nhất định sẽ nhường Thiên Phủ tên, danh chấn đại lục. Thần Thiên thần sắc lẫm nhiên nói ra, đám người trong lòng lại là như thế mong đợi. Sau đó Thần Thiên đám người rời đi, nhưng ở trở về trên đường, đám người vẫn có chút không yên lòng. Thần Thiên, coi như ngươi tín nhiệm bọn họ, bất quá ta sợ bọn họ ngăn không được những người kia. Kiếm Lưu Thương nói ra, Cửu Châu đại tái liên quan thiên thư, Thần Thiên thắng và bại, đều đưa đứng trước không cách nào dự đoán kết cục. Cho nên còn chưa đủ, ở đại tái bắt đầu trước đó, ta còn muốn đi tìm một người, các ngươi trước trở về, người này, ta muốn đơn độc đi. Thần Thiên nhớ tới một người, Ứng Vô Khuyết như có điều suy nghĩ, người muốn đi tìm hắn. Thần Thiên gật gật đầu, một canh giờ sau đó, Thần Thiên đi tới Tứ Hải Thủy Chi Đô Thiên Khung, từ nơi này, có thể nhìn xuống toàn bộ Tứ Hải. Hải Thủy ở dưới ánh trăng chiếu rọi, ba dập dờn, cự ly lên đường, cũng chỉ còn lại không đến hai canh giờ. Người đã đến, Thủy Chi Đô Thiên Khung đỉnh nhìn lôi đài phía trên, một cái hắc y thanh niên tựa hồ đang nơi này chờ đợi Thần Thiên. Đáng tiếc, đại tái phía trên không thể cùng ngươi giao thủ, nếu không, thật muốn cùng ngươi một trận chiến. Thần Thiên ném cho áo đen một bầu rượu, đối phương không có cự tuyệt, ngược lại là phóng khoáng một uống, đồng thời khen lớn nói, rượu ngon. Đây là quê nhà ta rượu, muốn càng nhiều, ngươi có thể đi Vạn Quốc. Thần Thiên cười cười, ngươi là muốn để ta giúp ngươi giữ vững Vạn Quốc Cương Vực sao? Vũ Văn Thuấn, tựa hồ đoán được Thần Thiên ý đồ đến. Có hứng thú sao? Thần Thiên hỏi một câu. Thắng được Cửu Châu đệ nhất, chẳng phải có thể giải quyết dễ dàng sao? Vũ Văn Thuấn nói ra, Thần Thiên trầm mặc, nhìn xem mãn thiên tinh hà, lại lộ ra bản thân lo lắng, không biết vì cái gì, tới gần đại tái, nội tâm lại càng thêm bất an, ta luôn cảm giác có sự tình sẽ phát sinh. Có thể, ta đáp ứng thay ngươi thủ hộ Vạn Quốc Cương Vực, bất quá muốn đang tranh tài kết thúc sau đó, ta cũng muốn thân nhìn, ngươi có thể làm được cái tình trạng gì. Vũ Văn Thuấn, đáp ứng, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ đưa ra điều kiện gì? Thần Thiên không nghĩ đến, Vũ Văn Thuấn như thế đơn giản liền đáp ứng. Không sao, ta cùng với Vạn Quốc cũng có một chút sâu xa, thù lao mà nói, rượu này liền có thể. Vũ Văn Thuấn đơn giản thô bạo nói ra, Thần Thiên nhìn xem hắn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lần này tính ngươi thiếu ta một cái nhân tình, Vũ Văn Thuấn cười cười, ta sẽ ghi khắc tại tâm. Thần Thiên thần sắc lẫm nhiên nói, ta đi trước, có Vũ Văn Thuấn chính miệng hứa hẹn. Thần Thiên cũng yên tâm rất nhiều, hiện tại chỉ cần chờ đợi một người trở về, Thần Thiên liền có thể toàn tâm toàn ý nghênh đón Cửu Châu tỷ thí. Vũ Văn Thuấn nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, lại là tự lẩm bẩm, Thần Thiên, tiếp tục hướng phía trước a, làm ngươi trở thành chân chính cường giả lúc, có thể thay đổi lấy tất cả. Thần Thiên về tới Đan Lư, nhưng còn không có trở về, liền thấy được Ứng Vô Khuyết đang chờ đợi bản thân. Hai người đi tới Đan Lư Sơn Cốc nơi nào đó, u tĩnh trong đêm, chỉ còn lại nguyệt quang huy sái ở hai người trên người. Người cũng lộ ra loại này ngưng trọng biểu lộ, nhìn đến chuyến này xác thực hung ác khó lường a. Thần Thiên nhìn thấy Ứng Vô Khuyết một mặt ngưng trọng bộ dáng, không nhịn được nói ra, Ứng Vô Khuyết nhìn xem Nguyệt Quang, lại nhìn thoáng qua Thần Thiên sau thở dài nói, chỉ có lần này, không cách nào dự đoán ngươi chiến đấu. Ứng Vô Khuyết đã từng tiên đoán đến Thần Thiên cùng Quân Thiên Túy ở Linh Huyễn Sơn đan đấu. Lần này, lại không cách nào nhìn thấy Thần Thiên sắp phát sinh sự tình. Nhưng là hắn nhưng từ những người khác trên người, thấy được khác biệt trình độ chiến đấu. Lại duy chỉ có, nhìn không thấy Thần Thiên, nhưng Ứng Vô Khuyết lại đột nhiên mở miệng nói, Thần Thiên, chúng ta còn rất dài tương lai, giao ra Thiên Thư, người có nghĩ tới không? Người hẳn là biết rõ, Thiên Thư đối ta mà nói, cực kỳ trọng yếu, Thiên Thư bí mật, chúng ta cũng đang bắt đầu tiếp xúc, trên người của ta cũng lưng đeo rất nhiều a. Không cần loại vẻ mặt này, có nhiều như vậy đồng bạn ở bên người, tin tưởng lần này chiến đấu sẽ không có vấn đề. Thần Thiên lộ ra tự tin tiếu dung. Ứng Vô Khuyết thở dài một hơi, trên thực tế, ta từ những người khác trên người thấy được đại tái phát sinh sự tình. A, Thần Thiên ánh mắt run lên, Ứng Vô Khuyết nói ra, Tứ Hải Học Viện, không, hẳn là nói Cửu Châu sẽ thảm bại, chung kết chi thành, sẽ trở thành thiên tài phần mộ. Thiên tài phần mộ, Cửu Châu thảm bại, những chữ này, đánh thẳng vào Thần Thiên não hải, có đôi khi, dự đoán tương lai năng lực, cũng không phải là một kiện chuyện tốt a. Thần Thiên cười cười, vì cái gì, Ứng Vô Khuyết hỏi. Bởi vì vận mệnh cùng tương lai đều sẽ cải biến không phải sao, tựa như người một dạng. Thần Thiên thoại ngữ, ở Ứng Vô Khuyết trong lòng lưu lại to lớn rung động. Nhưng hắn tâm thần, đều không nhịn được rung động. Tương lai, là có thể thay đổi sao? Câu nói này, nhưng Ứng Vô Khuyết có một loại hiểu ra cảm giác. Chuẩn bị một chút ra, Thần Thiên lặng yên rời đi, Ứng Vô Khuyết lại hồi vị Thần Thiên câu nói kia. Mà Thần Thiên cũng không phải như hắn nói như vậy nhẹ nhõm, thảm bại sao? Tương lai mặc dù có thể thay đổi, nhưng cũng có một loại khả năng, biết rõ kết cục, nhưng vẫn là bất lực. Nếu là kiếm lão ở mà nói, liền có thể hỏi một chút hắn, kiếm lão không ở bên người, lại có mấy phần không quen. Đại tái sắp xảy ra, nhưng vẫn không có kiếm lão tin tức, từ kiếm lão mang theo đế khu rời đi ngày nào đó, cũng đã đi qua mấy năm. Chương 2104, Cửu Châu mở đầu cùng chung kết chi địa. Tối nay Tứ Hải, nhất định là một đêm không ngủ. Xuất phát đếm ngược tiếng kèn, liền giống như quanh quẩn ở đoàn người bên tai một dạng. Toàn bộ Tứ Hải Học Viện hiện tại giai đoạn đều ở vào bận rộn trạng thái. Ở Thần Thiên bọn họ còn không có rời đi thời điểm. Tứ Hải Học Viện Thiên Ngoại Thiên Tổng Bộ, Tam Sinh một mình một người đi tới lâu ngoại lâu. Các vị tiền bối, Tam Sinh chuyến này tiến về chung kết chi thành, hậu quả không thể nào đoán trước, nếu như lần này ta không thể trở về, Tứ Hải Học Viện làm phiền chư vị trông nom. Thời gian, lâu ngoại lâu, truyền đến hùng hậu thanh âm, nhất định sẽ có tân nhân kế thừa Tứ Hải, kế thừa thủ hộ, truyền thừa hỏa là sẽ không dập tắt. Đế kiếp buông xuống, chúng ta có thể làm được liền là ở trước lúc này, thủ hộ Tứ Hải. Vô cùng cảm kích, Tam Sinh nói xong, quay người rời đi. Giờ phút này hắn, đã không có nỗi lo về sau. Có thể tâm không bên cạnh vai đối mặt sắp đến Cửu Châu đại tái. Tam Sinh trở lại thiên viện sau đó bắt đầu vì chung kết chi thành hình thành chuẩn bị sẵn sàng. Lấy đại thái tổ cầm đầu ba tên đế cảnh cường giả, xuất lĩnh hơn vạn thần vương cảnh giới cường giả đi đến chung kết chi thành. Sau đó, Tam Sinh lại để cho Kỳ Lân lão tổ cùng bản thân dẫn đội, tổ thành cường đại đội hình, hộ tống Tứ Hải Học Viện dự thi tuyển thủ tiến về chung kết chi thành. Ban đêm hôm ấy, Thần Thiên bọn họ đều thu vào Tam Sinh thần niệm tin tức. Tất cả mọi người đều đưa tập hợp chung kết chi thành bờ biển. Đi thôi, các huynh đệ, xuất phát. Thần Thiên đứng dậy, sau lưng, Ứng Vô Khuyết, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Võ Long, phân biệt đứng ở tả hữu. Mà A Nô cùng Thần Thiên đi sóng vai. Từ Đan Lư xuất phát, trực tiếp tiến về Thiên Viện Tổng Bộ. Mà Ngọc Lân cầm đầu Kỳ Lân nhất tộc thiên tài cùng Ngọc Vũ Thiên Kiêu xuất lĩnh Tứ Hải Học Viện thiên tài, cũng đã trước một bước xuất hiện ở Thiên Viện. Làm 100 chiếc cự hình chiến hạm xuất hiện ở đoàn người trước mắt thời điểm, tất cả mọi người không ai không phải là toát ra chấn động. Mặc dù dự thi tuyển thủ chỉ có 100 tên, nhưng thưởng thức cuộc thịnh yến này nhân số, lại là đến trăm vạn, ngàn vạn đến tính toán. Cự hình chiến hạm có thể duy nhất một lần dung nạp 50 vạn người, một chút siêu cấp chiến hạm, thậm chí có thể 100 vạn, có thể so với một tòa thành trì. Tứ Hải Học Viện lần này trình tập không ít thế lực chiến hạm, chính là vì thỏa mãn tất cả mọi người tiến về chung kết chi thành tâm nguyện. So trong tưởng tượng còn nhiều hơn, đám người nhìn thấy Tứ Hải Học Viện đội hình, không khỏi rung động nói ra. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía bốn phía, ánh mắt lại tập trung vào những cái kia ẩn tàng ở trong bóng tối đoàn người trên người. Tứ Hải Học Viện thủ hộ vệ. Vẻn vẹn đại tái, lại muốn xuất động thủ hộ vệ sao? Ứng Vô Khuyết ánh mắt biến ngưng trọng lên, trận này đại tái liên quan đến thiên thư thuộc về, nhưng Ứng Vô Khuyết lại cảm giác được, trận này đại tái liền như là mưa gió sắp đến. Hơn nữa hắn nội tâm cùng Thần Thiên một dạng có đồng dạng bất an cảm giác. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, lại làm cho Ứng Vô Khuyết chính mình cũng không cách nào dự đoán. Nhưng là trong đầu nhớ lại thần thiên câu nói kia, Ứng Vô Khuyết lại làm ra một loại nào đó quyết định, hắn quyết định ở trận này đại tái bên trong từ bỏ thăm dò tương lai năng lực. Tương lai là có thể thay đổi. Câu nói này, nhưng Ứng Vô Khuyết nhận lấy không nhỏ trùng kích. Vô Khuyết, xuất phát, thần thiên vỗ vỗ Ứng Vô Khuyết bả vai, đám người cũng đã bắt đầu đổ bộ chiến hạm. Ứng Vô Khuyết lấy lại tinh thần, thần thiên cười cười, làm sao, luôn luôn cẩn thận ngươi, thế mà cũng sẽ lộ ra dạng này biểu lộ. Ứng Vô Khuyết cười khổ một cái, người không có song người không phải sao. Chính là bởi vì nhân loại không hoàn chỉnh, cho nên mới là người, quá hoàn mỹ, vậy liền không thuộc về nhân loại. Người cái này ra hỏa, luôn luôn có thể nói ra phá vỡ nhận biết ý nghĩ. Ứng Vô Khuyết cười cười, trong đầu lại quanh quẩn thần thiên thoại ngữ, không hoàn mỹ tồn tại, mới thuộc về chân chính người sao. Tất cả dự thi tuyển thủ lên cùng Tam Sinh, Kỳ Lân lão tổ cùng nhau chiến hạm. Có đế cảnh cường giả thủ hộ, này cũng làm cho người an tâm không ít. Sau đó Tứ Hải học viện chiến hạm lên không, hướng về bờ biển mà đi. Làm đến bên bờ biển thời điểm, vào mắt tràng cảnh rung động, cho người khó nói lên lời. Làm Tứ Hải học viện chiến hạm rơi vào hải vực nháy mắt, vô số chiến hạm tụ tập. Hàng ngàn hàng vạn thuyền hạm, người xem hoa mắt, sau đó cùng Tứ Hải học viện chiến hạm trộn lẫn ở cùng một chỗ, nhưng thần thiên bọn họ bản thân đều không biết bản thân người ở chỗ nào. Đây là, đám người lại cảm thấy trận này hình còn có rời đi phương thức không đơn giản. Kỳ Lân lão tổ nói ra, đây là vì phòng ngừa địch tập. Địch tập, đám người một mặt kinh ngạc, mặc dù cùng vạn giới các tộc, thượng thế giới, thanh thiên cũng đã đạt thành hòa bình hiệp nghị, nhưng là ở cái này loại thời khắc mấu chốt, cũng nhất định phải tránh khỏi khả năng phát sinh tất cả. Một cái lão giả xuất hiện ở đoàn người trước mắt, Cửu Cấm tiền bối, thần thiên nhìn thấy Cửu Cấm lão nhân lúc, một mặt kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt, rất không sai ánh mắt, nhìn đến ngươi đối đại tái tràn đầy lòng tin. Cửu Cấm lão nhân là Tam Sinh cố ý mời đến, nhưng mục đích không chỉ là bảo hộ dự thi tuyển thủ như thế đơn giản. Nhìn thấy Cửu Cấm xuất hiện, liền Ứng Vô Khuyết ánh mắt đều biến ngưng trọng lên. Trong lòng bất an, cũng càng thêm mãnh liệt, đại tái phía sau thiên thư tranh đoạt chiến. Chỉ sợ không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Vào đêm đại hải, thâm thúy trong bóng tối, liền giống như vô tận thâm uyên một dạng. Nhìn không thấy cuối cùng, rất dễ dàng cho người mê thất bản thân. Tốt, đi đến chung kết chi thành chỉ ít cần 3 ngày thời gian, các người thừa dịp cơ hội này, điều chỉnh tốt trạng thái, nghênh đón tiếp xuống đại tái A. Cự ly đại tái, chỉ còn lại không 4 tháng. Đám người tâm tình, nhưng cũng tùy theo mong đợi. Đặc biệt là thần thiên, nhìn qua đại hải phương xa, suy nghĩ như bay. 10 năm ước hẹn, mà giai nhân cũng ở chung kết chi thành chờ đợi, nghĩ đến sắp cùng Mộng Giai gặp nhau, thần thiên nội tâm nhiều một tia chờ mong, thậm chí có mấy phần khẩn trương. Nhiều năm như vậy đi qua, không biết nàng trôi qua có được hay không. Nhưng thần thiên biết rõ, nàng nhất định càng thêm mỹ lệ. Phần kia lúc đầu tình cảm, chôn sâu ở trong lòng hắn, bây giờ tưởng niệm lại là như suối chảy ra một dạng, nhưng thần thiên không kịp chờ đợi muốn cùng Thanh Mộng Giai gặp mặt. Cửu Châu đại tái, phong vân tụ tập. Tin tưởng nhất định còn có một chút người quen biết cũ sẽ xuất hiện đi. Ngoại trừ chờ mong cùng tưởng niệm người gặp mặt bên ngoài, đối với thần thiên tới nói, có lẽ sẽ nhìn thấy một chút ở vạn quốc người quen biết cũ cũng nói không chừng. Dù sao những người kia thiên phú không yếu, nếu là còn sống mà nói, giờ phút này chắc chắn ngay ở Cửu Châu nơi nào đó, thậm chí đi cao hơn phương diện địa phương, như là thượng thế giới, thanh thiên giới, thánh vực, đế thành loại này. Nhưng có thể biết là, cũng không phải là tất cả mọi người đều là thần thiên bằng hữu. Ở chung kết chi thành đại tái phía trên, nhất định sẽ có người cùng thần thiên lưỡi đao đối mặt. Mang theo đối giai nhân tưởng niệm, 3 ngày sau Tứ Hải chiến hạm, rốt cục đã tới chung kết chi thành vị trí. Liền là khi đoàn người ở trên đại hải nhìn về phía bên bờ thời điểm, trước mắt tràng cảnh, lại là nhường vô số người vì đó run lên. Đây là cái gì, cho dù là thần thiên, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này địa phương. Bờ biển, tắc cỏ không sinh, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Xích Hồng đại lục bên ngoài địa phương bị gọi hoang địa, đây chẳng qua là đối đất nghèo xưng hô mà thôi. Nhưng bây giờ, thần thiên bọn họ chứng kiến mới là chân chính hoang thổ một phiến, thê lương vô cùng. Chung kết chi thành từng là thánh vực, đế thành, Cửu Châu trung tâm, là một cái phồn hoa vô cùng đặc thù tồn tại. Nhưng ở thật lâu trước kia, một trận đại chiến, hủy diệt tất cả. Nơi này bị mọi người xưng là bắt đầu cùng kết thúc địa phương. Ứng Vô Khuyết chậm rãi mở miệng nói ra. Sao lại muốn trở thành bắt đầu cùng kết thúc địa phương? Thần thiên nhiều hứng thú hỏi, bởi vì, nơi này là Cửu Châu võ đạo hưng thịnh sơ thủy chi địa. Ở thượng cổ cái kia thời đại, linh võ đại lục, nhân loại nhỏ yếu nhất, nhưng lại nắm giữ như Cửu Châu đại lục dạng này phồn vinh chi địa. nhân loại giàu có tài nguyên, bị đại lục vạn tộc dòm ngó. Thế là, bọn họ phát động hủy thiên diệt địa chiến đấu, thề phải đem nhân tộc từ nơi này thanh trừ đi ra ngoài. Chiến tranh kéo dài thật lâu, nhân tộc khi bại khi thắng, biểu hiện ra vô cùng ương ngạnh ý chí. Đồng thời ở nơi này trận chiến đấu, nhân tộc thức tỉnh cường đại tiềm năng. Trong đó có mấy vị nhân loại, trở thành nhân tộc lĩnh tụ, bọn họ thức tỉnh thần một dạng năng lực, đem ngoại tộc chi nhân khu trục đi ra ngoài, Cửu Châu khôi phục hòa bình. Nhưng là nhân loại chung quy là một loại tình cảm phức tạp đồ vật, ngoại chiến lắng lại sau đó, vì tranh đoạt quyền lợi, nội bộ nhân loại phát động dài đến mấy ngàn năm chiến đấu, ở nơi này chiến tranh, nhân tộc không ngừng học tập cùng tiến bộ, vô số thiên tài ở trên cái kia cổ thời đại sinh ra. Trong đó, bao gồm ngũ đế cửu vương dạng này tồn tại. Nhưng trên thực tế, ở bọn hắn trước đó, còn có càng cường đại nhân loại thống trị Cửu Châu đại lục. Bọn họ bị mọi người xưng là Tam Hoàng, Tam Hoàng. Thần thiên đối Cửu Châu đại lục sự tích cũng biết rõ không ít, lại không nghĩ đến, chung kết chi thành dĩ nhiên diễn ra nhân tộc chí cao vô thượng Tam Hoàng tồn tại. Đã từng thánh vực, đế thành đều là Cửu Châu bản đồ, chỉ là bởi vì thời đại suy sụp, một chút cường giả cùng các tộc hỗn huyết, bọn họ ở giữa sinh ra tình yêu kết giới, biến không còn là thuần túy nhân tộc, đã từng kém Tam Hoàng cường giả, tự lập môn hộ, mở ra tân cương thổ. Các ngươi biết rõ đế gia, thánh vực một chút cường đại tông phủ đều là đã từng Cửu Châu cường đại nhất lực lượng di chuyển đi qua. Mà dẫn đến Cửu Châu phân liệt cuối cùng một trận chiến, chính là ở này chung kết chi thành, trận kia chiến đấu, lấy Tam Hoàng cầm đầu thắng được thắng lợi, nhưng Tam Hoàng cũng vì vậy mà bỏ ra giá thảm trọng, cuối cùng cũng chống không được tuế nguyệt lực lượng. Tam Hoàng liên thủ một trận chiến, người nào như thế cường đại, thần thiên tâm thần rung động hỏi, thượng cổ ma đế, bị mọi người xưng là tổ ma. Lúc này, một bên lắng nghe Vũ Văn Thuấn, lại trước một bước mở miệng. Khi đó, chung kết chi thành còn có một cái càng tốt danh tự, tên là Lạc Thành. Vũ Văn Thuấn chậm rãi nói ra, liền tựa như lâm vào hồi ức một dạng. Lạc Thành, ta còn là lần thứ nhất nghe được chung kết chi thành cổ thành, lần thứ nhất biết rõ, chung kết chi thành nguyên lai gọi Lạc Thành A. Đám người chung quanh nghe được Vũ Văn Thuấn lời nói, nguyên một đám mặt lộ rung động cùng kinh ngạc. Mà nghe được Vũ Văn Thuấn lời nói, Ứng Vô Khuyết đối với hắn thân phận càng thêm hiếu kỳ. Loại này viễn cổ bí văn, hắn đều biết rõ nhất thanh nhị sở, liền xem như thân làm ứng đế hậu nhân Ứng Vô Khuyết, đối chung kết chi thành hiểu rõ cũng chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong sự tình mà thôi. Nhưng Vũ Văn Thuấn ngôn ngữ, liền giống như tự mình trải qua. Chương 2105, chung kết chi thành. Thượng cổ cuộc chiến, tạo thành nhân gian luyện ngục, đã từng huy hoàng Lạc Thành, trở thành vô tận hoang thổ. Cho dù kinh lịch vô số tuế nguyệt tẩy lễ, nơi này vẫn như cũ tấc cỏ không sinh. Thậm chí ở chiến hạm phía trên, nhìn xuống phía dưới vân không, rộng lớn cương thổ, thậm chí còn lưu lại vô biên kinh khủng lực lượng. Thật đáng sợ lực lượng, cho dù đi qua vô số tuế nguyệt, lại như cũng có thể cảm nhận được nơi này còn sót lại lực lượng. Đoàn người cảm nhận được thiên địa năng lượng kiềm chế, không ai không phải là toát ra hoảng sợ thần sắc. Bây giờ bọn họ cũng đã từ hải vực đi về phía lục địa, nhưng ở thiên khung phía trên nhìn xuống đã từng Cửu Châu khởi nguyên chi địa, lại là trong lòng tràn đầy khó nén chấn động. Nơi này lưu lại rất nhiều truyền thuyết, nhân loại từ phát minh văn tự đến học tập võ kỹ, còn có sinh ra vô số cường giả, đều ở nơi này xuất hiện, có thể nói, Cửu Châu huy hoàng nhất thời khắc, chính là này Lạc Thành còn tại thời điểm. Chỉ là đáng tiếc, nhân loại tự tư cùng tham lam, hủy diệt tất cả những thứ này. Vũ Văn Thuấn kể ra lấy quá khứ huy hoàng, lại yên lặng ở trong bi thương, không cách nào tự kiềm chế. Những chuyện này, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Đoàn người hỏi, đừng đem ta và các ngươi đánh đồng với nhau. Vũ Văn Thuấn lạnh lùng đáp lại một câu, cái kia hỏi thăm người nghe được trả lời như vậy, tức khắc mặt đỏ tới mang tai. Cái kia tổ ma cũng là nhân loại, có thể khiến cho Tam Hoàng đối kháng tồn tại, thần thiên lại lộ ra vô cùng hiếu kỳ. Là, thậm chí cùng Tam Hoàng là bản thân, chỉ là đáng tiếc, đi lên một đầu đường không về. Vũ Văn Thuấn vô cùng tiếc hận nói ra, đại chiến tạo thành năng lượng, nhưng nơi này 10 vạn năm đều tấc cỏ không sinh. Vũ Văn Thuấn nhìn chăm chú đại địa, trong lòng lại là ngũ vị trần tạp. Cũng không phải là không có cơ hội, nếu có thể tìm tới Lạc Hà Đồ, nơi này, liền có thể ở này dựng dục ra tân sinh mệnh. Lúc này, Tam Sinh Viện Trưởng xuất hiện ở đám người trước mắt, mở miệng nói ra. Lạc Hà Đồ, đó là cái gì? Đoàn người dò hỏi, Tam Sinh nhưng không có tiếp lấy nói tiếp, chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đám người, chung kết chi thành, đã đến, các vị. Đoàn người nghe vậy, ánh mắt nhìn hướng nơi xa, chẳng biết lúc nào, chung quanh chiến hạm san sát. Một tòa cự sơn thành trì xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hoang thổ phía trên thành trì, vô cùng bắt mắt, nhưng là chung quanh, lại vẫn là một phiến phế tích, chỉ có giải đất trung tâm thành trì, tựa hồ đã trải qua trùng kiến. bất quá cái kia rộng lớn tràng cảnh, vẫn là để người rung động không thôi. Ngắn ngủi không đủ nửa năm, thế mà kiến tạo một cái tân thành thành phố. Đoàn người kinh ngạc vô cùng nói ra, dù sao chung kết chi thành đã sớm thành một phiến phế tích. Đây là tự nhiên, toàn bộ đại lục liên danh Cửu Châu đại tái, tòa này thành thị, chỉ dùng 3 ngày liền trùng kiến đến loại này cấp độ. Tam sinh nói ra, lão sư, chung kết chi thành là Cửu Châu mở đầu chi địa, tại sao không có người đem hắn trùng kiến? Mảnh này rộng lớn thổ địa, rất khó tưởng tượng, cứ như vậy bị ném bỏ vô số năm tháng. Vô dụng, đầu đầu cũng có hủy thiên diệt địa năng lực, nơi này rất khó sinh tồn được, vô luận là tài nguyên vẫn là sinh mệnh đều biến mất hầu như không còn. Trừ phi tìm tới Hà Đồ, nếu không chung kết chi thành, vĩnh viễn chỉ là một phiến phế tích mà thôi. Hà Đồ, cái kia đến tột cùng là cái gì? Thần Thiên rất hiếu kỳ hỏi. Tam sinh cười thần bí, lạc Hà Đồ, cùng cửu đỉnh cùng một nhịp thở, là trong truyền thuyết thượng cổ chí bảo, nhưng liên quan tới lạc Hà Đồ hạ lạc, đã sớm không biết tung tích, liền ta cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Lạc Hà Đồ, cùng cửu đỉnh có quan hệ, Thần Thiên tâm thần run lên, cửu đỉnh phía trên ghi chép Cửu Châu hình ảnh, những bức vẽ kia kiếm lão nói qua, cần cửu đỉnh chắp phá mới có thể hoàn thành. Cửu đỉnh cuối cùng có thể lấy được lực lượng, chính là lạc Hà Đồ sao? Thần Thiên tâm thần chấn động, cửu đỉnh tập hợp là một loại lực lượng, chẳng lẽ Cửu Châu phía trên địa đồ, cuối cùng ghi chép chính là lạc Hà Đồ vị trí sao? Thần Thiên nghĩ tới đây, dĩ nhiên cảm thấy rất có thể. Hơn nữa tam sinh lời nói, phảng phất đang nhắc nhở bản thân. Liên quan tới cửu đỉnh bí mật phảng phất cũng đã phù ra khỏi mặt nước mặt. Bất quá bây giờ cửu đỉnh Thần Thiên có 4 đỉnh, còn lại 4 đỉnh cũng có hạ lạc, chỉ có nhất đỉnh thiếu thốn. Nhìn đến đại tái kết thúc sau đó, Thần Thiên phải tất yếu đem cửu đỉnh tập hợp mới được. Nếu không, hắn liền không có biện pháp đối kháng những cái kia thượng thế giới gia tộc, cũng không có tư cách cùng Thanh Mộng nhất tộc đàm phán. Thần Thiên cũng đã cảm thấy tất cả sự tình bắt đầu gấp gáp lên, nhưng hắn liền thở dốc thời gian đều không có. Nhìn đến cũng đã vội vàng ở trước mắt, cự ly đại tái, đều còn thừa lại không đến 4 cái tháng thời gian, vô luận như thế nào, Thần Thiên đều muốn an chịu ở mới được. Tứ Hải Học Viện chiến hạm xuất hiện ở thiên khung, đưa tới chung kết chi thành đoàn người chú mục, dù sao cái kia che khuất bầu trời chiến hạm bắt đầu hạ lạc, liền thiên khung đều bị che chắn. Bất quá cùng Tứ Hải Học Viện cùng nhau đến còn có vô số chiến hạm. Cuối cùng Tứ Hải Học Viện chiến hạm rơi xuống mặt đất. Các vị, trước mắt chung kết chi thành các đại thế lực cũng đã trình diện. Bởi vì lần này ta Tứ Hải Học Viện vì đại tái ngòi nổ, cho nên tiếp xuống xem như dự thi tuyển thủ các ngươi, rất có thể đứng trước các giới gây hấn. Ta hy vọng các ngươi có thể ở đại tái trước đó, không muốn tiếp nhận bất luận cái gì gây hấn, càng không thể gây nên xung đột. Hiện tại ngoại giới ước gì chúng ta Tứ Hải Học Viện có vấn đề gì, cho nên hy vọng các ngươi có thể bảo trì bình thản, vô luận nhận như thế nào vũ nhục, dùng hết toàn lực ở trên đại tái đánh trả là được rồi. Đương nhiên, ra ngoài thời điểm, cũng tận lực cùng một chỗ. Bất quá chung kết chi thành phụ cận, cũng không có cái gì chỗ. Đương nhiên, cũng tận lực tránh khỏi rời đi chung kết chi thành, nơi này từng là chúng ta Cửu Châu khởi nguyên chi địa, tự nhiên cũng lưu lại rất nhiều cấm khu, mà đại chiến giải đất trung tâm, đến hiện tại cũng còn có năng lượng đặc thù lan tràn. Tóm lại, ở chung kết chi thành, các ngươi nhất định phải cẩn thận mới được. Tam sinh viện trưởng mở miệng nói ra, bởi vì tiếp xuống, bọn họ sẽ lại một lần nữa có mặt như trước đó một dạng thế giới cấp hội nghị, lần này sẽ định chế đại tái quyết đấu quy tắc. Thần Thiên bọn họ tiến nhập chung kết chi thành trung tâm thành. Trước đó ở trên trời, không có tưởng tượng như vậy to lớn. Nhưng khi mọi người thân ở trong đó thời điểm, mới cảm nhận được chung kết chi thành rộng lớn. Cái này còn vẻn vẹn một góc của băng sơn, cũng đã dung nạp tất cả từ tứ hải mà tới người nhóm, mà chiến hạm cũng bắt đầu chỉnh thể bày ra bên ngoài. Nghênh đón Thần Thiên bọn họ thì là tới trước chung kết chi thành Đại Thái Tổ. Đại Thái Tổ mặt âm trầm, ánh mắt ngưng trọng ở trước mặt tam sinh nói cái gì. Tam sinh ánh mắt cũng biến trịnh trọng lên, những người khác, ở trong này nghỉ ngơi, lão phu có sự tình phải xử lý. Đại Thái Tổ cùng tam sinh rời đi, còn lại đoàn người liền an bài Tứ Hải Học Viện người vào ở thành trì một góc. Mà về phần cái khác từ Tứ Hải Học Viện người quan chiến, đại bộ phận thì cần cắm trại, dù sao chỗ ở là có hạn. Phải biết, cự ly đại tái còn có không đến 4 tháng thời điểm, khoảng thời gian này, linh võ đại lục người quan chiến đều sẽ tấp nập không dứt tiến vào chung kết chi thành. Cổ Tam Thông, Long Hành Vân, Thượng Quan Vân Thiên bọn họ đi tới Thần Thiên đám người bên người. Đi thôi, nơi này trước mắt là thuộc về chúng ta Tứ Hải Học Viện, còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Thượng Quan Vân Thiên nhìn về phía Thần Thiên bọn họ, đám người đi theo bọn họ tiến nhập một cái phế tích sơn mạch. Nơi này lâm thời xây dựng đơn giản trụ sở, nhưng quy mô nhưng cũng không nhỏ. Tứ Hải Học Viện đoàn người có thể đi vào, những người khác thì cần ở sơn mạch chung quanh hạ trại. viện trưởng bọn họ là muốn xử lý sự tình gì sao? Thần Thiên nhạy cảm chênh lệch đến sự tình không đơn giản. Thượng quan Vân Thiên gật gật đầu, là liên quan tới đại tái sự tình. Tiếp xuống mấy tháng, các ngươi đều lại ở chỗ này, những thế lực khác thì phân bố ở bốn phía. Buồn cười là, Cửu Châu thế lực đều an bài ở Chung Kết Chi Thành Bắc Phương, sơn mạnh này phía trên đều là thuộc về Cửu Châu phạm vi thế lực. Thượng thế giới, các giới tổ, thanh thiên giới người cũng đã tới rồi sao? Ứng Vô Khuyết hỏi, không sai, các giới thế lực sớm ở nửa năm trước cũng đã trình diện. Hơn nữa, ngay ở trước đó không lâu, Cửu Châu cùng thượng thế giới thiên tài phát sinh xung đột, chết 8 cái. Chết 8 cái, đám người nghe vậy, thần sắc rung động. Hơn nữa gần nhất, Cửu Vương tộc đoàn người cũng đi tới Chung Kết Chi Thành, những cái này ra hỏa, quả nhiên cũng đang đánh Thiên Thư chú ý. Đương nhiên, Cửu Vương tộc mặc dù đại biểu Cửu Châu, nhưng đừng hy vọng hắn có thể đối với chúng ta có cái gì trợ giúp. Cửu Vương tộc, đến ngược lại là rất nhanh, Thần Thiên lạnh lùng nói ra, cái khác Cửu Châu thế lực, so với chúng ta trước một bước đi đến, Tứ Hải xem như cuối cùng. Long Hành Vân nói ra, lại chờ một đoạn thời gian, các ngươi liền có thể nhìn thấy thiên tài tề tụ thịnh yến, nếu là thường ngày có dạng này cảnh tượng, xác thực làm cho người chờ mong, bất quá ta hy vọng các vị có thể nhớ kỹ, đây là liên quan đến chúng ta Cửu Châu Tứ Hải sinh tử tồn vong chiến đấu. Cho nên, còn lại khoảng thời gian này, các vị tận lực bảo tồn lực lượng, không muốn gây nên xung đột, cũng không muốn bại lộ bản thân thực lực. Hiện tại những thế lực khác đều đang nhìn lấy chúng ta Tứ Hải. Thượng quan Vân Thiên cũng mở miệng nói, từ Tứ Hải Học Viện đến Chung Kết Chi Thành một khắc kia trở đi, vô số con mắt liền đã nhìn chằm chằm bọn họ nhất cử nhất động. Thần Thiên, đặc biệt là ngươi, vạn giới bên trong ngươi bại Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ cùng Lê tộc thiên tài, chém giết Công Tôn Bá sự tình, không có chút nào nghi vấn, hiện tại ngươi cũng đã trở thành bọn họ chú ý đối tượng. Không khoa trương mà nói, ngay cả hoàng tộc bên kia đều đối ngươi rất có hứng thú. Ở đại tái bắt đầu trước đó, tận lực không muốn lộ diện, bọn họ càng là hiếu kỳ, thì sẽ càng kiêng kỵ ngươi tồn tại. Vô số thiên tài tề tụ tình huống dưới, Thần Thiên cũng đã ở đám người bên trong thanh danh vang dội. Dù sao là đại lục thiên tài tề tụ thịnh yến, có rất nhiều người đều sẽ kiềm chế không ở tại đại tái trước đó xuất thủ, mà Tứ Hải Học Viện thì tận lực tránh khỏi xung đột, toàn lực nghênh đón sắp đến đại tái. Thần Thiên gật đầu xem như đáp ứng, hắn xác thực không có tâm tư tham dự lúc trước tranh đấu, hơn nữa giờ phút này đi tới Chung Kết Chi Thành đối với Thần Thiên tới nói, còn có một cái giá trị phi phàm sự tình. Kia chính là Thanh Mộng Giai, cũng ở nội thành chờ đợi. Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, Tứ Hải Học Viện đến tin tức, cũng đã truyền khắp Chung Kết Chi Thành. Chung Kết Chi Thành, trung tâm nội thành, Tứ Hải Học Viện đến thành thị tin tức cũng đã truyền ra. Mà giờ khắc này, Chung Kết Chi Thành nơi nào đó. Tam Sinh đẩy cửa vào, nội điện đoàn người, liếc nhìn lại, khí chàng 10 phần. Rốt cuộc đã đến sao? Khi ở đây đoàn người nhìn thấy Tam Sinh thời điểm, ngẩng đầu, thần sắc ngưng trọng. Chương 2106, tưởng niệm thành sông. Nội điện là một căn phòng hội nghị, ở biết được Tứ Hải Học Viện đến thời điểm, những đám người này liền đã ở đây chờ đợi. Mà ở trận đoàn người, nhưng không có một cái thượng thế giới cùng những thế lực khác người. Ngồi ở chỗ này, đều là Cửu Châu các đại thế lực phía sau màn cấp đại lão. Bọn họ đến nơi này mục đích, chỉ có một cái. Kia chính là trước giờ thương nghị Cửu Châu đại tái quy tắc, cuối cùng mới có thể đem tin tức cáo chi những người khác. Này có lẽ là thuộc về Cửu Châu ưu thế duy nhất, bởi vì quy tắc bọn họ có thể định chế đến đối Cửu Châu có lợi nhất một mặt. Tất nhiên Chu Hoàng Đại Đế cũng đã trình diện, vậy liền bắt đầu đi. Trong đó một cái mày kiếm tóc xám lão giả mở miệng nói ra, phía sau một chuôi lợi kiếm, uy nghiêm 10 phần. Chung Kết Chi Thành, Tứ Hải đến đưa tới các phương chú mục, vô luận là cổ tộc, hay là lên thế giới gia tộc, cơ hồ ở trước tiên đi đến Tứ Hải Học Viện vị trí. Đương nhiên, bọn họ cũng không có kinh động Tứ Hải Học Viện người, mà là xa xa ngắm nhìn Tứ Hải Học Viện trụ sở tạm thời. Không có người hành động, chỉ là ngắm nhìn bọn họ vị trí phương hướng, liền giống như đang đợi cái gì một dạng. Tứ Hải Học Viện đến, đưa tới khác biệt phản ứng. Đế Thành Quân ra, đại ca, Tứ Hải Học Viện người đã đến, Thần Thiên chắc chắn cũng hẳn là đã đến. Quân Thiên Nhai ở một cái thanh niên trước mặt, ánh mắt có một chút ước mơ nói ra. Người ở Đông Châu lúc, cũng đã gặp qua hắn a, có mấy phần nắm chắc. Quân Thiên Túy mỉm cười, hắn xem như thế hệ tuổi trẻ, đế gia người mạnh nhất, đáng tiếc là vô duyên trận này quyết đấu. Quân Thiên Nhai nhíu mày, lúc ấy không thể giao thủ, bất quá từ hắn chỉ có mấy lần xuất thủ đến xem, đánh với hắn ta phải có 7 thành nắm chắc a. Ha ha, 7 thành sao? Quân Thiên Túy cười cười. Đại ca, ta đã là bảo thủ đoán chừng, dù sao một cái từ hoang địa đi ra người, vô luận hắn thiên phú có bao nhiêu kinh diễm, cũng rất khó cùng chúng ta chống lại a. Quân Thiên Nhai tự tin nói ra, chân chính cần thiết phải chú ý, hẳn là những cái kia giới tộc cùng hoàng tộc thiên tài a. Hơn nữa đế gia lần này cũng tới không thể coi thường người, đế gia tam thái tử, đế thương thủy, còn có đế gia tứ thái tử, đế thương lan, cửu tử, đế thương lăng. Hoàng tộc bên kia thiên tài có tung tích không? Không có, hoàng tộc chỉ có 10 người, bất quá cho đến bây giờ, đều còn thần bí khó lường, không có bất luận cái gì tin tức, nhưng có thể biết là, hoàng tộc bên kia người tuyệt đối không thể coi thường. Lần này cửu châu đại tái, các đại thế lực đều có thể có 100 danh ngạch. Nhưng chỉ có hoàng tộc, chỉ có thể xuất chiến 10 người. Trận này chiến đấu, người hết sức mà làm là được rồi, nếu người đánh với thần thiên mà nói, người toàn lực ứng phó a. Quân Thiên Túy nhắc nhở, nói xong liền rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc Quân Thiên Nhai. Cùng lúc đó, thánh vực ứng thiên phủ, đại tiểu thư, tứ hải học viện người đã đến. Tốt, ta biết, đại điện, ứng thiên phủ ngũ đại phụ tá đến trong đó hai người, nhưng là lần này lại không phải lấy bọn hắn làm chủ. Mà là, ứng thiên phủ chủ chi nữ xem như người tổng phụ trách. Nhưng trên thực tế, hai đại phụ tá cơ hồ một tấc cũng không rời, đối ứng thiên phủ chủ chi nữ tiến hành nghiêm mật giám sát. Trác Nhất Hàng, trở về rồi sao? Bẩm đại tiểu thư, Trác Nhất Hàng cũng ở ngoài điện chờ đợi. Tốt, nhường Trác Nhất Hàng vào đi. Vâng, Trác Nhất Hàng tiến nhập đại điện bên trong. Hai tên phụ tá, nhưng không có mảy may muốn rời đi ý tứ. Trác Nhất Hàng đi đến, ánh mắt ngưng trọng nhìn hai tên ứng thiên phủ phó phủ chủ, rất nhanh lại khôi phục thần sắc. Gặp qua cô mẫu, Nhất Hàng, chuyến này Đông Châu nhưng có thu hoạch. Ân, không kém chuyến này, chiếm được một bản đế cấp công pháp. Nói xong, Trác Nhất Hàng đem công pháp đưa cho ứng thiên phủ đại tiểu thư. Tất nhiên là ngươi cơ duyên, ngươi liền thu cất đi. Tiếp nhận công pháp sau đó, ứng thiên phủ đại tiểu thư đem vật này về còn cho Trác Nhất Hàng. Nhất Hàng, lần này cửu châu đại tái, ngươi muốn cùng tiểu ngũ liên thủ chống lại hoàng tộc thiên tài, đoạt được đệ nhất biết sao? Ngũ ca, phủ chủ lưu lại danh ngạch, cư nhiên là ngũ ca sao? Trác Nhất Hàng một mặt không dám tin nói ra. Ứng thiên phủ chủ đại tiểu thư gật gật đầu, ở ứng thiên phủ, thậm chí ta gia tộc, tiểu ngũ là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, phụ thân chậm chạp không cho hắn đột phá thành đế, bây giờ không nghĩ đến ngược lại cũng phát huy to lớn tác dụng. Biết, cô mẫu, không có việc gì mà nói ta trước rời đi. Trác Nhất Hàng cúi đầu xuống, tâm thần lại là khó có thể bình tĩnh. Hắn cô mẫu trong miệng tiểu ngũ, chính là thanh thiên giới yêu nghiệt một dạng kỳ tài. Trác Nhất Hàng không nghĩ đến, vì lần này chiến đấu, ứng thiên phủ dĩ nhiên phái ra loại này tiểu ma đầu. Trác Nhất Hàng trong lòng, không khỏi có chút lo lắng thần thiên. Muốn thủ hộ thiên thư, thần thiên liền muốn cùng những cái này thiên tài cường giả một trận chiến. Trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng đi ra cửa phòng Trác Nhất Hàng, lại ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trong tay mình đế cấp công pháp. Làm cô mẫu đem công pháp còn cho mình trong nháy mắt, này phía trên liền cũng đã lưu lại liên quan tới cô mẫu muốn nói cho bản thân tin tức. Làm Trác Nhất Hàng đọc đến thần niệm phía trên nội dung lúc, thần sắc khẽ run lên. Cửu Châu phạm vi thế lực Bắc Bộ, Thiên Kiếm Thần Tông Phủ. À, nguyên lai thiên tuyệt là thông qua loại phương thức này mới khôi phục lực lượng sao? Từ Tuyết Trung Kiếm trong miệng biết được thiên tuyệt khôi phục thực lực, hơn nữa còn vượt qua đến đế cảnh cường giả lúc, bế quan mà ra vấn thiên cơ lúc này mới thoải mái. Ân, hiện tại thiên tuyệt đã không phải là nguyên lai hắn, mà là Thiên Kiếm Thần Tông Phủ đế hồn. Loại phương thức này, kia ra hỏa liền linh hồn đều không thuộc về mình a. So sánh với cái này, sư huynh, ta vừa mới thu đến tin tức, thần lão đại bọn họ cũng đã đến chung kết chi thành. Đây mới là Tuyết Trung Kiếm vội vã tìm đến vấn thiên cơ nguyên nhân. A, rốt cuộc đã đến a, đi, chúng ta đi một chuyến Tứ Hải Học Viện. Thiên Kiếm Thần Tông Phủ mạnh nhất đại biểu, vấn thiên cơ, muốn đi Tứ Hải Học Viện, ở Thiên Kiếm Thần Tông Phủ, nhấc lên một phiến rung động. Phải biết, coi như đều là cửu châu thế lực, nhưng bởi vì địa vực nguyên nhân, các tông các phủ các đại thế lực ở giữa đều ít có người lui tới, mà hiện tại, vấn thiên cơ lại muốn chủ động tìm kiếm thần thiên. Tin tức vừa ra, liền Thiên Kiếm Thần Tông Phủ mọi người đều không khỏi mong đợi. Cửu Châu, Quân Lâm Các, a, không nghĩ đến người cùng kia thần thiên ở giữa lại có dạng này duyên phận. Đi thôi, dựa theo bản thân ý chí đến hành động, lúc này mới quân lâm chi trí cao nhất cảnh giới, tùy tâm sở dục, chỉ riêng Ngô Độc Tôn. Huống hồ, người có thể cùng Tứ Hải Học Viện người có dạng này giao tình, có lẽ cũng là một cái mới đột phá a. Quân Lâm Các chủ ở biết được Vũ Vô Tâm ý nghĩ sau đó, đúng là to lớn duy trì Vũ Vô Tâm. Tạ Tông Chủ, Vũ Vô Tâm kích động nói ra, số tiểu tử, lúc nào học được khách khí, lần này đại tái, cũng đã không còn là cửu châu cá nhân sự tình, mà là liên quan đến toàn bộ cửu châu vinh quang, chỉ cần ta cửu châu cuối cùng có thể có một người đứng ở đó thắng lợi lôi đài bên trên, trận này chiến đấu, thắng lợi người liền là chúng ta cửu châu. Quân Lâm Các chủ bá đạo lẫm nhiên nói ra, cũng không lâu lắm, Quân Lâm Các đại biểu Vũ Vô Tâm cũng đi đến Tứ Hải Học Viện, biết được tin tức này Quân Lâm Các không ít thiên tài, dĩ nhiên tranh nhau chen lấn đi theo Vũ Vô Tâm cùng nhau tiến về Tứ Hải. Tất cả mọi người phảng phất đều chỉ có một cái mục đích, kia chính là đi kiến thức một chút kia thần thiên đến tột cùng phải chăng có ba đầu sáu tay. Chung kết chi thành, thượng thế giới vị trí thực lực phạm vi. Nào đó tông môn, nghe nói kia ra hỏa đến, người nào, còn có thể có người nào, đương nhiên là thần thiên. Hai cái thanh niên đối thoại, thần thiên A, tựa hồ đã có rất nhiều năm không nhìn thấy hắn, rốt cuộc đã đến sao? Nạp Lan Tình Thiên nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc hưng phấn vô cùng. Làm sao, ngươi dự định làm thế nào? Một người khác ở, mà là Nạp Lan Đế Thiên, lão bằng hữu đến, không đi nhìn một chút mà nói, có chút không thể nào nói nổi A. Nạp Lan Tình Thiên kích động nói ra, năm đó một trận chiến, Nạp Lan Tình Thiên lấy kết cục thảm bại, những năm này đến, hắn đi vào ẩn thế tông môn, cho dù cùng bản thân đại ca Nạp Lan Đế Thiên ở giữa cũng đã buông xuống đã từng ân oán. Cái này cũng không phải là nói là bọn họ thật sự có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, mà là khi kiến thức đến càng rộng lớn hơn thế giới sau đó, bọn họ phát hiện bản thân đã từng cách cục lộ ra nhỏ bé. Thật muốn nói, hiện tại hắn cùng Nạp Lan Đế Thiên bất quá là quan hệ hợp tác mà thôi. Có ý tứ, bất quá xác thực cho người chờ mong a, thần thiên, nhiều năm như vậy đi qua, người cũng không nên để cho ta huynh đệ hai người thất vọng mới được a. Đi thôi, huynh đệ hai người, mang theo tông môn thiên tài, tiến về Tứ Hải Học Viện vị trí. Chung kết chi thành, Cửu Châu phạm vi thế lực nơi nào đó. Ẩn thế tiên môn, Tứ Hải Học Viện đến tin tức, truyền đến tiên môn. Tiên chủ, ngài lần này đại tái, muốn tự mình ra sân sao? Một cái tuyệt mỹ thân ảnh, hiển thị rõ khuynh thành. Nữ tử gật gật đầu, ân, ta muốn tự mình xuất lĩnh tiên môn thiên tài đăng tràng. Mặt khác, ta hiện tại có sự tình muốn ra ngoài một cái, bất luận kẻ nào đều không được đi theo biết sao. Tiên chủ, ta nhường Bảo Long cùng Long Nhi bồi ngươi a, có các nàng ở, tiên môn nhân tài sẽ yên tâm. Trước mắt bà lão nói ra, ân, biết bà, nữ tử gật đầu đáp ứng, một tịch bạch tuyết một dạng thịnh trang, càng là phụ trợ thiếu nữ mỹ lệ. Mà nàng chính là cũng đã trở thành thần châu tiên môn chi chủ Tuyết Lạc Hề. Ở biết được thần thiên cũng đã đến chung kết chi thành một khắc kia trở đi, Tuyết Lạc Hề tâm, lại cũng vô pháp bình tĩnh. Mà lúc này, cùng Tuyết Lạc Hề một dạng, nội tâm thật lâu không cách nào lắng lại còn có một người. Kia chính là phụ trách chung kết chi thành trùng kiến thông thiên các vị trí. Tỷ tỷ, hắn thật đã tới sao? Thiếu nữ biết được thần thiên đến chung kết chi thành tin tức lúc, cả người đều rốt cuộc đứng ngồi không yên. Ân, tin tức không có sai, Tứ Hải Học Viện hai canh giờ phía trước cũng đã đổ bộ chung kết chi thành. Thanh Mộng Tuyết thời khắc chú ý liên quan tới Tứ Hải Học Viện tin tức, này tự nhiên không có sai. Tỷ tỷ kia, chúng ta hiện tại liền đi được không? Số nhà đầu, người quên các người ước định thời gian sao, hắn người đã đến, nhưng chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện biết sao. Tỷ tỷ, nhưng ta quá tưởng niệm hắn, chúng ta hiện tại liền đi Tứ Hải Học Viện phương hướng, ta cam đoan vụng trộm nhìn hắn một cái liền có thể. Thanh Mộng Giai cái kia tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy nồng đậm tưởng niệm. Chương 2107, ước hiếp tới cửa. Chung kết chi thành, thượng thế giới, Phương Thập gia tộc, Phương Thập, Công Tôn gia, giết ta đệ đệ người, đã đến chung kết chi thành sao? Công Tôn gia tộc đại điện bên trong, một tên thanh niên ánh mắt lạnh lùng nói ra, đại công tử, ngài muốn làm cái gì? Mặc dù ta cũng không quá yêu thích kia gia hỏa, có thể dù sao cũng là ta thân sinh đệ đệ a, đệ đệ bị giết, ta lại có thể ngồi yên không quan tâm. Đại công tử, hiện tại giai đoạn phát sinh xung đột mà nói, đối với chúng ta bất lợi, huống hồ toàn bộ đại lục đều nhìn chằm chằm Tứ Hải Học Viện đây. Ngươi cho rằng, ta Công Tôn Cẩn là người nào? Thanh niên quay đầu lại đến, nội điện đoàn người khẽ run lên. Đại Thái Thượng, làm sao bây giờ? Đám người nhìn thấy Công Tôn Cẩn rời đi, lại là không biết nên làm thế nào. Không sao, theo hắn đi thôi, Công Tôn gia tộc ở vạn giới chiến trường mất hết mặt mũi, nhưng Tiểu Cẩn đi xử lý chuyện này, ta tin tưởng hắn sẽ có phân tắc. Có thể đối thủ có thể đánh bại Tiểu Vương gia, thực lực. Yên tâm, Tiểu Cẩn cũng xưa đâu bằng nay, có thể khiến cho hắn tham dự lần này đại tái, lại làm sao sẽ không có chuẩn bị sẵn sàng đây. Công Tôn gia tộc Thái Thượng, lộ ra tự tin tiếu dung. Nguyên bản Công Tôn Cẩn chỉ là hơi thắng Công Tôn Bá một bậc. Thế nhưng là lần này đại tái, yêu cầu ở dưới đế cảnh thiên tài, mà Công Tôn Cẩn là duy nhất phù hợp yêu cầu tồn tại. Nhưng Công Tôn gia tộc vì thu hoạch được thắng lợi, tự nhiên ở Công Tôn Cẩn trên người phí hết một phen công pháp. Bây giờ Công Tôn Cẩn cũng đã mạnh như quái vật. Mà một bên khác, Hạ Hầu gia tộc cũng không có bởi vì Tứ Hải Học Viện đến, mà lại động tĩnh quá lớn, ở tất cả mọi người đều bắt đầu châm đối Cửu Châu thời điểm, Hạ Hầu gia tộc kỳ thật phát sinh qua một kiện đại sự. kia chính là Hạ Hầu gia tộc tổng bộ, phát sinh qua hủy diệt tính chiến đấu. Ở đại tái bắt đầu những năm này bên trong, Hạ Hầu gia tộc phát hiện rất nhiều kỳ quặc sự tình. Hạ Hầu gia lâm thời hành cung, đoàn người giữ im lặng, thẳng đến chủ tọa phía trên người xem hết trong tay ngọc giản tin tức. Hạ Hầu Uyên trưởng lão, chuyện này, người có gì cần giải thích sao? Chủ tọa phía trên người, bá khí vô cùng nhìn về phía dưới Hạ Hầu Uyên. Chỉ là run rế, bản trưởng lão lúc ấy há lại sẽ chú ý. Nhưng chắc nhất hàng nhúng tay vạn quốc cương vực sự tình, người dĩ nhiên không có cùng chúng ta nói qua. Chủ tọa người có chút phẫn nộ nói ra, nếu là bọn họ sớm một chút có thể phát giác được chuyện này có chỗ liên quan mà nói, có lẽ bọn họ liền có thể ở đại tái bắt đầu trước đó, giải quyết hết tất cả sự tình, thậm chí có thể sử dụng nhỏ nhất đại giới, lấy được thiên thư. Hạ Hầu gia tộc bởi vì bỏ lỡ cơ hội, giờ phút này hối hận không thôi. Mà hết thảy đều là bởi vì Hạ Hầu Uyên từ vạn quốc cương vực trở về sau đó, giống như là thay đổi một người một dạng, môn hành cử chỉ mặc dù không có cái gì quái dị, thế nhưng là hắn lời nói lại bớt đi. Tộc trưởng giao cho ta nhiệm vụ, là mang về hậu khanh, nhưng không có bản giao sự tình khác. Hạ Hầu Uyên đối mặt chủ tọa phía trên nam tử, đúng là mảy may không sợ. Hạ Hầu Uyên, ngươi mặc dù mang về hậu khanh có công, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, hậu khanh vẫn là ngậm miệng không đề cập tới, ngươi mang trở về người thì phải làm thế nào đây? Chủ tọa phía trên người, chính là Hạ Hầu gia tộc Nhị gia. Thực lực cường hãn vô cùng, địa vị gần với tộc trưởng phía dưới. Nhị gia, ngài đây là đang trách ta à? Hạ Hầu Uyên bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến về cương vực, đổi lấy liền là như vậy kết quả. Hạ Hầu Uyên tranh phong tương đối, phía dưới đoàn người nhìn thấy không đúng, vội vàng nói, nhị gia hỉ nộ, Uyên lão lúc ấy phụng mệnh tiến về vạn quốc, thứ nhất lo lắng cương vực thủ hộ giả, thứ hai có chắc nhất hàng nhúng tay, cho nên vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên không có chú ý tới những chi tiết này. Uyên lão, ngài cũng đúng, tranh thủ thời gian cùng nhị gia một cái không phải. Đoàn người làm lên người hòa giải. Hạ Hầu Uyên lúc này mới mở miệng nói, nhị gia, Hạ Hầu Uyên nhất thời xúc động, còn mời nhị gia thứ lỗi. Ai, Uyên lão, ta biết rõ lúc ấy đi vạn quốc cương vực ngài là đánh bạc tính mệnh, hơn nữa thành công hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là, được rồi, đều đi qua. Bất quá bây giờ xác định này tin tức cũng không muốn, thần thiên nguyên lai liền là Thiên Kiếm Sơn tông chủ, hơn nữa còn là hậu khanh đệ tử. Chủ tọa nam tử từ trên ngọc giản xác định thần thiên từ vạn quốc cương vực đến tin tức. Nhị gia, đáng tiếc là chúng ta phái đi người đều thất bại, vạn quốc cương vực bên kia xuất hiện rất cường đại tồn tại, nghe nói, vạn quốc cương vực thủ hộ giả, nhúng tay. Thủ hộ giả nhúng tay cũng là trong dữ liệu sự tình, dù sao phái đi vạn quốc cương vực không chỉ là chúng ta, nếu là cương vực thủ hộ giả không hề làm gì mà nói, ngược lại có chút kỳ quái. Dùng vạn quốc người xem như thẻ đánh bạc, hiển nhiên không được, nhưng chúng ta trong tay lại còn có một mai trọng yếu quân cờ. Nhưng thần khởi đến một chuyến phòng họp, Hạ Hầu Nhị gia mở miệng nói ra. Không đến một hồi, một cái Hạ Hầu gia tộc người trẻ tuổi liền đến nơi này. Phụ thân, ngài tìm ta. Thần khởi, người tự mình nhắn cho thần thiên, nhưng hắn đến ta Hạ Hầu gia tộc một chuyến, liền nói chúng ta Hạ Hầu gia có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Phụ thân, hắn sẽ tới sao? Ha ha, hắn tự nhiên biết rõ đó là cái gì, nhất định sẽ đến, ta Hạ Hầu gia chỉ cần chờ đợi hắn tới cửa là được rồi. Cũng tốt, ta và thần phong cũng dự định đi một chuyến Tứ Hải học viện bên kia, nghe nói Công Tôn Cẩn kia ra hỏa. Trực tiếp đi Tứ Hải học viện, tựa hồ muốn cho Công Tôn bá báo thù đây, những thế lực khác cũng có hành động, ha ha, chỉ sợ muốn gặp thần thiên người, còn không ít đây. Hạ Hầu thần khởi mỉm cười, có đúng không, vậy các người cũng đi kiến thức một chút, đại lục các giới thiên tài a. Là, phụ thân, thần phong tiểu tử kia, cũng la hét muốn ta đi cho hắn cứu danh dự đây, tựa hồ đang vạn giới thời điểm, thần thiên tiểu tử kia nhường hắn ăn không ít thua thiệt đây. A, hắn đắc tội với người thật đúng là không ít đây. Hạ Hầu Nhị gia cũng lạnh lùng cười một tiếng, tin tức này, tựa hồ đối với hắn cũng rất hữu dụng. Hạ Hầu Uyên chỉ là đang một bên lẳng lặng không có nói, nhưng trong đầu nhớ lại ở vạn quốc cương vực đã phát sinh sự tình, hắn lạnh từ đầu đến lòng bàn chân, đó là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu e ngại. Mà e ngại nơi phát ra, ngay ở thần thiên trên người. Tuy nhiên hắn rất muốn nhắc nhở Hạ Hầu gia tộc, đừng đi xúc động thần thiên nghịch lân, thế nhưng là hiện tại hắn cũng đã không cách nào làm như vậy. Tình thế cũng đã căn bản không cách nào ngăn lại. Ở nơi này một ngày, chung kết chi thành, Tứ Hải học viện lâm thời cung điện, truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, nổ lớn âm thanh, ở Tứ Hải cầu nguyện cung điện phế tích ra phát sinh bạo chiếu, mặc dù không có tạo thành bất luận kẻ nào viên thương vong, lại là ở trong nháy mắt kinh động đến tất cả mọi người. Tiểu vương gia, không có tất yếu làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Công Tôn gia tộc người, nhíu mày, dù sao nếu là trực tiếp cao điệu như vậy ra sân, lập tức liền sẽ gây nên toàn trường người chú mục, hơn nữa dạng này cử động, rõ ràng xem xét, liền như là gây hấn một dạng. Loại thời điểm này, gây hấn Tứ Hải Học Viện, ở Công Tôn gia tộc nhìn đến tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Công Tôn gia tộc sẽ sợ Tứ Hải Học Viện sao? Công Tôn Cẩn bá đạo vô cùng nói ra, này, tự nhiên không sợ, luận thế lực mà nói, Vương thập Công Tôn gia tộc muốn so Tứ Hải Học Viện mạnh nhiều lắm, nhưng đó là đem Tam Sinh dứt bỏ tình huống dưới tới nói. Tam Sinh một người, có thể chống đỡ 100 vạn quân. Yên tâm, ta có phân tắc, ta chỉ là đến thay ta đệ đệ đòi lại một cái công đạo, Tứ Hải Học Viện những cái kia cường giả, chẳng lẽ còn sẽ cùng một cái vãn bối so đo sao? Công Tôn Cẩn cũng không phải là hữu dũng vô mưu, hắn có thể ở loại này vạn chúng chú mục tình huống dưới, liền đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chỉ cần những cái kia lão quái vật không xuất thủ, Tứ Hải Học Viện tuyệt không người là đối thủ của hắn. Hắn không những có thể đòi lại vạn giới Công Tôn gia tộc mất đi mặt mũi, còn có thể người trong thiên hạ chứng minh, Vương thập Công Tôn gia tộc cường đại. Người nào? Long Hành Vân đi ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trên bầu trời xuất thủ thanh niên. Công Tôn gia, Công Tôn Cẩn, Công Tôn gia tộc, ha ha, ta nếu là ngươi nói, liền sẽ không lại này mẫn cảm thời kỳ, làm ra loại này để ngươi, nhường ngươi gia tộc khó xử sự tình, ta niệm tình ngươi tuổi nhỏ, việc này không tính toán với ngươi, trở về đi. Long Hành Vân đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị, chỉ là không nghĩ đến, gây hấn tới so tưởng tượng nhanh hơn. Công Tôn Cẩn nhếch miệng cười một tiếng, hắn đã sớm dự đoán đến Tứ Hải Học Viện mềm yếu, có thể nếu là cứ như vậy rời đi mà nói, chính hắn chẳng phải thành nhảy nhót thằng hề sao. Cho nên, Công Tôn Cẩn không nhìn Long Hành Vân, hít sâu một hơi, gầm thét lên, thần thiên, ngươi giết ta bảo đệ, coi là trốn ở trong Tứ Hải Học Viện, liền có thể bình an vô sự sao. Coi như ngươi trốn được hôm nay, cũng tránh không khỏi sắp bắt đầu cửu châu đại tái. Công Tôn Cẩn trực tiếp nhảy qua Long Hành Vân, đối này hư không hét lớn. Cho dù là Long Hành Vân cũng cau mày lên, Công Tôn gia tộc, Công Tôn Cẩn A, quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Trên bầu trời không thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Chung Kết Chi Thành, vô luận là cũng đã đi đến Tứ Hải Học Viện, vẫn là chính đang trên đường, đều bị này tiếng vang rung động. Chưa trình diện đoàn người, thậm chí tăng nhanh bước chân. Mà đã trình diện mọi người, từng ở thiên khung bốn phía, hay là phế tích chỗ đứng, mỉm cười chờ đợi tất cả. Công Tôn gia tộc chủ động gây hấn, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, Tứ Hải Học Viện đáp lại. Đối mặt ức hiếp tới cửa gây hấn, Tứ Hải Học Viện những người kia, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tất cả mọi người, liền giống như đang đợi thần thiên đáp lại một dạng. Tứ Hải Học Viện, Công Tôn Cẩn tiếng như sét đánh vang dội, liền xem như thần thiên nghĩ không nghe được cũng khó khăn. Thần thiên, không cần để ý tới, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, muốn làm tốt bị gây hấn chuẩn bị. Công Tôn gia tộc bất quá là muốn từ trên người ngươi tìm về mặt mũi mà thôi, chỉ cần ngươi không để ý tới bọn họ, Công Tôn gia tộc tựa như thằng hề. Thượng quan Vân Thiên nhắc nhở, ta Công Tôn Cẩn, ở nơi này bên ngoài chờ ngươi, là cái nam nhân mà nói, liền thản nhiên đối mặt, vẫn là nói, ngươi muốn ngay trước quần hùng thiên hạ mặt, làm một cái rùa đen rút đầu. Thần thiên bên này, vừa mới gật đầu, có thể bên tai lần thứ hai hồi tưởng lên Công Tôn Cẩn tiếng gầm. Thần thiên nhíu mày, tiểu tử, đại tái gần ở trước mắt, vững vàng. Hèn nhát, ngươi ở vạn giới chiến trường là giết ta Công Tôn gia tộc đệ tử thời điểm, cỡ nào phóng khoáng, bây giờ, e ngại sao, vẫn là nói, ngươi sợ ra này Tứ Hải, không có người giữ được tính mệnh của ngươi. Thần thiên đứng dậy, thần thiên, thượng quan Vân Thiên chặn lại nói, lão sư, địch nhân đều tìm tới cửa, ta nếu không đáp lại một cái mà nói, ném không chỉ là mặt ta, càng làm cho Tứ Hải hổ thẹn. Chương 2108, Công Tôn Cẩn, Chung Kết Chi Thành, Tứ Hải Học Viện phạm vi thế lực khu vực, chấn nứt màng tai lời nói, rung động lòng người, vô số con mắt, nhìn chằm chằm Tứ Hải Học Viện hành cung. Tất cả mọi người tựa hồ đều đang chờ đợi một cái kết quả. Tứ Hải Học Viện xung quanh phế tích, toàn bộ đại lục phạm vi thế lực từng cái gia tộc, giới tộc thiên tài nhao nhao trình diện. Đám người nhìn thấy Công Tôn gia tộc đối Tứ Hải Học Viện gây hấn, đúng là nguyên một đám mong đợi. Công Tôn gia tộc, Vương thập sao? Bắc bộ phế tích, một cái tịnh lệ nữ tử nhìn xem Tứ Hải Học Viện lâm thời hành cung, ánh mắt lại tập trung ở cái kia phách lối thanh niên trên người. Ân, tiên chủ tỷ tỷ, người này tên là Công Tôn Cẩn, chính là Công Tôn gia tộc đại công tử, thực lực đến nói chuyện, muốn so chết đi Công Tôn bá mạnh một chút, nhưng là sẽ không quá nhiều. Bởi vì Công Tôn bá mới là Công Tôn gia tộc công nhận có đủ nhất tiềm lực người trẻ tuổi, lúc này hắn gây hấn Tứ Hải Học Viện là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Tuyệt mỹ nữ tử bên người, có hai cái ngây thơ bộ dáng thiếu nữ. Hai cái thiếu nữ một cái tết tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn đúng là có mấy phần khác biệt phong tình. Công Tôn Cẩn báo thù sốt ruột, lại rất khó lý giải, ở trong Công Tôn gia tộc, hắn và Công Tôn Bá quan hệ cũng không phải như vậy thân mật. Hơn nữa bây giờ Công Tôn gia tộc bỏ mặc Công Tôn Cẩn, tiên chủ tỷ tỷ, theo Bảo Nhi nhìn, này hẳn là Công Tôn gia tộc cố ý. Tên kia là Bảo Nhi thiếu nữ phân tích nói, Công Tôn gia tộc là muốn ở trước khi chiến đấu lập uy sao? Tịnh Lệ nữ tử nhìn về phía nơi xa, một cái khác tên là Long Nhi cô nương nhưng cũng nói ra, tiên chủ tỷ tỷ, này Công Tôn Cẩn trên người có một loại cái khác năng lượng cảm giác, chỉ sợ không phải là mặt ngoài như thế đơn giản. Tiên chủ tỷ tỷ, ngài đối Tứ Hải Học viện thần thiên cũng có hứng thú sao? Tiên chủ mỉm cười, nhưng không có nói chuyện. Ân, bởi vì hắn là đệ đệ ta a. Tuyết Lạc Hề nhìn về phía Tứ Hải Học viện phương hướng, giờ phút này, trong mắt đúng là tràn đầy chờ mong. Từ khi Vạn Quốc Cương vực từ biệt, bây giờ đã qua 6 năm, Lạc Hề trong lòng lại làm sao là tưởng niệm như vậy đơn giản. Thần thiên cư nhiên là tiên chủ đệ đệ của ngài. Bảo Nhi cùng Long Nhi một mặt kinh ngạc nói ra, các nàng cũng là lần thứ nhất từ Tuyết Lạc Hề trong miệng biết được như vậy kinh người sự thật. Vậy tiên chủ tỷ tỷ, thần thiên thiếu gia tình cảnh, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Bảo Nhi cùng Long Nhi có chút lo lắng nói ra, không cần lo lắng, chính là bởi vì hắn là đệ đệ ta, cho nên mới cho người yên tâm, bất quá, những cái kia gia hỏa muốn tổn thương ta đáng yêu đệ đệ mà nói. Tuyết Lạc Hề mà nói còn chưa nói hết, nhưng lời nói hàn khí, lại cho người không rét mà run. Phế tích một chỗ khác ẩn núp nơi, một đoàn người lặng yên im ắng đi tới nơi này. Công Tôn Cẩn, lúc đầu chỉ là muốn đến nhìn một chút, bất quá trước mắt đội hình, thật đúng là cho người rung động đây. Tỷ, các ngươi nhìn, thượng thế giới vương thập gia tộc. Thanh Mộng Phong một đôi con mắt nhìn về phía bốn phía, lại là phát hiện không ít thượng thế giới đại gia tộc, trong đó lấy vương thập cầm đầu, cơ hồ đều ở cách đó không xa. Vương thập quả nhiên cũng để mắt tới thần thiên sao. Thanh Mộng Giai lo lắng trùng điệp nói ra, tiểu muội, đừng lo lắng, căn cứ tình báo phía trên tư liệu, Công Tôn Cẩn chỉ là so Công Tôn Bá mạnh một chút mà thôi, ngươi có thể không nhìn thấy đây, ở vạn giới chiến trường thời điểm, ngươi cái kia tiểu tình nhân thế nhưng là trực tiếp chém giết Công Tôn Bá đây. Cái kia tiểu bá vương Công Tôn Bá, liền đường phản kháng đều không có. Thanh Mộng Tuyết một mặt kích động nói ra, vạn giới thời gian, đối với Thanh Mộng Tuyết tới nói, là khó quên như vậy. Thanh Mộng Tuyết gật gật đầu, nhưng nội tâm vẫn tránh không được một trận lo lắng. Dù sao hiện bây giờ thần thiên cũng đã muốn đối mặt đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc cái này vật khổng lồ, bây giờ lại bởi vì Cửu Châu đại tái thiên thư sự tình, mà muốn cùng người trong thiên hạ một trận chiến. Có thể nàng trong lòng nhưng lại có mấy phần chờ mong. Dù sao là nàng Thanh Mộng Giai coi trọng nam nhân, nàng càng thêm chờ mong, thần thiên có thể danh chấn thiên hạ một khắc kia. Tỷ, là đế gia tam huynh đệ, tam thái tử đế Thương Thủy, cửu thái tử đế Thương Lăng, tứ thái tử đế Thương Lan. Thanh Mộng Phong ở trong đám người phát hiện đế gia thiên tài thân ảnh. Đế gia người sao? Thanh Mộng Giai tâm thần hung hăng run một cái. Tiểu muội đừng lo lắng, đế gia người kia tựa hồ ở trong bế quan, lần này đại tái cũng hẳn là sẽ không xuất hiện. Thanh Mộng Tuyết phảng phất thấy được Thanh Mộng Tuyết nội tâm kháng cự. Vẻn vẹn nâng lên đế gia lúc, Thanh Mộng Giai nội tâm liền xuất hiện hỗn loạn, đủ để gặp đế gia thiên tài ở Thanh Mộng Giai trong lòng có bao nhiêu lớn cảm giác áp bách. Lão tỷ, các ngươi nhìn, Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Thần Khởi cũng đang. Trước đó liền truyền ra hắn muốn tham dự lần này đại tái, quả nhiên, Vương Thập, tuyệt đối hàng ngũ mạnh nhất Hạ Hầu Thần Khởi, nếu không phải đế gia cái kia biến thái quá mức lóa mắt, Vương Thập cũng có không ít danh khắp thiên hạ nhân vật. Hạ Hầu Thần Khởi, Mộng Đẹp hai tỷ muội thần sắc cũng run lên, xem như Vương Thập gia tộc, Hạ Hầu gia tộc lại là bài danh kháo tiền tồn tại. Mà Hạ Hầu Thần Khởi càng là Hạ Hầu gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, ở trong Vương Thập, Công Tôn Bá không kịp hắn một phần mười. Bất quá cho đến trước mắt, còn không có phát hiện hoàng tộc thân ảnh. Hoàng tộc Cô Ngạo tự phụ, có lẽ đối bọn họ tới nói, đối loại chuyện này, cũng không cảm thấy hứng thú a. Thanh Mộng Tuyết nói ra, bọn họ ánh mắt, lại tập trung đến Tứ Hải Học viện phương hướng, đối mặt Công Tôn Cẩn gây hấn, Tứ Hải Học viện người lại chậm chạp không có làm ra đáp lại. Mà giờ khắc này, hư không bên trong, đại tỷ, ngài lúc này hẳn là ở Hoàng Điện mới đúng. Vì cái gì đột nhiên có hứng thú đến chung kết chi thành? Đoan Mộc hoàng tộc vị trí độc lập không gian, bọn họ có thể quan sát được ngoại giới tất cả tình huống, mà ngoại giới người, trừ phi đầy đủ cường đại, nếu không nhìn không thấy bọn họ tồn tại, đây cũng là hoàng tộc đặc thù giới chi lực. Thanh niên kêu là đại tỷ người, thân hình nổi bật, xinh đẹp vô cùng. Một cái đủ để cho người ái mộ, cười một tiếng, đủ để khuynh thành. Mà nàng, chính là Đoan Mộc hoàng tộc đại công chúa, Đoan Mộc Uyển Thanh. Đoan Mộc Uyển Thanh nhìn chăm chú Tứ Hải phương hướng, cuối cùng ở Tứ Hải Học viện sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Ha ha, đại tỷ, hiện tại cũng không phải thương hại kẻ khác thời điểm, phụ hoàng để cho ta nhất định phải đoạt được Cửu Châu đại tái đệ nhất, coi như Tứ Hải Học viện có đại tỷ ngài bằng hữu, tiểu đệ cũng đành phải đắc tội. thanh niên mở miệng nói ra. Đoan Mộc Uyển Thanh gật gật đầu, người dựa theo bản thân ý nguyện đi làm là được rồi. Người biết rõ cái khác tứ đại hoàng tộc phái ra tuyển thủ sao? Biết rõ một bộ phận, ngoại trừ những cái kia không phù hợp tiêu chuẩn người bên ngoài, tứ đại hoàng tộc cũng phái ra so với ta không kém đối thủ. Bất quá ta có lòng tin, có thể đánh bại bọn họ. Nhưng lần này đại tỷ, ta lo lắng ngược lại không phải hoàng tộc, mà là Ứng Thiên Phủ người bên kia. Ứng Thiên Phủ, Đoan Mộc Uyển Thanh toát ra một tia kinh ngạc. Thanh thiên giới, Đồng gia xuất thủ sao? Đoan Mộc Uyển Thanh hỏi. Thanh niên gật gật đầu, nghe nói, Đồng Tiểu Ngũ xuất quan. Đồng Tiểu Ngũ, ngươi nói là, cái kia nắm giữ võ thần khu Đồng Tiểu Ngũ sao? Đoan Mộc Uyển Thanh ánh mắt bên trong, toát ra khó nén chấn động. Không sai, thanh niên ánh mắt run lên tiếp lấy nói ra, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, ngoại trừ chúng ta hoàng tộc bên ngoài, Đồng Tiểu Ngũ sẽ trở thành rất khó chơi đối thủ. Dù sao, Đông Phương hoàng tộc có thiên phú nhất thiên tài chính là bị hắn chặt đứt cánh tay, từ nay về sau không gượng dậy nổi, thẳng đến hiện tại, nghe được Đồng Tiểu Ngũ danh tự, đều sẽ điên điên. Đoan Mộc gia tộc thanh niên ở nói ra nơi này thời điểm, liền chính hắn đều không rét mà run. Tứ Hải học viện hành cung phía trước, tông chủ liền ở bên trong, sư huynh, chúng ta không đi sao? Tuyết Trung Kiếm không kịp chờ đợi muốn gặp thần thiên một mặt, nhưng nhìn thấy Vấn Thiên Cơ đột nhiên dừng lại bước chân hỏi. Không lo lắng, có trò hay nhìn. Vấn Thiên Cơ nhếch miệng cười một tiếng, xuất lĩnh toàn bộ Thiên Kiếm Thần Tông đám thiên tài, đứng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi. Vô Tâm, kia thần thiên liền là ngươi nói bằng hữu. Ngươi xác định, hắn thực lực còn ở ngươi phía trên sao? Quân Lâm Các, Diệp Vô Ngân, đã trải qua mấy năm dốc lòng tu luyện, mặc dù Diệp Vô Ngân biết rõ mình và Vũ Vô Tâm còn có không nhỏ chênh lệch, có thể bây giờ biết được còn có một cái liền Vũ Vô Tâm đều không cách nào đánh bại nam nhân, tức khắc trong lòng tái sinh cảm giác bị thất bại. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm, kia gia hỏa không thể dùng thường nhân ánh mắt để phán đoán, chỉ ít ta và ngươi có lẽ là cùng một cấp bậc quái vật, có thể kia gia hỏa liền là quái vật bên trong quái vật, mấy năm trước ta cũng không phải là đối thủ của hắn, bây giờ, sợ càng là lạc hậu hắn nhiều lắm. Vũ Vô Tâm mỉm cười, tuy nhiên hắn có chút khuếch đại, nhưng có thể nhìn ra thần thiên ở Vũ Vô Tâm trong lòng cỡ nào trọng yếu. Hơn nữa đối với Vũ Vô Tâm tới nói, thần thiên liền là hắn một đời đi theo đối thủ. Ta thật đúng là muốn nhìn một chút, cái này bao trùm ở trên ngươi nam nhân, đến tột cùng có cái gì chỗ hơn người. Ha ha, vậy liền hảo hảo xem một chút đi, đương nhiên, ta không cảm thấy Công Tôn Cẩn loại này thằng hề có thể bốc lên thần thiên nội ý. Vũ Vô Tâm nói ra, nhưng cũng cười cười, nhưng mà, kia gia hỏa cũng sẽ không đối mặt gây hấn mà giữ im lặng. Vương Thập Công Tôn Cẩn, ngươi cũng đừng xúc động kia gia hỏa danh giới cuối cùng a. Vũ Vô Tâm ánh mắt, đúng là biến mong đợi. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên, vạn giới các tộc thiên tài san sát, bọn họ hoặc lấy khác biệt phương thức, xuất hiện ở Tứ Hải học viện bốn phía, nhưng là bọn họ đều có giống nhau mục đích, kia chính là muốn nhìn xem, cái kia đánh bại Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, ở vạn giới chiến trường thanh danh lan truyền lớn thần thiên, đến tột cùng có cái gì thủ đoạn. Mà Công Tôn Cẩn, Vương Thập, Công Tôn Gia, cũng thật là một cái rất tốt hiệu nghiệm, nếu là liền một cái Công Tôn Cẩn đều chống không được mà nói, không có chút nào nghi vấn, thần thiên liền cùng bọn họ những cái này thiên tài một trận chiến tư cách đều không có. Mà hiện tại, những người này đi tới nơi này, chính là vì xác định, thần thiên phải chăng có tư cách này cùng bọn họ đứng ở cùng một người võ đài phân cao thấp. Tất cả gia tộc đều một mực đối Tứ Hải học viện thời điểm. Trên bầu trời không, mặt khác tứ đại hoàng tộc, giờ phút này, cũng là để lặng yên trình diện. Yên tĩnh hiện trường, lại phát ra lẫm nhiên nồng đậm hàn ý. Công Tôn Cẩn phảng phất mất đi chờ đợi kiên nhẫn, Tứ Hải học viện thần thiên. Chẳng lẽ ngươi ngay cả đối mặt bản công tử dũng khí đều không có sao? Hảo hảo nhìn xem bốn phía, đại lục đỉnh tiêm thiên tài toàn bộ đều tập trung ở đây, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đến nơi này, giờ phút này vô số con mắt đều nhìn chằm chằm ngươi nhất cử nhất động, ta Công Tôn Cẩn, chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi có dám một trận chiến? Công Tôn Cẩn gặp thần thiên không ra, đúng là lấy khiêu chiến phương thức, bức bách thần thiên hiện thân. Bạch Nhật Thanh Quang, chính là nghe được chó sủa thanh âm. À, xác thực có chút xúi quẩy đây. Không biết, là nhà ai chó ở không nhịn được kêu loạn đây. Ngay ở Công Tôn Cẩn thoại âm rơi xuống thời khắc, Tứ Hải học viện thiên tài, cùng nhau hiện thân. Làm mọi người nhìn thấy bọn họ thân ảnh thời điểm, một sát na này, vô số ánh mắt toàn bộ tập trung vào trên người bọn họ. Rốt cuộc đã đến sao? Đoàn người ánh mắt, biến cực nóng chờ mong. Chương 2109, bước chiến. Rốt cuộc xuất hiện. Tứ Hải học viện tham dự đại tái tuyển thủ, cùng nhau xuất hiện ở đoàn người chú mục phía dưới. Lấy Ứng Vô Khuyết, Ano, Kiếm Lưu Thương, Võ Long, Minh Dạ, Ngọc Lân đám thiên tài cầm đầu, tả hữu đi song song. Mà thần thiên, thì ở tất cả mọi người trung ương, tràn đầy vương giả bá khí phong phạm. Tứ Hải Học viện thiên tài xuất hiện một khắc kia, vô số con mắt nhìn về phía bọn họ. Bầu không khí, từ trước đó ngưng trệ trong nháy mắt biến cuồng nhiệt. Thần thiên, trên bầu trời, còn chưa chờ Công Tôn Cẩn mở miệng. Hạ Hầu Thần Phong chính là giận dữ, trực chỉ thần thiên. Nhưng là không nghĩ đến, lại gặp phải thần thiên không nhìn. Mà lúc này, một cái khác thân ảnh cũng thoáng hiện mà đến. Hai mắt một mực đối thần thiên vị trí. Lê Huynh, bọn họ, ai là thần thiên đây? Cùng Lê Thiên cùng nhau đến còn có một cái sâu không lường được thanh niên, hắn đứng ở Lê Thiên bên cạnh, trên người lại phát ra một loại làm cho người ngạt thở khí tức. Thần thiên, ta Lê Thiên muốn tự tay đưa ngươi kiêu ngạo vỡ nát. Lê Thiên gầm thét lên, thần thiên khóe miệng phát họa ra tiếu dung, bại tướng mà thôi, còn dám nói dũng. Thần thiên đáp lại một câu, hắn liền là thần thiên. Xác định thần thiên là Tứ Hải Học viện ở chính giữa người kia sau đó, vô số đoàn người lộ ra hoảng sợ. Ở mọi người trước mắt, thần thiên là một cái thân hình thoạt nhìn coi như không tệ nam tử, nhưng da thịt trau chuốt lại không thể so với nữ tử kém bao nhiêu. Hoàn toàn liền là một cái mặt trắng tiểu sinh bộ dáng. Hắn liền là thần thiên A, rất khó tưởng tượng, đánh bại Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ. Đoan Mộc gia tộc thanh niên, ánh mắt khẽ run lên. Tiểu đệ, ngươi ngàn vạn lần không thể xem thường hắn, nếu không sẽ ăn thiệt thòi. Đoan Mộc Uyển Thanh cùng thần thiên ở chung thời gian không dài, cũng chưa từng được chứng kiến thần thiên thể hiện ra chân chính võ đạo thực lực, nhưng Đoan Mộc Uyển Thanh minh bạch, thần thiên trên người tràn ngập vô cùng khả năng. Ta ngược lại là muốn người nào có thể làm người dẫn đầu, có thể khiến cho thần thiên xuất thủ, như vậy thì có thể biết rõ, hắn thực lực. Ở đây không ít người, phảng phất đều đang chờ đợi giờ khắc này. Lê Thiên, tới trước tới sau, ta có chút ân oán cá nhân, muốn tìm thần thiên giải quyết. Công Tôn Cẩn nhìn thấy Lê tộc người nhúng tay, nhíu mày, nếu là Lê tộc đoạt bọn họ danh tiếng, liền không đạt được Công Tôn Cẩn muốn hiệu quả. Hừ, ta và thần thiên cũng có ân oán cá nhân. Lê Thiên nói ra, Lê Huynh, không lo lắng, tất nhiên Công Tôn Công Tử có hứng thú, liền để Công Tôn Công Tử trước tốt. Lê Thiên bên người thanh niên nói ra, hắn mở miệng nói chuyện sau, Lê Thiên dĩ nhiên không dám phản bác. Hừ, người đắc tội với người thật đúng là không ít đây, ta thực sự hoài nghi, ngươi có thể hay không sống sót đến đại tái A, bất quá ngươi cũng đừng chết quá sớm, ngươi là ta Lê Thiên con mồi. Lê Thiên cuồng ngạo vô cùng nói ra, liền không làm phiền ngươi tới quan tâm, muốn ta thần thiên tính mệnh người rất nhiều, bất quá, ta còn sống, bọn họ nha, liền không biết. Thần thiên đáp lại một câu, cuồng vọng là muốn trả giá đắt. Lê Thiên phẫn nộ vô cùng nhìn về phía thần thiên, vẻn vẹn bởi vậy vạn giới một trận không có phân ra thắng bại chiến đấu, thần thiên đối bản thân ngữ khí cao cao tại thượng. Cái này khiến Lê Thiên không cách nào tiếp nhận. Công Tôn Cẩn lại chắn hắn trước người, xoay chuyển ánh mắt, ngươi liền là thần thiên. Ha ha, thật buồn cười không phải sao, ngươi ngay cả ta là ai đều không biết, liền đến ta Tứ Hải Học viện, nhìn đến ngươi Công Tôn gia tộc tình báo không được tốt lắm nha. Thần thiên một câu, chính là tính cả vương tộc cùng nhau xem thường. Công Tôn Cẩn không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên như thế vô liêm sỉ, nội ý nháy mắt sôi trào, ngươi giết đệ đệ ta. A, có a, ta không nhớ kỹ. Dù sao đôi này tay, cũng dính đầy máu tươi. Thần thiên bá đạo vô cùng đáp lại nói, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng, Công Tôn bá chết bởi tay ngươi, hôm nay ta Công Tôn Cẩn muốn vì đệ đệ ta đòi lại một cái công đạo. Công Tôn bá cái chết, gieo gió gặt bão, huống hồ ngươi Công Tôn gia tộc cũng không phải không ở truy cứu a, làm sao, đường đường vương tộc, cũng sẽ nói không giữ lời sao. Ha ha ha, thần thiên, ngươi giấu giếm được người trong thiên hạ, lại không thể gạt được chân chính hoàng tộc chí tôn. Ngươi ở vạn giới chiến trường để cho ta Công Tôn gia tộc bức hiếp thủ đoạn ngươi cho rằng ta không biết sao, ngươi giả mạo hoàng tộc mới để ta gia tộc hổ thẹn. Mà ngươi thần thiên, bất quá là đại hoang vạn quốc một cái rác rưởi mà thôi, ngươi cho rằng, ngươi có thể sống sót ha, giả mạo hoàng tộc người, giết không tha. Giả mạo hoàng tộc, đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, nguyên lai như thế, cho nên lúc ấy ở vạn giới chiến trường thời điểm, Công Tôn gia tộc mới có thể nhượng bộ. Vô số đoàn người, giải trừ trong lòng nghi hoặc. Bất quá trên thực tế, ở vạn giới thời điểm, Hạ Thiên liền mở ra thần thiên bí mật. Chỉ bất quá vẫn có không ít người, còn mơ mơ màng màng, đối thần thiên sự tích còn không phải hiểu rất rõ. Bây giờ giải hoặc sau đó, thần thiên giả mạo hoàng tộc sự tình, sẽ ở trong hắn nhân sinh để tiếng xấu muôn đời. Nguyên lai là dùng loại này thủ đoạn nhường Công Tôn gia tộc lúc ấy không có xuất thủ. Còn tưởng rằng hắn thần thiên cỡ nào có cốt khí, không nghĩ đến cư nhiên là loại này hạ lưu. Ta xem tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Vô số tiếng giễu cợt truyền đến, quanh quẩn ở trong thiên địa. Im miệng, ở phế tích nơi nào đó, Tuyết Lạc Hề một tiếng lẫm hống, chung quanh không gian hạ thấp, đúng là lạnh lẽo đến cực điểm. Tiên chủ tỷ tỷ, Long Nhi cùng Bảo Nhi vội vàng nói ra, Tuyết Lạc Hề bình tĩnh lại, nhìn xem thần thiên vị trí tiểu đệ, tuyệt sẽ không giả mạo hoàng tộc, càng thêm không phải là Đoan Mộc. Trên bầu trời, tỷ, cái kia ngọc bài là ngươi cho hắn đúng không? Thanh niên hỏi, Đoan Mộc Uyển Thanh gật gật đầu, thanh niên ánh mắt trầm xuống, mặc kệ như thế nào, hắn mượn dùng ta Đoan Mộc gia tộc tên, diếu võ dương oai, việc này cũng nhất định phải cho ta Đoan Mộc gia tộc một cái công đạo. Nói xong, thanh niên lại muốn xuất thủ, tiểu đệ, Đoan Mộc Uyển Thanh quát lớn, đại tỷ, ngươi chính là hoàng tộc đại công chúa, há có thể lòng dạ đàn bà. Thanh niên dĩ nhiên phản trách mắng, chuyện này, là ta sai, ta cũng đã cùng phụ thân giải thích qua, ngươi cũng không cần đang đối với hắn xuất thủ. Hắn đứng trước đã đủ nhiều, huống hồ, cái khác tứ hoàng thiên tài cũng lại nhìn lấy ngươi. Đoan Mộc Uyển Thanh cúi đầu nói ra, thanh niên do dự chốc lát, chuyện này, đại tái nói sau đi, bất quá đại tỷ, ta bất kể các ngươi quan hệ thế nào, hắn nếu đánh với ta, ba hơi, ta sẽ nhường hắn biết rõ vĩnh hằng tuyệt vọng, nhường hắn biết rõ, hoàng uy không thể tiếp xúc, hoàng quyền không thể nhục. Bất quá bây giờ, hắn phải qua công tôn cẩn cửa này mới được, nếu không, hắn liền xem như đối thủ tư cách đều không có. Công Tôn Cẩn khiêu chiến thần thiên, toàn trường người nghe vậy, không ai không phải là lộ ra chấn động. Nhưng rất nhanh, tại chỗ đám người nhưng lại vô cùng mong đợi. Đại tái trước đó chiến đấu, lại là như thế vạn chúng chú mục, toàn bộ Tứ Hải Học Viện, cũng không nghĩ đến Công Tôn Cẩn vậy mà sẽ ở vào thời điểm này, tuyên bố khiêu chiến thần thiên. Tất cả những thứ này đều quá ngoài ý muốn, an tĩnh hiện trường, tất cả mọi người nhóm liền giống như đang đợi thần thiên trả lời một dạng. Vô số người ánh mắt, nhìn về phía thần thiên. Không hứng thú, ngay ở mọi người mong đợi thần thiên trả lời lúc, hắn lời nói lại cho người mở rộng tầm mắt. Đối mặt Công Tôn Cẩn khiêu chiến, cái kia nam nhân không có bất kỳ do dự nào liền tự tuyệt. Là e ngại sao, quả nhiên là sợ hãi sao, kỳ quái thanh âm, từ tứ phía bát phương truyền ra. Thân làm nam nhân, thế mà cự tuyệt tìm tới cửa chiến đấu. Võ đạo cường giả chi tâm, đơn giản giống như là nhận lấy trà đạp. Ha ha ha, ta nhìn hắn căn bản là không dám nghênh chiến a. Vạn giới chiến trường tin đồn, quả nhiên đều chỉ là giả mà thôi. Đoàn người tiếng cười, lần thứ hai vang lên, có thể thần thiên đối với tất cả những thứ này, lại hồn nhiên nhắm mắt làm ngơ. Công Tôn Cẩn mặt mũi biến dữ tợn, hắn vốn coi là gặp tình hình như vậy, thần thiên tuyệt sẽ không cự tuyệt. Có thể câu trả lời này, vượt quá tất cả mọi người ý liệu. Ha ha ha, có ý tứ, gia hỏa này quá có ý tứ. Trên bầu trời truyền đến người nào đó tiếng cười, loại này liền chiến đấu đều không dám người. Còn có ý tứ gì? Bên cạnh thanh niên nói ra, à, chính là bởi vì loại này phàm là cá nhân đều sẽ không cự tuyệt chiến đấu, hắn dĩ nhiên cự tuyệt, người chẳng lẽ không cảm thấy rất có ý tứ sao? Trên bầu trời thanh niên nhếch miệng cười nói, cũng chỉ có như người loại này phong tử tên điên mới có thể cho rằng như vậy, thần thiên xuất sinh cuối cùng thấp kém, người hẳn là suy nghĩ một chút, như thế nào đánh bại hoàng tộc thiên tài, đoạt được Cửu Châu đại tài a? Khi hắn cự tuyệt khiêu chiến một khắc kia trở đi, mang ý nghĩa hắn cũng đã không có tư cách cùng chúng ta chiến đấu. Trận này gây hấn cũng đã kết thúc, không có chút nào nghi vấn nhàm chán đến cực điểm. Một người thanh niên khác nói ra, uy uy, không muốn lạnh lùng như vậy nha, có thể đánh bại Lê tộc Lê Thiên, hắn không giống như là loại kia e ngại Công Tôn Cẩn người. Cái kia thanh niên còn ôm lấy chờ mong nói ra, không nên đem Lê tộc cùng chúng ta đánh đồng với nhau, liền xem như ở trong giới tộc, cũng có tam giáo cửu lưu phân chia. Mà chúng ta thần giới mới là đứng ở đại lục đỉnh tiêm người. Cái kia tóc dài phiêu giật thanh niên, lạnh lùng ánh mắt phảng phất coi trời bằng vung. Uy, ngươi nói như vậy, chúng ta thiên giới cũng sẽ không chịu phục, thần giới xác thực rất mạnh, đừng quên đi, lần trước giới tộc đại tái, các ngươi thần giới thiên tài, thế nhưng là bại bởi chúng ta thiên giới người. À, có đúng không, đây chẳng qua là bởi vì ta không có ra sân mà thôi, nếu không, các ngươi thiên giới liền đấu vòng kế tiếp cơ hội đều không có. Thần giới thanh niên, bá đạo vô biên nói ra, thần vô cực, ngươi muốn ta hiện tại liền cùng ngươi trước giờ so một trận sao? Một bên thiên giới thanh niên phẫn nộ nói ra, hai vị, thiên giới, thần giới vốn là một nhà, không cần cãi lộn đây, huống hồ, chúng ta là đến xem kịch vui không phải sao, an tâm chớ vội, ta cảm thấy cái kia Công Tôn Cẩn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trên bầu trời thanh niên lần thứ hai mở miệng nói ra, thiên giới người, đều là một nhóm e sợ cho thiên hạ không loạn phong tử tên điên sao? Thiên giới cùng thần giới hai vị thiên tài, nhìn xem một bên thanh niên đúng là lạ thường ý nghĩ nhất trí. Không điên, võ đạo như thế nào vượt qua đỉnh phong. Cái kia thiên giới thanh niên, tuét miệng, lộ ra hưng phấn tiếu dung. Một bên hai người, đúng là im lặng, chính như cái kia thiên giới thiên tài nói, Công Tôn Cẩn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là hắn không nghĩ đến, thần thiên đúng là vô liêm sỉ cự tuyệt bản thân khiêu chiến. Công Tôn Cẩn lạnh lùng cười một tiếng, ta còn tưởng rằng, thân làm đại hoang người, ngươi sẽ có chút cốt khí chứng minh bản thân, lại không nghĩ đến, dĩ nhiên cũng chỉ là loại này rác rưởi mà thôi. Xem một chút đi, chung quanh có bao nhiêu người, bọn họ đại biểu cho các đại thế lực, trong đó thượng thế giới, các đại giới tộc thiên tài đều ở hiện trường, thậm chí ngay cả các ngươi Cửu Châu người đều ở nhìn chăm chú lên ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn ở loại này vạn chúng chú mục tình huống dưới, cự tuyệt ta khiêu chiến a, ngươi, đây là đang từ bỏ bản thân tôn nghiêm. Thần Thiên, tiếp nhận khiêu chiến, hướng ta chứng minh ngươi kiêu ngạo. Công Tôn Cẩn không ngừng bức bách, chương 2110, Thần Thiên xuất thủ. Thần Thiên, tiếp nhận khiêu chiến, chứng minh ngươi kiêu ngạo, ngươi chẳng lẽ muốn ở trước mặt tất cả mọi người, thừa nhận mình là một cái kém cỏi, là một tên hèn nhát sao? Công Tôn Cẩn mục đích, liền là bức Thần Thiên một trận chiến. Trên thực tế, Công Tôn Cẩn từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt tất cả. Vô luận Thần Thiên phải chăng nghênh chiến, trận này đọ sức, ở hắn chủ động nhấc lên chiến đấu thời điểm, hắn liền đã thắng. Công Tôn Cẩn tự tin vô cùng cho rằng, Thần Thiên nếu là cự tuyệt, Tứ Hải Học Viện đồng dạng mất hết mặt mũi, Công Tôn gia tộc vì vậy mà tìm về vạn giới chiến trường mất đi tôn nghiêm. Thần Thiên nếu chiến, vậy liền càng làm cho Công Tôn Cẩn mong đợi, nói như vậy, hắn có thể tự tay phá hủy Thần Thiên, chẳng những có thể cho gia tộc, càng có thể cho bản thân bày ra chỗ bá đạo vô biên lực lượng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, vô luận Thần Thiên chiến cùng không chiến đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Công Tôn Cẩn cũng đã đạt thành hắn muốn mục đích. Nhưng Thần Thiên nếu là chiến mà nói, hiệu quả kia sẽ càng tốt. Giờ khắc này Công Tôn Cẩn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ thất bại. Phía dưới Tứ Hải Học Viện đoàn người cũng đã giận không thể át, Công Tôn Cẩn khinh người quá đáng, nếu là Thần Thiên không làm ra đáp lại mà nói, xác thực có chút mất mặt. Có thể Thần Thiên chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, đêm nay mọi người muốn ăn cái gì, ta còn sẽ rất nhiều quê quán mỹ vị. Thần Thiên, không phải a? Tứ Hải Học Viện Thiên Viện các đệ tử nhìn thấy Thần Thiên đáp lại, lại có mấy phần thất vọng. Công Tôn Cẩn cũng đã ức hiếp đến trên đầu, Thần Thiên chẳng lẽ muốn giữ im lặng sao? Điểm này, liền xem như Tứ Hải Học Viện đệ tử cũng vô pháp tiếp nhận. Toàn bộ Tứ Hải, đều muốn vì Thần Thiên liều lên tính mệnh đi chiến đấu, thế nhưng là Thần Thiên đối mặt gây hấn, dĩ nhiên bó tay bó chân. Đừng nói những người khác xem thường Thần Thiên, ngay cả Tứ Hải Học Viện các đệ tử, đều có chút trơ trẽn Thần Thiên không có chút nào xem như. Chỉ ít coi như không phải Công Tôn Cẩn đối thủ, cũng không thể lâm trận lùi bước, dạng này chỉ sẽ cho người xem thường Thần Thiên, càng xem thường Tứ Hải Học Viện. Lúc ấy Thần Thiên ở nội điện nói, cũng không phải nói như vậy. Cho nên bọn họ mới có thể đối Thần Thiên sở tác sở vi phẫn nộ. Thần Thiên cảm nhận được bọn họ hiểu lầm, nhưng hắn không có giải thích cái gì. Mà một bên Ứng Vô Khuyết, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ bọn họ, phảng phất minh bạch Thần Thiên tâm tư, bọn họ đều không có nói chuyện. Nhưng chỉ cần Thần Thiên một cái ánh mắt, bọn họ liền sẽ ở trong nháy mắt nhường Công Tôn Cẩn không cách nào sống sót rời đi nơi này. Không tiếp nhận khiêu chiến sao? Đám người nhìn về phía Thần Thiên hỏi, vô số con mắt cũng nhìn chằm chằm Thần Thiên. Loại này không biết sợ chiến đấu, có ý gì đây, các vị, các ngươi quên đi viện trưởng dặn dò sao? Không đúng sao Thần Thiên, ngươi ở trong đại điện cũng không phải nói như vậy, bây giờ Công Tôn Cẩn không những là đang đánh mặt của ngươi, càng là ở nhường Tứ Hải Học Viện khó xử a. A. Các ngươi cảm thấy Tứ Hải mất đi mặt mũi sao? Ta ngược lại là cảm thấy, làm ta cự tuyệt hắn một khắc kia trở đi, chúng ta cũng đã thắng. Thần Thiên mỉm cười đáp lại nói, thế nhưng là tất cả mọi người đều không lý giải, ngươi cũng đã thắng, ha ha ha, liên chiến đều không dám chiến ngươi, dĩ nhiên vô liêm sỉ nói ngươi thắng, ta đã thấy không biết xấu hổ, nhưng không có gặp qua ngươi như thế chẳng biết xấu hổ. Trên bầu trời, Công Tôn Cẩn gầm thét lên, ở đây, chỉ sợ tất cả mọi người đều không cách nào lý giải Thần Thiên ý tứ. Nhưng ở toàn bộ Bắc Bộ, mắt thấy trước sau sự tình phát sinh tất cả những cái kia đỉnh tiêm thiên tài nhóm, lại rơi vào trầm tư. Hắn xác thực thắng, nơi nào đó, thần giới thiên tài đột nhiên lấy lại tinh thần. Có đúng không, cũng không tính là a, bất quá xác thực không có bại. Thiên giới thiên tài cũng nói ra, cho nên ta mới cảm thấy kia ra hỏa có ý tứ a. Tiên giới thanh niên, vẫn là loại kia kiệt ngạo bất tuần thiếu dung. Không có cho Cửu Châu mất mặt, phế tích nơi nào đó, Võ Vô Địch hết sức chăm chú nhìn xem Thần Thiên, đối Thần Thiên đánh giá, lại cực cao. Này chẳng lẽ không tính cho Cửu Châu mất mặt sao? Thần cung cái nào đó thanh niên thiên tài mở miệng nói. Võ Vô Địch phủi hắn một cái, cho nên, ngươi và Thần Thiên ở giữa còn có chênh lệch. Đây cũng là ngươi không thể đánh bại Hoàng Vô Cực nguyên nhân. Bị Võ Vô Địch như thế thẳng thắn nói ra, cái kia thanh niên phẫn nộ vô cùng, có thể vẫn là nhịn xuống bản thân muốn nói chuyện. Hắn đã là thần cung đỉnh tiêm thiên tài, càng là Cửu Châu đại tái đệ nhị thiên tài kiếm tu. Có thể Võ Vô Địch lại trực tiếp không để mắt đến bản thân cố gắng, nói bản thân còn không bằng một cái Tứ Hải Học Viện Thần Thiên, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận dạng này sự thực. Võ Vô Địch biết rõ trong lòng của hắn bất mãn, có thể nhưng không có giải thích. Chân chính người biết chuyện, ở thần thiên cự tuyệt đối thủ gây hấn lúc, thần thiên mới là chân chính bên thắng. Công Tôn Cẩn coi là thần thiên chiến cùng không chiến đều tất nhiên mất hết mặt mũi, không phải từng nghĩ tới, cái kia hùng hổ dọa người tiểu nhân sắc mặt, lại càng làm cho người chán ghét. Ngược lại là thần thiên vân đạm phong khinh, đối mặt Vương Thập cũng mảy may không sợ phong độ, vô luận là khí độ hay là cử chỉ, đều thắng được Công Tôn Cẩn. Bây giờ đối mặt thần thiên cự tuyệt, Công Tôn Cẩn cũng đã khí cấp bại phôi, nghĩ hết tất cả biện pháp bức bách thần thiên chiến đấu. Ở dưới tình huống như vậy, liền như là bức bách thằng hề. Cho nên thần thiên cự tuyệt, cũng đã ở một loại nào đó tình huống dưới, thắng Công Tôn Cẩn. Nếu thần thiên đáp lại mà nói, vậy hắn chẳng phải là cùng Công Tôn Cẩn không khác. Đương nhiên, có thể lý giải đến điểm này, lại không phải là tất cả mọi người. Chỉ ít, ở Tứ Hải Học Viện nội bộ, thì có không ít thiên tài khó có thể lý giải thần thiên cự tuyệt. Đi thôi, thần thiên sẽ không để ý kẻ khác ánh mắt, Ứng Vô Khuyết bọn họ đi theo thần thiên rời đi. Đối với Công Tôn Cẩn gây hấn, thần thiên cũng đã đáp lại, đồng thời bảo vệ mình và Tứ Hải Học Viện mặt mũi, hắn cũng đã không có tất yếu cùng Công Tôn Cẩn dây dưa tiếp. Thần thiên rời đi, đưa tới đoàn người oanh động, chửi rủa thanh âm, càng là từ tứ phía bát phương truyền ra. Công Tôn Cẩn nhìn xem hắn bóng lưng, đúng là tiếp cận điên cuồng biên giới. Thế là, hắn làm ra một cái kinh người cử động. Trong khoảnh khắc đó, Công Tôn Cẩn phát động công kích. Huyết mạch vương thể tận ở trong nháy mắt bộc phát, viêm bạo tâm quyết lực lượng đã bị Công Tôn Cẩn vận dụng đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, một quyền kia liền giống như Công Tôn Bá ngày xưa thần uy tái hiện một dạng, thẳng bức thần thiên mà đi. Có lẽ là không nghĩ đến Công Tôn Cẩn sẽ ra tay, cũng hoặc là liền Long Hành Vân ta không có chút nào phòng bị. Ở cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, Công Tôn Cẩn đi tới thần thiên trước người. Liền là khi kinh khủng viêm hỏa lực lượng nở rộ chốc lát, một đạo lẫm nhiên mà lại băng lãnh lợi kiếm xuất hiện ở Công Tôn Cẩn trước người. Kiếm mang vạch một cái, hàn quang lập lòe, kiếm quang, viêm bạo, lóa mắt mà ra. Công Tôn Cẩn thân thể, lại là lui ra phía sau 90 dặm. Cút ngay, ta muốn tìm người không phải ngươi. Công Tôn Cẩn nhìn thấy bản thân công kích bị ngăn lại, mà đối thủ dĩ nhiên còn không phải thần thiên thời điểm, cỗ kia phẫn nộ ý càng tăng lên trong lòng. Ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi còn muốn tiếp cận thần thiên sao? Công Tôn gia tộc thiên tài, tựa hồ cũng bất quá như thế. Kiếm Lưu Thương nhếch miệng cười một tiếng, gây hấn 10 phần. Công Tôn công tử, đừng quên đi, nơi này là ta Tứ Hải Học Viện. Công Tôn Cẩn vừa định tiếp tục công kích thần thiên, lại bị Long Hành Vân ngăn lại. Lúc này, một vị nào đó đại năng khí tức cũng khóa được Công Tôn Cẩn. Đây là Tứ Hải Học Viện cường giả. Công Tôn Cẩn cảm nhận được cỗ này áp lực, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại không nhịn được lạnh lùng chế giễu nói, hèn nhát. Thần thiên, ngươi có thể đoạt được qua hôm nay, trốn được đại tái sao? Ta không nghĩ đến, ngươi là một cái liền chiến đấu đều không dám tiếp nhận rác rưởi, để ta chết trong tay ngươi, chỉ sợ cũng dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn a, cũng có thể lý giải a, dù sao liền hoàng tộc loại này thân phận ngươi đều có thể ngụy tạo ra đến. Công Tôn Cẩn mặt mũi dữ tợn nói ra, cũng chỉ có Tứ Hải Học Viện loại này yếu đuối cửu lưu thế lực mới có thể thu lưu như ngươi loại này từ đại hoang mà đến run rế. Ha ha ha, hảo một cái thần thiên, hảo một cái Tứ Hải Học Viện đây. Công Tôn Cẩn lời nói, nhưng toàn bộ Tứ Hải Học Viện làm mọi người xanh mặt. Ta đi mẹ ngươi, đúng vào lúc này, thiên viện đệ tử bên trong một vị thủ tịch thiên tài đứng dậy, một kiếm hoành ra, thẳng hướng Công Tôn Cẩn. Thần thiên không dám tiếp nhận khiêu chiến, ta tới chiếu cố ngươi Công Tôn gia tộc thiên tài. Đông Phương Kiệt, đoàn người nhìn thấy Đông Phương Kiệt xuất thủ, nguyên một đám mặt lộ kinh ngạc. Thần thiên, ngươi muốn làm rùa đen rút đầu có thể, ta Đông Phương Kiệt không làm, cùng ngươi làm bạn, ta coi là sỉ nhục. Đông Phương Kiệt nói xong, thẳng hướng Công Tôn Cẩn, thế nhưng là hắn đánh giá cao bản thân thực lực, làm đoàn người còn chưa kịp khuyên giải, Đông Phương Kiệt lực lượng cũng đã hoàn toàn nở rộ ra. Công Tôn Cẩn toát ra lạnh lẽo tiếu dung, Đông Phương Kiệt lực lượng, há có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Viêm bạo nháy mắt, ngay cả cánh tay đều biến thành hỏa diễm. Vẻn vẹn một quyền, Đông Phương Kiệt ngã ở trên mặt đất. Công Tôn Cẩn đem hắn nắm nâng ở giữa không trung, quả nhiên a, tứ hải người, đều là như ngươi cái này phế vật. Thần thiên sở dĩ không dám tiếp nhận ta khiêu chiến, hắn sợ hãi liền là xuất hiện một màn này. Kể từ đó, hắn ở đoàn người trong lòng thành lập cường giả thiên tài hình tượng, liền sẽ nháy mắt sụp đổ. Chậc chậc, thực sự là một nhóm người đáng thương a, chắc chắn các ngươi Tứ Hải Học Viện khẳng định nói qua, phải lấy thần thiên là trung tâm, nhưng hắn thắng được thắng lợi a, bất quá xem một chút đi, dạng này hèn nhát, đáng giá các ngươi đi liều mạng sao? Công Tôn Cẩn, thiện cùng công tâm, những lời này nhưng toàn bộ Tứ Hải Học Viện đám thiên tài dĩ nhiên sinh ra dao động. Công Tôn Cẩn, Tứ Hải Học Viện còn không tới phiên ngươi tới nói nhảm. Học viện các đệ tử, cũng không phải là toàn bộ đều là mặc cho người định đoạt quân cờ. Bọn họ cũng có bản thân ý nghĩ, có bản thân chủ kiến. A, à, còn có giữ gìn người khác a, à, có thể a, à, hắn nếu là không tiếp nhận khiêu chiến mà nói, các ngươi bất luận kẻ nào ta đều hoan nghênh đến chiến, ở đại tái trước đó, liền để cho ta Công Tôn Cẩn chắc thí các ngươi một chút Tứ Hải Học Viện phải chăng có tư cách đứng ở đó Cửu Châu đại tái võ đài. Ngươi, hỗn đản, lại có một cái thiên tài xuất thủ, nhưng chênh lệch thực sự quá lớn, bọn họ căn bản cũng không phải là Công Tôn Cẩn đối thủ. Công Tôn Cẩn kia ra hỏa, có mạnh như vậy sao? Thượng thế giới đoàn người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả thập vương tộc, đều lộ ra chấn động. Công Tôn Cẩn thật là thiên tài, nhưng hôm nay hắn, phá lệ kinh khủng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có 10 cái Tứ Hải Học Viện thiên tài xông tới, có thể không ngoại lệ, toàn bộ đều thảm bại. Công Tôn Cẩn ánh mắt run lên, chỉ là đánh bại bọn họ mà nói, căn bản không có biện pháp bức thần thiên xuất thủ, thế là ở hắn đối Tứ Hải Học Viện đệ tử lạnh lùng hạ sát thủ nháy mắt. Đoàn người cảm nhận được hắn ác ý cùng sát cơ, ở cái kia thiên quân thời khắc, thần thiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở Công Tôn Cẩn trước mắt. Chỉ dùng một tay cầm Công Tôn Cẩn xuất thủ xích quyền. A, à, hèn nhát rốt cuộc phải ứng chiến sao? Ngươi sẽ không sợ, hạ chàng cùng bọn họ giống nhau sao? Công Tôn Cẩn giữ tợn ý cười, cuồng nhiệt coi trời bằng vung. Thần thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại cười, ngươi ở khởi xướng khiêu chiến thời điểm, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, kết cục thảm bại tình cảnh sao? Chương 2111, kiếm kỹ tạc liệt tử chi vãn ca. Xuất thủ sao, chung kết chi thành, Tứ Hải Học Viện phạm vi thế lực. Trước mắt một màn, làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Đoàn người coi là, thần thiên sẽ không xuất thủ, bởi vì một khi xuất thủ, thần thiên trước đó làm ra tất cả, phảng phất thoạt nhìn giống như là cười nhạo. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn là xuất thủ. Không có bất kỳ do dự nào, chắn Công Tôn Cẩn trước người. Hai người đối thoại, càng là nhắc lên trận này chiến đấu to lớn nhất quan tâm. Thần thiên muốn đánh bại Công Tôn Cẩn. Công Tôn Cẩn nghe được thần thiên thoại ngữ lúc, đúng là không nhịn được cười như điên, ha ha ha. Là ta nghe lầm a, người nói ta sẽ thảm bại. Công Tôn đem ánh mắt dữ tợn nhìn về phía thần thiên, đơn giản không dám tin tưởng bản thân nghe được lời nói một dạng. Thần thiên, ngươi, kia học viện đệ tử vốn coi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ đến thần thiên sẽ ở loại thời điểm này xuất thủ, trong lúc nhất thời trong lòng cũng cảm kích vô cùng. Lui ra đi, các ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Thần thiên không nhìn Công Tôn Cẩn gào thét, ngược lại nhìn về phía cái khác Tứ Hải Học Viện đệ tử. Ta đang tra hỏi ngươi đây, hèn nhát. Xích sắc viêm bạo chi quyền, lần thứ hai nổi lên khói lửa, kinh khủng khí lãng đang chấn động một khắc kia trở đi, phảng phất tạo thành hỏa diễm phong bạo thẳng bức thần thiên mà đi. Thần thiên nhẹ nhõm lui về phía sau thân thể, né tránh Công Tôn Cẩn này cuồng bạo công kích, thần sắc lộ ra có mấy phần ngưng trọng. Lúc đầu, đây là một trận không thể tiếp nhận chiến đấu. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, tính chất liền đã thay đổi, Công Tôn Cẩn không có chút nào nhân tính xúc động thần thiên danh giới cuối cùng. Tất cả mọi người đều không minh bạch, giờ phút này thần thiên có thể chịu đựng Công Tôn Cẩn tất cả vũ nhục, nhưng liền sẽ không bỏ mặc Công Tôn Cẩn đối Tứ Hải Học Viện đệ tử xuất thủ. Thần thiên, muốn ta tới sao? Kiếm lưu thương kiếm nơi tay, tựa hồ làm xong xuất kích chuẩn bị. Những người còn lại, cũng một mặt khát vọng ánh mắt. Trước đó bởi vì bọn hắn lý giải thần thiên, cho nên đều không có lựa chọn xuất thủ. Mà hiện tại cùng trước đó là hai việc khác nhau. Không cần, để cho ta đi. Thần thiên đáp lại một câu, hắn không muốn nhường Tứ Hải Học Viện các đệ tử thất vọng, cho nên quyết định tự mình xuất thủ. Đám người lặng yên lui ra, dành ra một cái sân bãi giao cho thần thiên. Một giây sau, trống trải sân bãi bên trong, chỉ còn lại Công Tôn Cẩn cùng thần thiên. Các ngươi Tứ Hải Học Viện trưởng bối không có dạy qua ngươi hảo hảo trả lời kẻ khác mà nói a, thần thiên. Bất quá cũng có thể lý giải. Người dù sao chỉ là một cái từ hoang địa xuất sinh thấp kém run rế, liền để cho ta Công Tôn Cẩn đến dạy dỗ ngươi, cái gì là lễ nghi. Ầm vang một quyền, mang theo hủy diệt tính lực lượng. Công Tôn Cẩn cùng thần thiên chính diện giao phong, hảo cường đại quyền uy, ầm, một ngạt tiếng va chạm truyền ra. Thần thiên nguyên địa bất động, chỉ dùng một tay tiếp nhận Công Tôn Cẩn một quyền. Một màn này, phảng phất giống như đã từng quen biết. Bắt đầu sao, chính diện quyết đấu, đoàn người bắt đầu mong đợi, trận này chiến đấu. Vừa vặn có thể nghiệm chứng thần thiên thực lực. Thần thiên, nhiều năm như vậy đi qua, liền để cho ta nhìn xem hiện bây giờ ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu a. Trên bầu trời mọi người, mục quang bên trong biến mong đợi. Mà Nạp Lan gia tộc huynh đệ hai người, cũng xuất lĩnh lấy ẩn thế sơn môn thiên tài mắt thấy trước mắt tất cả. Nhiều năm qua đi, hai người đều đã từng bại vào thần thiên tay. Bây giờ bọn họ tiềm tu nhiều năm, cũng muốn thừa dịp cơ hội này, kiến thức một chút thần thiên những năm này đến trưởng thành. Có thể nói, giờ khắc này ở chung kết chi thành vô số thiên tài, đều ở nhìn chăm chú một màn này. Bọn họ chờ đợi giờ khắc này, cũng đã hồi lâu. Ngươi quá nhiều lời, Công Tôn Cẩn, ngươi không phải muốn chiến sao? Liền đi theo ta, thần thiên đột nhiên bay về phía thiên khung, đem chiến trường dẫn vào một bên khác phế tích. Không ít người cũng đi theo hành động, Tứ Hải Học Viện mọi người cũng theo sát phía sau. Long Hành Vân cũng biết rõ tình thế phát triển cũng đã không cách nào ngăn lại, chỉ có thể lặng im nhìn xem trước mắt một màn. Đương nhiên, hắn thần sắc lại đối thần thiên tràn đầy lòng tin. Thần thiên tất nhiên lựa chọn chiến đấu, như vậy nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Long Hành Vân ngược lại lo lắng, nếu là thần thiên không cẩn thận thất thủ chém giết Công Tôn Cẩn, không biết lại sẽ nhấc lên cái dạng gì phong ba. Nghĩ tới đây, Long Hành Vân âm thầm điều động Tứ Hải Học Viện lực lượng, nếu thật phát sinh này bết bát nhất tình huống, bọn họ vô luận như thế nào, cũng không thể để Công Tôn gia tộc những người khác, có thể thừa dịp. Phế tích thổ địa, thần thiên trước một bước rơi xuống đất, Công Tôn Cẩn sau đó, nhìn thoáng qua bốn phía, Công Tôn Cẩn lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, đây chính là ngươi làm bản thân lựa chọn mộ địa sao. Bụi về với bụi, đất về với đất, run rế về bụi đất, không sai địa phương. Thần thiên thở dài một hơi, Công Tôn Cẩn, ngươi không phải muốn bước ta một trận chiến a? Tất nhiên như thế, dám tiếp ta một kiếm sao? Ha ha ha, cười nhạo, có gì không dám. Công Tôn Cẩn căn bản không có đem thần thiên đặt ở trong lòng. Đại công tử, đối thủ dù sao là giết tiểu vương gia người, không thể. Công Tôn gia tộc đi cùng thiên tài thuyết phục nói. Im miệng, ngươi là muốn ta hổ thẹn sao? Một cái đại hoang chi địa phế vật, ta nếu ngay cả hắn một kiếm đều không dám nói tiếp, ta chẳng phải là không bằng một cái phế vật. Công Tôn Cẩn cuồng vọng, tự tin. Công Tôn gia tộc mọi người gặp thuyết phục vô vọng, đành phải từ bỏ, nhưng trong lòng lại có mấy phần lo lắng. Trước đó thần thiên nói cái gì cũng không ứng chiến, nhưng Công Tôn Cẩn đánh giết Tứ Hải Học Viện đệ tử sau đó, thần thiên lại cải biến chú ý, chẳng lẽ là thần thiên ý thức được bản thân lực lượng ở trên Công Tôn Cẩn, cho nên mới có thể đáp ứng trận này khiêu chiến. Những cái kia Tứ Hải Học Viện thiên tài là cố ý xuất thủ, muốn biết rõ Công Tôn Cẩn thực lực. Đoàn người ý nghĩ, tựa hồ không có sai biệt, ở bọn họ nhìn đến, trước đó Tứ Hải Học Viện đệ tử đều là vì thăm dò Công Tôn Cẩn lực lượng. Ngay cả Công Tôn Cẩn, bản thân đều có loại này ý nghĩ, thần thiên, người trước đó là vì nhường những người kia thăm dò ta, cho nên mới chậm chạp không chịu xuất thủ, sau đó làm ngươi nhìn thấy cảm thấy có chuyển cơ sau, người mới lại đáp ứng trận này khiêu chiến a. Đáng tiếc là, người tính sai một việc, Công Tôn Cẩn bá đạo vô cùng nói ra, a, thật không biết gia hỏa này nơi nào đến tự tin. Thần thiên đánh giá thấp một câu, lại ở trong tay ngưng tụ ra tử vong kiếm ý, hắc ám kiếm mang như ngọn lửa xuất hiện ở trong tay thần thiên. Làm kiếm mang xuất hiện ở trong tay thần thiên chốc lát, phế tích bên trong cát bụi bay đung đưa lên, những cái kia cát bụi vây quanh thần thiên thân thể, thật lâu không tiêu tan, mà thần thiên lại ở trong bóng tối không ngừng ngưng tụ bản thân kiếm ý. Hắn sau lưng, hiện ra một chuôi tử vong hắc ám lợi kiếm. Hừ, võ hồn, Công Tôn Cẩn một mặt khinh thường nói ra, võ hồn loại này đồ vật, chỉ là các ngươi loại này xuất sinh thấp kém run rế mới có thể mượn nhờ lực lượng. Chân chính đỉnh tiêm thiên tài, cho dù đem võ hồn lực lượng tu luyện đỉnh phong cấp độ, lại cũng sẽ không quá độ dựa vào võ hồn. Chỉ có võ hồn dung huyết mới là chính thống võ đạo. Võ hồn dung nhập huyết mạch, mở ra toàn bộ tân lực lượng, đây mới là thượng thế giới đám thiên tài lựa chọn cứu cực phương thức tu luyện, mà thần thiên lại chỉ là đơn thuần vận dụng võ hồn lực lượng mà thôi. Nguyên lai như thế, thần thiên nghe được Công Tôn Cẩn mà nói, phảng phất có loại bỗng nhiên biểu lộ, khó trách từ khi tiến vào Cửu Châu đại tái về sau, rất ít nhìn thấy những cái kia đỉnh tiêm thiên tài vận dụng võ hồn, nguyên lai những người kia võ hồn cảnh giới đã sớm vượt qua thức tỉnh, đạt đến dung huyết cảnh. Bất quá, võ hồn loại này đồ vật, cũng phải nhìn là ai sử dụng không phải sao. Thần thiên kiếm khí càng ngày càng mạnh, từ lúc đầu giai đoạn, nói nhập vi, thiên nhân, áo nghĩa, ở vào thức tỉnh, ở đến kiếm hồn. Thần thiên liền giống như đem thế cảnh giới, từ đầu tới đuôi diễn luyện biến đổi. Gia hỏa này đang làm cái gì? Thế cảnh giới mà thôi. Đám người chung quanh truyền đến không giải thanh âm, bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải thần thiên xem như. Ha ha ha, người cái này gia hỏa, đang biểu diễn đặc kỹ a, ở toàn bộ đại lục đỉnh tiêm thiên tài chú mục phía dưới, người chỉ sẽ dùng loại này thủ đoạn đến lòe người sao? Công Tôn Cẩn nhìn thấy thần thiên biểu hiện, càng là gia tăng bản thân chiến thắng lòng tin. Oanh, liền là hắn nói xong nháy mắt, thần thiên kiếm ý trực tiếp đi đến vô thượng cảnh giới. Bất quá điểm này, mọi người cũng không kinh ngạc, thần thiên sẽ kiếm đạo vô thượng cảnh, cũng không phải là bí mật gì. Liền là khi thần thiên kiếm ý triệt để bộc phát ra thời điểm, vẫn là để ở đây không ít nhân tâm thần mãnh run một cái. Gia hỏa này kiếm ý, có chút đặc biệt. Đám người chung quanh, ý thức được thần thiên kiếm khí không đơn giản, dường như tử vong, hoặc như là hủy diệt. Tóm lại, cỗ này vô thượng cảnh giới kiếm ý, phi thường khủng bố. Có thể đánh bại Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ cấp bậc, xác thực có chỗ hơn người, bất quá chỉ là vô thượng cảnh giới mà nói, vậy hắn cũng bất quá như thế mà thôi. Không ít đỉnh tiêm thiên tài, đối hiện tại giai đoạn thần thiên làm ra đánh giá. Vô thượng cảnh giới sao? Bất quá bằng như ngươi loại này mềm nhũn kiếm ý, lại có thể làm cái gì đâu. Lúc này Công Tôn Cẩn cũng không có ý thức được hắn và thần thiên chênh lệch. Thẳng đến, thần thiên một kiếm kia nở rộ nháy mắt, Công Tôn Cẩn từ đầu tới đuôi chỉ còn lại lạnh lẽo. Không có dấu hiệu nào tử vong khí tức, tràn ngập ở hư không kinh khủng kiếm ý. Làm Công Tôn Cẩn đột nhiên phát hiện, ở thần thiên cỗ kia cường đại vô biên khí phách phía dưới, hắn thân thể không cách nào động đậy một khắc kia trở đi, hắn mới ý thức được, một kiếm này kinh khủng. Tử chi vãn ca, không người biết được, trong khoảnh khắc đó Công Tôn Cẩn trong lòng đã trải qua như thế nào phức tạp thần sắc. Hắn nhãn thần, khuôn mặt, phảng phất ở trong nháy mắt ra một dạng. Đến từ thần thiên kinh khủng kinh thiên khí tức, tử vong kiếm ý, ở thời khắc này nổ tung, tên là tử chi vãn ca tử vong kiếm kỹ, nhấc lên luân hồi vũ khúc, vạch phá hư không kiếm mang, liền tựa như là tử vong nở rộ. Gia hỏa này, làm sao sẽ có loại lực lượng này? Làm Công Tôn Cẩn biểu hiện chỗ vô cùng hối hận thần sắc lúc, hắc ám kiếm lưỡi đao dĩ nhiên trong mắt, thần thiên ánh mắt, nổi lên màu tím đen hồng mang, một giây sau, tử chi vãn ca, sẽ mang đi hắn sinh mệnh. Cũng đã đầy đủ, lại ở kiếm mang muốn vung lên mà xuống nháy mắt, một cái khí chàng vô cùng cường đại lão giả, xuất hiện ở thần thiên trước người, ngăn lại thần thiên xuất kiếm. Viện trưởng, khi thấy ngăn lại thần thiên xuất kiếm người mặt mũi lúc, toàn bộ tứ hải học viện đoàn người, không nhịn được cùng nhau kinh hô lên. Ở trong tử vong nở rộ kiếm ý, lại bị không tưởng được người ngăn lại. Một trận gió lên, Công Tôn Cẩn vậy cường đại tự tin, lại ở dưới thần thiên kiếm ý, triệt để sụp đổ. Chương 2112, Ngọc Giản tin tức. Viện trưởng, ra ngoài ý định người, ngăn trở trận này chiến đấu. Đoàn người thật đáng tiếc không thể nhìn thấy thần thiên một kiếm kia nở rộ nháy mắt. Nhưng là lấy lại tinh thần mọi người, lại vẫn dừng lại ở cái kia rung động. Thiên khung phía trên, ngay cả tiên giới thiên tài cái kia cuồng nhiệt ánh mắt đều biến ngưng trọng lên. Hắn thậm chí quay đầu lại đến nhìn về phía thần vô cực, ngươi nhìn thấy không? À, vừa mới trong nháy mắt, thời gian đình trệ, chỉ có cái kia hủy diệt tất cả kiếm ý, dẫy dụa hư không? Thần vô cực rung động vô cùng nói ra, kiếm ý chân chính phóng thích nháy mắt, liền thiên khung đều biến thành u ám, phảng phất toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại hắn một người. Thiên giới thiên tài rung động vô cùng nói ra, một chỗ khác, Ngũ Hoàng đưa mắt nhìn phương hướng, trong nháy mắt, hắn sử dụng không gian áo nghĩa sao? Hảo cường đại kiếm ý, Đoan Mộc vị trí, thanh niên ánh mắt, trước đó chưa từng có rung động. Ta tựa hồ có chút lý giải đại tỷ ngươi nói chuyện. Đoan Mộc gia tộc thiên tài, nhìn chăm chú thần thiên thân ảnh, nội tâm khó có thể bình phục. Nghịch lưu vân không gian võ hồn, bị hắn vận dụng đến tình trạng như thế sao? Nạp Lan Đế thiên sắc mặt dữ tợn, không gian võ hồn ở nghịch lưu vân trên người, lại không bằng thần thiên phát huy 1% trình độ. Liền như là thần thiên nói, võ hồn muốn nhìn người nào dùng. Không có chút nào nghi vấn, thần thiên ở cái kia nháy mắt toát ra ngưng trệ không gian lực lượng, rung động tất cả mọi người. Nhưng cũng có không ít người, chú ý tới không chỉ là thần thiên võ hồn, còn có cái kia chân chính cho người không cách nào coi nhẹ một kiếm. Hoàng vô cực kia ra hỏa, đệ nhất kiếm tu vị trí, chỉ sợ đều muốn đổi chủ. Võ vô địch tận mắt nhìn thấy thần thiên xuất kiếm tất cả quá trình, dĩ nhiên nói ra dạng này mấy câu nói. Bên cạnh hắn cái kia thần cung thiên tài, lại là không phục, loại này vô thượng cảnh giới kiếm đạo, ta cũng có thể làm được. Võ vô địch thở dài một hơi, tựa hồ đối trước mắt thanh niên thất vọng cực kỳ. Ngươi còn không hiểu chân chính kiếm, chờ ngươi minh bạch lúc, ngươi mới có tư cách đi truy tầm bọn họ bước chân, hiện tại ngươi, quá yếu. Võ vô địch không chút nào khách khí đả kích nói, điều này làm cho cái kia thanh niên, trong lòng càng lộ vẻ lửa giận. Nhìn xem thần thiên bóng lưng, đúng là nhiều mấy phần hận ý. Tiên chủ tỷ tỷ, tiểu thiếu gia, nguyên lai lợi hại như vậy sao? Long Nhi cùng Bảo Nhi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra. Tuyết Lạc Hề mỉm cười, thần sắc tự tin vô cùng, đương nhiên, hắn thế nhưng là đệ đệ ta a. Cái khác các giới các tộc, biểu lộ không đồng nhất, thần sắc lại đồng dạng rung động. Vô dụng phế vật, Công Tôn gia tộc người, đều là phế vật, Vương Thập gia tộc đám người, khí cấp bại phôi lên. Bọn họ căn bản không nghĩ đến, Công Tôn Cẩn vậy mà sẽ thua như thế khó xử. Nếu là thể diện một chút còn tốt, Công Tôn Cẩn ở thần thiên kinh khủng kiếm ý phía dưới, dĩ nhiên đánh mất chiến đấu ý chí. Kết thúc chiến đấu nháy mắt, nếu không phải Tứ Hải học viện viện trưởng đột nhiên ngăn cản, hiện tại hắn chỉ sợ cũng đã đầu người rơi xuống đất. Mọi người nhìn xem ngốc trệ ở nguyên chỗ, thậm chí đột nhiên quỳ trên mặt đất Công Tôn Cẩn, thất vọng cực kỳ. Lão sư, xin lỗi. Thần Thiên áy náy nhìn xem trở về Tam Sinh, hắn vốn không muốn xuất thủ, lại cuối cùng vẫn là không như mong muốn. Không sao, Công Tôn gia tộc tiểu tử, trở về đi, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Chu Hoàng Đại Đế cỡ nào bá khí cái kia vô biên người, liền hoàng tộc thiên tài đều có thể chém giết, huống chi là chỉ là vương thập gia tộc. Từ đầu tới đuôi, Tam Sinh liền nhìn đều không nhìn Công Tôn Cẩn một cái. Tam Sinh sở dĩ ngăn lại Thần Thiên, cũng không phải là e ngại vương thập gia tộc trả thù, hắn chỉ là không muốn nhường Thần Thiên ở vào thời điểm này, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, lấy Thần Thiên cá tính, Công Tôn Cẩn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể một khi Công Tôn Cẩn chết rồi, Công Tôn gia tộc sợ rằng sẽ không chết không thôi dây dưa, hiện tại giai đoạn tới nói, cái này cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho nên, hắn ngăn lại Thần Thiên, mà Thần Thiên cũng lý giải Tam Sinh cùng Tứ Hải học viện tình cảnh, cho nên Thần Thiên lặng yên lui ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, mặc dù chỉ có một kiếm tình cảnh, không có chút nào nghi vấn là Thần Thiên bại lộ mình ở kiếm đạo phương diện thực lực và tạo nghệ. Giờ phút này toàn bộ Tứ Hải học viện các đệ tử đều ngây ra như phỗng. Bọn họ tựa hồ có chút lý giải Thần Thiên là cái gì trước đó không có đáp ứng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Thần Thiên liền không có đem Công Tôn Cẩn xem như đối thủ. Đây mới là chân chính cường giả phong độ, đây mới là chân chính thiên tài khí độ. Hảo lợi hại, một lát sau, Tứ Hải truyền đến kinh hô thanh âm, vô số người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, biến vô cùng cuồng nhiệt. Tương phản, chung quanh mắt thấy tất cả mọi người, lại lâm vào bình tĩnh. Ngay cả vậy trước đó là hét muốn tìm Thần Thiên báo thù rửa hận Lê Thiên đều bị Thần Thiên vừa mới một kiếm kia rung động, nếu là đổi lại bản thân, hắn cũng không có bất luận cái gì nắm chắc có thể tránh thoát Thần Thiên một kiếm. Không có chút nào nghi vấn, mặc dù chiến đấu không có kết quả, Khả Nhân nhóm mảy may sẽ không hoài nghi, Thần Thiên nắm giữ miểu sát Công Tôn Cẩn thực lực. Mà Công Tôn gia tộc đoàn người, lại càng là xanh mặt, nội tâm rung động, càng là không cách nào bình tĩnh. Công Tôn Cẩn bại, hơn nữa vô cùng chật vật đánh mất chiến đấu ý chí. Cái này cùng trước đó hình ảnh so sánh với đến, đơn giản liền là khác biệt một trời một vực. Phía trước một giây còn bá đạo vô biên coi trời bằng vung, không đem Thần Thiên để vào mắt Công Tôn Cẩn, càng là nói khoác mà không biết ngượng muốn tiếp Thần Thiên một kiếm. Nhưng bây giờ nhìn đến, vậy đơn giản liền là một trận cười nhạo. Nếu không có Tam Sinh mà nói, Công Tôn Cẩn, sợ là cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Bọn họ lại cũng không mặt mũi lưu ở nơi này, Công Tôn gia tộc người muốn mang đi Công Tôn Cẩn, rời đi nơi này. Lại bị Thần Thiên nhìn thấy, trở về nói cho Công Tôn gia tộc người, nếu có lần sau, ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Cái kia Công Tôn gia tộc thiên tài bị Thần Thiên như vậy uy hiếp, tức khắc giận không thể át, có thể nghĩ đến Thần Thiên một kiếm kia kinh khủng, chỉ có thể ẩn nhẫn xuống dưới, người yên tâm, ta nhất định sẽ chi tiết nói cho tộc ta người. Công Tôn gia tộc đoàn người phẫn hận rời đi, oán hận khó bình, tất cả mọi người đều biết rõ, Công Tôn gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng mặc kệ như thế nào. Hôm nay Công Tôn gia tộc lần thứ hai mất hết mặt mũi. Dựa vào, Công Tôn Cẩn mẹ nó quá vô dụng a. Hạ Hầu Thần Phong nhìn thấy bọn họ Công Tôn gia tộc người chạy trối chết, tức khắc có chút thất vọng. Lúc này, Hạ Hầu Thần Khởi thân ảnh bắt đầu hạ lạc. Thần Khởi đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Hầu Thần Phong đối Thần Thiên phẫn hận không thôi, nhìn thấy Hạ Hầu Thần Khởi dĩ nhiên có hành động, tức khắc mong đợi. Hạ Hầu Thần Khởi không có nói, chỉ là đi tới Tứ Hải học viện nơi này. Không hổ là đánh bại Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ cấp bậc Thần Thiên, xác thực để cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Hạ Hầu Thần Khởi xuất hiện ở đoàn người tầm mắt, hơn nữa ở trong nháy mắt, hắn đi tới Thần Thiên trước mắt. Không có bất kỳ triệu chứng nào, song phương đối oanh một quyền. Nhưng từ đó về sau, Hạ Hầu Thần Khởi liền lui về phía sau một bước. Nhưng chỉ là lần này nho nhỏ cử động, lại nhấc lên toàn trường người rung động. Chẳng lẽ Công Tôn gia tộc sau đó, Hạ Hầu gia tộc cũng phải đối Thần Thiên xuất thủ sao? Hạ Hầu gia tộc người, Ứng Vô Khuyết ở Thần Thiên bên cạnh nói ra, Thần Thiên nhíu mày, khiêu chiến mà nói, ta không hứng thú. Đương nhiên không phải, chỉ có Công Tôn Cẩn loại này vô tri người, mới sẽ không biết rõ đối thủ chênh lệch, thần huynh mạnh ta quá nhiều, khiêu chiến ngươi, cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Hạ Hầu Thần Khởi cười nói, gia hỏa này, lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Chung quanh hiểu rõ Hạ Hầu Thần Khởi người đều cảm thấy hắn có không thể cho ai biết mục đích, lấy Hạ Hầu Thần Khởi loại nhân vật này. Chủ động cùng Thần Thiên nói chuyện, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta muốn truyền lại tin tức đã đến, thần huynh, ta chờ mong đại giá ngươi. Hạ Hầu Thần Khởi lưu lại một câu mạc danh kỳ diệu lời sau đó, liền mang theo Hạ Hầu Thần Phong đám người lặng yên rời đi. Thần Khởi đại ca, ngươi vừa mới hẳn là hung hăng giáo huấn hắn một cái mới đúng. Hạ Hầu Thần Phong nói ra. Hạ Hầu Thần Khởi không có đáp lại, lại là hồi tưởng lên vừa mới cái kia giao thủ nháy mắt, thẳng đến hiện tại cánh tay kia đều tạm thời mất đi cảm giác, có thể nghĩ, vừa mới trong nháy mắt giao thủ, song phương lực đạo cỡ nào đáng sợ. Thần thiên cường đại, tự nhiên cũng vượt qua Hạ Hầu Thần Khởi ý liệu. Mà Hạ Hầu Thần Khởi đi rồi, thần thiên nhìn xem trong tay mình ngọc giản, này cơ hồ là ở giao thủ nháy mắt, đối phương giao cho mình đồ vật. Hạ Hầu gia tộc tuyệt sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Phải biết, thần thiên cùng Hạ Hầu gia tộc ở giữa cũng không phải phổ thông ân oán, bây giờ hắn sư tôn Hậu Khanh liền ở trong Hạ Hầu gia tộc, Thạch lão cũng vì cứu sư tôn mà mất tích. Hạ Hầu gia tộc là thần thiên diệt trừ mục tiêu một trong, thẳng đến hiện tại đều chưa từng có mảy may cải biến. Thế nào, Ứng Vô Khuyết tựa hồ cảm thấy thần thiên tâm thần không yên. Thần thiên nói ra Hạ Hầu gia tộc, tối nay thiết yến mời ta đi bọn họ nơi đó. Đám người nghe vậy, sắc mặt biến đổi, Hạ Hầu gia tộc. Khẳng định không có ý tốt, không có tất yếu đi, Kiếm Lưu Thương bọn họ nói ra. Không, bọn họ cho lý do, ta không đi không thể. Chẳng lẽ những cái kia ra hỏa đối vạn quốc xuất thủ sao? Kiếm Lưu Thương lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Tam sinh lão sư nói qua, cương vực cũng tồn tại thủ hộ giả, cái này phương pháp nếu là có thể thành công, đại tái đã sớm không thể cử hành, vạn quốc cương vực hẳn là an toàn. Nếu là có người dùng vạn quốc đến uy hiếp thần thiên nhất định sẽ giao ra thiên thư. Nhưng loại chuyện này đến nay không có phát sinh, mang ý nghĩa vạn quốc cương vực là an toàn. Vậy ngươi vì sao muốn đi? Ta ở Thiên Kiếm Sơn sư phó, ở trong tay bọn họ. Vậy ngươi càng thêm không thể đi, Ứng Vô Khuyết nói ra. Không, ta cũng nghĩ thừa dịp cơ hội này, biết rõ ta sư tôn tình huống. Thần thiên cũng đã làm ra quyết định, vậy thì tốt, ta với ngươi cùng một chỗ. Ứng Vô Khuyết nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng đi, đám người mở miệng nói. Không nên kinh động bất luận kẻ nào, đêm nay chúng ta hành động đơn độc. Thần thiên nhìn về phía tất cả mọi người nói ra, bọn họ biết chuyện này, lời Ứng Vô Khuyết, Kiếm Lưu Thương, Võ Long, Minh Giả bọn họ tính cách, tuyệt sẽ không nhường bản thân một mình đi, nếu là bản thân đột nhiên biến mất, bọn họ khẳng định cũng sẽ lo lắng. Cho nên thần thiên mới có thể nói cho bọn hắn, Công Tôn Cẩn đi rồi, những người khác cũng thấy được thần thiên thực lực, các đại thế lực đoàn người nhao nhao rời đi, nhưng thần thiên nở rộ thực lực, lại ở trong đám người đưa tới oanh động không nhỏ. Chuyện này, cũng giống như sóng chiều một dạng, truyền khắp toàn bộ Trung Kết Chi Thành. Trong lúc nhất thời, thần thiên đánh lui Công Tôn Cẩn tin tức, chính là truyền đến các đại thế lực bên tai, ở toàn bộ Trung Kết Chi Thành, dẫn động bàn tán sôi nổi. Chương 2113, kinh khủng nhất thiên tài đăng tràng. Phế vật, Công Tôn gia tộc hành cung truyền đến phẫn nộ lớn tiếng mắng. Phụ trách chuyến này đại tái Công Tôn Thái Thượng Công Tôn Thanh phẫn nộ vô cùng chỉ trích Công Tôn Cẩn. Ta cho ngươi đi Tứ Hải Học Viện, là vì tìm về ta Công Tôn gia tộc mất đi mặt mũi, không nghĩ đến, ngươi lần này đem ta Công Tôn ra mặt triệt để bị người dẫm đạp trên mặt đất. Công Tôn Cẩn a Công Tôn Cẩn, ngươi hiện bây giờ minh bạch tại sao ngươi chỉ là đại công tử, mà Công Tôn Bá lại thành tiểu vương ra sao? Ngươi đơn giản liền là vịn không nổi nát tường, coi như được thần hồn, ngươi dĩ nhiên vô dụng như vậy, còn chống không được nhân ra một kiếm, đáng giận, nếu không phải ngươi cái này hỗn đản được ta Công Tôn gia tộc tinh phách thần hồn, lão tử hiện tại hận không thể một bàn tay đập chết ngươi. Công Tôn Thanh phẫn nộ vô cùng mắng to, toàn bộ đại điện bên trong Công Tôn gia tộc đoàn người không dám nói chuyện. Mà Công Tôn Cẩn thì quỳ ở trên đại điện, mặt mũi tràn đầy oán hận. Thái thượng, ta ngay cả sử dụng thần lực cơ hội đều không có, đối phương đột nhiên ngưng trệ thời gian, ta căn bản không có biện pháp phản kích a. Công Tôn Cẩn rảo biện đến, hắn thiên phú trên thực tế không bằng Công Tôn Bá, nhưng lần này Công Tôn Bá chết tăng thêm Cửu Châu đại tái nguyên nhân, Công Tôn Cẩn xem như con thứ, phảng phất nghênh đón tân sinh cơ hội, lại không nghĩ đến chuyến thứ nhất nhiệm vụ, liền bị hắn làm hỏng. Ngươi cũng liền hèn hạ thủ đoạn cao siêu một chút, trừ cái đó ra, đơn giản liền là một cái phế vật. Công Tôn Thanh chỉ cái mũi mắng, Công Tôn Cẩn không biện pháp phản bác. Thái thượng, mời cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ nhường thần thiên chết không có chỗ chôn. Cơ hội, ngươi còn muốn bao nhiêu cơ hội, tiếp xuống, ngươi không cần phải để ý đến, an tâm tu luyện 4 tháng, chờ đợi đại tái, nếu là đại tái phía trên ngươi ở không có hành động, ngươi Công Tôn Cẩn cũng không cần về Công Tôn gia tộc. Thái thượng, ta tốt xấu cũng là phụ vương con ruột. Công Tôn Cẩn nghe được hắn nói như vậy, kiềm chế lửa giận bạo phát ra. Đây chính là ngươi phụ vương ý tứ, nhưng mà, Công Tôn Thanh trả lời, lại làm cho Công Tôn Cẩn triệt để ngã vào thâm cốc. Hắn không biết mình là làm sao rời đi hành cung, một ngày này Công Tôn Cẩn, rất tồi tệ, trước đó không lâu hắn còn hăng hái đi Tứ Hải Học Viện, có thể một giây sau hắn giống như là bị vạn người phỉ nhổ rác rưởi một dạng, không người đến xem. Hạ Hầu gia tộc, phụ thân, ngài cảm thấy quá sẽ đến không? Hạ Hầu Thần khởi về tới hành cung, lại cùng hắn phụ thân nói chuyện riêng lên. Trừ phi hắn ý chí sắt đá, bằng không hắn nhất định sẽ đến. Khởi nhi, nghe nói người cùng hắn giao thủ qua. Hạ Hầu Nhị ra hỏi. Hạ Hầu Thần khởi gật gật đầu. Như thế nào? Rất mạnh. Hạ Hầu Thần khởi đáp lại hai chữ. Có thể bị ngươi nói như vậy, nhìn đến xác thực có chỗ hơn người, từ đại hoang chi địa đi ra thiên tài sao? Ha ha, đáng tiếc, dạng thiên tài này, cuối cùng nhất định vẫn lạc tại đây lịch sử tính võ đài. Ở Hạ Hầu Nhị ra trong mắt, thần thiên phảng phất là cái kia hẳn phải chết người. Phụ thân, nghe nói lần này Đồng gia Đồng tiểu ngũ cũng tham dự đại tái, đây đối với chúng ta tới nói lại không phải là cái gì tin tức tốt. Ứng Thiên phủ Đồng lão đầu, cũng cuối cùng không chịu cô đơn. Đồng gia, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, thanh thiên giới, phảng phất liền hoàng tộc đều đối bọn họ kiêng kỵ ba phần. Hạ Hầu Nhị ra ánh mắt lộ ra ngưng trọng lên, lại là thở dài một tiếng nói, hiện tại thiên hạ, là hoàng tộc thiên hạ, nhưng ở thượng cổ, thiên địa còn không có hoàng tộc thời điểm, lấy bộ lạc vì chí tôn, thanh thiên giới Đồng gia thì là viễn cổ bộ lạc sinh sôi hậu đại, vì cổ đế hậu duệ. Cổ đế hậu duệ, Hạ Hầu Thần khởi tâm thần hung hăng run lên, bốn chữ này, nhưng hắn nội tâm lại cũng vô pháp lắng lại. Bất quá rất nhanh tình thế của đại lục sẽ theo lấy loạn thế mà cải biến, trận này chiến dịch sau đó, thiên hạ đem sẽ không quá bình. Ngươi biết rõ vì cái gì sao? Mời phụ thân giải hoặc, bởi vì thiên thư, trong truyền thuyết thiên thư có thể nghịch thiên cải mệnh, kháng thiên đạo, chiến thương khung. Thiên thư lực lượng, không chút nào khoa trương nói, có thể cải biến tình thế của đại lục. Thiên thư đúng là thần kỳ như thế. Hạ Hầu Thần khởi, trong lòng đúng là hiện ra một tia chờ mong có thể ở trên đại tái đoạt được đệ nhất, trở thành cái kia đại lục bên trên chói mắt nhất tân tinh. Là, chỉ cần chúng ta cũng có thể nắm giữ thiên thư mà nói, hoàng tộc cũng có thể chiếm lấy. Hạ Hầu gia tộc, lại có như thế dã tâm, công tôn cần sự tình, thành nhạc đệm, đương nhiên cũng trở thành tất cả mọi người nhiệt nghị chủ đề. Nhưng là mọi người lại không ý thức được, một kiện càng thêm rung động lòng người sự tình, sắp phát sinh ở chung kết chi thành. Từ Tứ Hải Học viện phạm vi thế lực rời đi hoàng tộc thiên tài. Thông qua bọn họ phương thức đặc thù, chuẩn bị trở về hành cung. Nhưng ngay khi lúc này, bọn họ trước mắt xuất hiện một cái non nớt khuôn mặt thanh niên, ngăn cản bọn họ muốn rời đi đường đi. Không giới lực lượng bị phát hiện sao? Ngũ đại hoàng tộc bị an bài ở chung kết chi thành cùng một phương hướng, cho nên ngoại trừ Đoan Mộc hoàng tộc bên ngoài, cái khác tứ đại hoàng tộc cũng ở trong đó. Trùng hợp sao? Nhìn thấy cái kia non nớt thanh niên ngăn ở trước người, ngũ đại hoàng tộc người đều có chút mạc danh kỳ diệu. Không giới lực lượng, rất khó dò xét, hơn nữa chỉ là thuộc về hoàng tộc đặc thù thủ đoạn, mặc dù một chút cổ lão chủng tộc cũng sẽ có lực lượng này, nhưng hiện tại giai đoạn đại lục tới nói, cái này đã là thất truyền tuyệt học. Liên ở bọn hắn tưởng rằng trùng hợp thời điểm, thanh niên ánh mắt nhìn hướng ngũ đại hoàng tộc phương hướng, Hoàn Nhan Hồng Liệt ở sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt, đám người ánh mắt thần sắc biến đổi, không khỏi nhìn về phía Hoàn Nhan hoàng tộc trong đó một người. Gia hỏa này chẳng những phát hiện chúng ta tồn tại, tựa hồ biết rõ chúng ta là ngũ đại hoàng tộc người. Có ý tứ, thiên hạ lại có người dám ngăn lại hoàng tộc, đồng thời còn là năm cái, tiểu tử, ngươi chính là đệ nhất nhân. Hoàng tộc thanh niên mở miệng nói ra, ta muốn tìm không phải ngươi, Hoàn Nhan Hồng Liệt, có ở đó hay không? Gương mặt non nớt thanh niên dò hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Trong đó một cái thân hình thẳng tắp, xuất khí tiêu sái nam tử đi ra, nhìn về phía thanh niên. Ngươi liền là Hoàn Nhan Hồng Liệt, đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân đúng không? Thanh niên nói ra, ngươi muốn nói như vậy cũng có thể, ngươi lại là ai? Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn xem trước mắt thanh niên, luôn cảm thấy ở địa phương nào gặp qua hắn. Rất tốt, ta muốn tìm liền là ngươi. Một giây sau, thanh niên bàn tay ánh vào hắn khuôn mặt, trực tiếp ở thiên khung thượng tướng hắn đưa vào mặt đất, một tiếng to lớn ẩm vang, đông phương trên mặt đất, truyền đến kịch liệt toái thạch nổ vang. Ngũ đại hoàng tộc thiên tài trên bầu trời, thật lâu khó nói lên lời. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, phía dưới một cỗ kinh thiên động địa kinh khủng lực lượng nở rộ mà đến. Đầy trời hỏa hải, lan tràn ở trong thiên địa, một cái hỏa diễm thần linh phảng phất xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Gương mặt này, ta xác thực nhìn thấy qua, ngươi là đồng người nhà đúng không? Hoàn Nhan Hồng Liệt thân ảnh lộ ra có chút chật vật, ở rơi xuống đất nháy mắt hắn rốt cục nhớ tới gương mặt này ở địa phương nào nhìn thấy qua. 10 năm trước một ngày nào đó, một cái tên là Đồng Gia thiếu niên xuất hiện ở thanh thiên giới một cái bí cảnh. Lúc đó, hắn lấy cường đại vô cùng năng lượng đánh bại cùng tranh đoạt đối thủ, mà đối thủ của hắn chính là thanh thiên giới hoàng tộc. 10 năm trước bí cảnh, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng ở trong đó. Chỉ là 10 năm trôi qua, hắn không thể ở trong nháy mắt nhận ra trước mắt thanh niên. À, còn có người nhớ kỹ ta sao? Thanh niên chậm rãi nói ra. Hỏa phượng, Hoàn Nhan Hồng Liệt toát ra kinh khủng hỏa thuộc tính lực lượng, hỏa diễm dĩ nhiên biến thành phượng hoàng, hơn nữa còn là có sinh mạng hình thái loại kia. Kinh khủng hỏa phượng phun ra nuốt vào hỏa diễm, trực tiếp nhường mặt đất hóa thành cho tàn. Giữa thiên địa thuần túy nhất thuộc tính lực lượng, phát huy ra chiến lực, lại là những người khác nắm giữ thuộc tính lực lượng gấp 100 lần, gấp 1.000 lần. Đi qua liệt diễm đốt cháy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là một giây sau, hoàn nhan hồng liệt tiếu dung chính là ngưng kết lại. Thanh niên đứng ở hỏa diễm thuộc tính, từ biển lửa đi ra, hai tay xé rách hỏa phượng nói ra, hoàng tộc cũng chỉ có loại này trình độ A, 10 năm trước, ta nhớ kỹ giết một cái người hoàng tộc, hắn gọi thái sử chính đúng không, ngươi và hắn thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Không nghĩ đến nhiều năm như vậy đi qua, các ngươi hoàng tộc vẫn như cũ không có bất luận cái gì tiến bộ. Đáng giận, Đông Tiểu Ngũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiểu Ngũ cũng là ngươi có thể gọi A, bản thiếu gia gọi Đồng Tâm. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đừng tưởng rằng ngươi là Đồng gia người, liền có thể tùy ý làm bậy. Ta biết rõ ngươi cũng là đến tham gia đại tái A, không cần, bởi vì ngươi hiện tại liền muốn chết ở nơi này. Viêm đế, oanh, hoàn nhan hồng liệt sau lưng, tạo thành một tôn giữa thiên địa to lớn thần linh, kinh khủng viêm thần đế vương xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Trong nháy mắt, toàn bộ thương khung vì đó chấn động. Chung kết chi cốc đều ở dưới cỗ lực lượng này lắc lư, liền giống như động đất đồng dạng, đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, thấy được cái kia hủy thiên diệt địa hỏa diễm thuộc tính. Kinh khủng khí lãng trực tiếp bóp méo hư không, này hỏa diễm lực lượng, nhưng thiên hạ nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng người cũng vì đó thần phục. Mà hỏa diễm chi uy, càng là liền thiên khung cùng lòng đất đều trực tiếp đốt liệt. Thật có mấy phần hoàng tộc bộ dáng, bất quá không thể tiếp tục tham gia đại tái người hẳn là ngươi. Được chứng kiến cổ đế lực lượng sao? Đất bằng mà lên, một thân nhung trang, to lớn cổ đế chiến thần thân ảnh, bao phủ ở trong thiên địa, hỏa diễm xé rách, thiên khung chấn động. Hai cỗ lực lượng va chạm phát sinh ở trong nháy mắt. Sau đó, khói lửa mây bay, toàn bộ thiên khung lại biến thành hỗn độn. Vô số đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía đông phương, tâm thần thật lâu không cách nào lắng lại. Đây là, cái gì? Thiên địa đều giống như biến mất một dạng, thật là khủng khiếp lực lượng, là có người đang chiến đấu sao? Đây là hoàng tộc khí tức, đoàn người kinh hãi vạn phần nhìn về phía đông phương nơi xa, cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng tràn ngập giữa thiên địa. Ở chiến trường trung tâm, một khi thiêu đốt thân thể, bắt đầu đốt sạch trên người quần áo. Chỉ có bộ dáng kia non nớt thanh niên, khinh thường nhìn thoáng qua ngã xuống đất không dậy nổi người, cứ như vậy mà nói, Cửu Châu đại tái thắng bại đã chia đi. Hoàng tộc thiên tài, không gì hơn cái này. Ngũ đại hoàng tộc những người còn lại, mắt thấy hoàn nhan hồng liệt thất bại, rung động thần sắc, thẳng đến cái kia thanh niên muốn rời đi thời điểm, hoàn nhan hoàng tộc đám người mới kịp phản ứng. Hỗn đản, ngươi giết hoàn nhan hồng liệt, phẫn nộ chiến hỏa, ở thiên địa mở màn, đại tái còn chưa bắt đầu, hoàng tộc mạnh nhất thiên tài vẫn lạc. Chương 2114, hoàng tộc thiên tài cái chết. Xảy ra chuyện gì sự tình? Tứ Hải học viện vị trí, bọn họ cự ly tiếng nổ mạnh gần nhất, cơ hồ ở trong nháy mắt, hai cỗ cường đại lực lượng va chạm sợ ngây người tất cả mọi người. Không có bất kỳ triệu chứng nào, không có bất luận cái gì báo trước. Kinh khủng lực lượng cùng sáng nháy mắt, nhưng phạm vi ngàn dặm bên trong tấc cỏ không sinh. Chung kết chi thành vốn liền là phế tích, nhưng hai cái kia cỗ lực lượng phá hư tính, lại lần thứ hai nhường nơi này nhận lấy trọng thương. Cỗ lực lượng này giao phong, thậm chí kinh động đến ở chung kết chi thành đế cảnh cường giả. Làm bọn họ nhao nhao đi tới chiến đấu trung tâm thời điểm, nơi này chỉ còn lại một phiến phế tích. Đại bạo tạc tin tức, truyền khắp toàn bộ chung kết chi thành. Sau đó, một cái vô cùng rung động tin tức, truyền vào toàn bộ thành thị. Ứng Thiên Phủ vị trí, đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng oanh tạc. Ứng Thiên Phủ hành cung, thành phế tích, giao ra đồng ra người, nếu không, san bằng người Ứng Thiên Phủ. Trên bầu trời thanh âm rung động tất cả mọi người. Ứng Thiên Phủ vị trí, Ứng Thiên Phủ ngũ đại phụ tá trong đó hai người trùng thiên mà lên. Nhìn thấy người tới phó phủ chủ thần sắc run lên, hoàn nhan hoàng tộc, hủy ta Ứng Thiên Phủ hành cung, các ngươi đây là ý gì? Ý gì, đồng gia giết ta gia tộc hoàn nhan hồng liệt, ta mới muốn hỏi một chút các ngươi Ứng Thiên Phủ có ý tứ gì? Hoàn nhan gia tộc tiếng gầm gừ, rung động trong thiên địa. Đám người chung quanh nghe vậy, hít sâu một hơi, hoàn nhan hồng liệt chết. Được vinh dự đế cảnh phía dưới mạnh nhất thiên tài dĩ nhiên chết rồi, hơn nữa còn là Ứng Thiên Phủ gây nên. Hoàn nhan tiền bối, hoàn nhan hồng liệt cái chết, cùng chúng ta Ứng Thiên Phủ có quan hệ gì? Một cái tuyệt mỹ nữ tử bay lên trời, hoàn nhan gia tộc người nhìn thấy là ngươi, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm, cái khác tứ đại hoàng tộc thiên tài tận mắt nhìn thấy, ta hoàn nhan hoàng tộc thập đại thiên tài, toàn bộ vẫn lạc, bọn họ hồn đang dập tắt, cái này còn có thể có giả. Nữ tử tâm thần run lên, Tiểu Ngũ cái kia hài tử, xuất thủ sao? giao ra Đồng Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, không ở nơi này. Nữ tử đáp lại nói, Đồng Hinh Nguyệt, người gia tộc người tùy ý làm bậy, bây giờ đại tái chưa từng bắt đầu, các ngươi lại trước giết ta Hoàn Nhan người hoàng tộc, các ngươi đây là đối hoàng tộc tuyên chiến sao? Hoàn Nhan gia tộc người nhận ra nữ tử, Linh Lung Ngọc Nữ, Đồng Hinh Nguyệt, mấy chục năm trước, đồng dạng là danh chấn thiên hạ thiên chi kiều nữ. Tuyên chiến, ha ha, ta bất quá là xuất thủ trước giờ kết thúc đại tái thôi. Liền ở lúc này, một cái thanh niên xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Trên người hắn dính đầy vết máu, lại không thuộc về hắn, mà là Hoàn Nhan hoàng tộc huyết. Đồng Tiểu Ngũ, Hoàn Nhan gia tộc mọi người, mặt mũi dữ tợn nội ý, gào thét ở thiên khung ở giữa. Tiểu Ngũ, là ngươi làm sao? Tiểu Di, ta bất quá là trước giờ kết thúc tranh tài mà thôi, tất nhiên Hoàn Nhan Hồng Liệt là người mạnh nhất, đánh bại hắn, này đại tái cũng liền kết thúc a. Về phần những người khác, bọn họ muốn giết ta, ta đành phải để bọn hắn hoàng tuyền lộ không cô. Hỗn trướng, Đồng Tiểu Ngũ, ngươi đơn giản không đem ta hoàng tộc để vào mắt. Hoàn Nhan gia tộc người thế nhưng là đại đế cảnh giới, kinh khủng tiếng gầm, đủ để cho thiên địa biến sắc. Đồng Tiểu Ngũ nhưng không có mảy may e ngại, hoàng tộc, ta chưa từng sợ qua. Huống hồ, muốn giết ta thế nhưng là các ngươi Hoàn Nhan hoàng tộc phần, chỉ đổ thừa bọn họ kỹ không bằng người, chết ở trong tay của ta, ngươi bây giờ diệt ta Ứng Thiên Phủ, còn kém chút làm tổn thương ta Tiểu Di, Hoàn Nhan gia tộc, là muốn đối ta Đồng gia tuyên chiến sao? Đồng Tiểu Ngũ đáp lại nói, ngươi, Hoàn Nhan người hoàng tộc, đúng là không nói gì, những người khác nhìn thấy, rung động đến khó nói lên lời. Hoàng tộc đây chính là thiên địa chí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng là hôm nay trước mắt một màn, lại lật đổ bọn họ nhận biết, nguyên lai cho dù là hoàng tộc, cũng có không cách nào kháng cự sự tình. Mà càng làm cho người rung động là, tên kia là Đồng Tiểu Ngũ người dĩ nhiên giết Hoàn Nhan hoàng tộc 10 người thiên tài tuyển thủ. Đây là cỡ nào bá khí, cỡ nào cường hãn, Đồng gia, như thế nào tồn tại, mới có thể liền hoàng tộc đều không e ngại. Đồng Hinh Nguyệt, người cứ như vậy dung túng người gia tộc người sao, nếu hôm nay các ngươi không cho chúng ta Hoàn Nhan gia tộc một cái công đạo mà nói, khai chiến đi. Lửa giận gào thét, Hoàn Nhan gia tộc người cũng đã triệt để lâm vào điên cuồng. Đồng Hinh Nguyệt đại mi nhíu chặt, đừng lớn tiếng như vậy nói chuyện, hù đến nhà của ta Tiểu Di. Khai chiến lại có làm sao, loạn thế, ai có thể chỉ lo thân mình, phong thủy luân lưu chuyển, năm sau hoàng tộc là nhà ta. Phong thủy luân lưu chuyển, năm sau hoàng tộc là nhà ta. Bá đạo lăng thiên lời nói quanh quẩn trên bầu trời, ta trước giết ngươi, tất nhiên vạch mặt, Hoàn Nhan hoàng tộc còn có cái gì sợ, một tiếng quát mắng, sát ý kinh thiên. Có thể nơi này động tĩnh đã sớm kinh động đến toàn bộ đại lục cường giả. Cơ hồ tại chiến tranh cũng đã hết sức căng thẳng nháy mắt, ngũ đại hoàng tộc cường giả đỉnh cao, thượng thế giới, thanh thiên giới vô số gia tộc đại đế cường giả, nháy mắt xông vào thương khung phía trên. Cho dù là Cửu Châu đại lục Chu Hoàng đại đế, Cửu Cấm lão nhân, Kỳ Lân lão tổ, Quân Lâm các đại đế cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Phong tỏa không gian, tất cả mọi người an tâm chớ vội, cơ hồ trong nháy mắt, đại đế cảnh giới cường giả xuất thủ, đem toàn bộ Ứng Thiên Phủ vị trí, toàn diện phong tỏa, bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy trong đó tình huống, càng không cách nào tiếp cận 100 mét. Xảy ra chuyện gì sự tình, thần thiên bọn họ nhìn về phía Ứng Thiên Phủ phương hướng, trong nháy mắt bao phủ ở thiên địa khung lực lượng, dĩ nhiên quỷ dị biến mất, hơn nữa cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức. Liền giống như ở trong nháy mắt biến mất một dạng, dù sao phía trước một giây thời điểm, thần thiên còn cảm thấy đông đảo đại đế cường giả bộc phát ra khí tức. Ứng Thiên Phủ cùng hoàng tộc phát sinh chiến đấu sao? Ứng Vô Khuyết nhìn về phía phương xa thần sắc ngưng trọng. Hai cái đỉnh tiêm cự đầu thế lực phát sinh chiến đấu, này Cửu Châu đại tái có thể hay không tiếp tục đều thành ẩn số. Thần thiên, bên ngoài có người tìm ngươi, nói là ngươi bằng hữu, ta nhìn bọn hắn tựa như là Quân Lâm các cùng Thiên Kiếm Thần Tông phủ người. Quân Lâm các, Thiên Kiếm Thần Tông phủ, ta bằng hữu. Thần thiên nghĩ tới mấy người, lập tức đi ra học viện. Vừa vặn nhìn thấy Vấn Thiên Cơ cùng Vũ Vô Tâm đám người đến. A kiếm, thần thiên thấy được Vấn Thiên Cơ bên người Tuyết Trung kiếm, cũng là hưng phấn lên. Thuộc hạ gặp qua tông chủ, đi ra ngoài bên ngoài, những cái này thì không cần, khỏe mạnh không ít. Thần thiên vỗ xuống bả vai nói ra, Tuyết Trung kiếm không có ý tứ cười cười, không kịp thần ca ngươi một phần vạn. Tuyết Trung kiếm nhìn thấy thần thiên trước đó dọa lùi Công Tôn Cẩn một kiếm kia, đơn giản đối thần thiên sùng bái càng thêm cuồng nhiệt. Các ngươi đại biểu là Thiên Kiếm Thần Tông phủ, thần thiên hỏi. Vấn Thiên Cơ gật gật đầu, không sai. Chúng ta như thế tiếp xúc, không quan hệ sao? Thần thiên sợ bọn họ lập trường hạn chế. Không sao, phủ chủ đối với chúng ta đến nơi này, là không có ý kiến. Vậy thì tốt, đi, chúng ta thống thống khoái khoái uống một trận. Thần thiên hưng phấn nói ra, nhưng ngay khi hắn quay người thời điểm, một cái thanh âm truyền đến thần thiên bên tai. Thần Thiên đứng ở nguyên địa, quay đầu thấy được đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh. Trong nháy mắt, tất cả tưởng niệm liền giống như bạo phát ra một dạng. Tuyết tỷ, Thần Thiên cơ hồ xông về cái kia uyển chuyển thân thể. Đem hắn ôm ở bản thân trong ngực, Long Nhi cùng Bảo Nhi gặp Thần Thiên đúng là như thế đột nhiên, trong lúc nhất thời muốn xuất thủ. Nhưng nghĩ tới đối phương là tiên chủ đệ đệ, cũng liền đạm nhiên rất nhiều. Tỷ, ngươi những năm này có khỏe hay không? Không nghĩ đến có thể ở trong này nhìn thấy Lạc Hề tỷ, thật đúng là duyên phận a. Vũ Vô Tâm bọn họ kích động nói ra, không sai biệt lắm 6 năm thời gian không có gặp mặt, Tuyết Lạc Hề tư thái càng thêm mê người, chỉ là mạng che mặt che đậy dung nhan, cho người càng thêm chờ mong Tuyết Lạc Hề biến hóa. Các ngươi đều mạnh lên, Tuyết Lạc Hề mỉm cười, mở ra bản thân mạng che mặt, cái kia khuynh thành dung mạo, nhưng toàn bộ Tứ Hải Học viện đoàn người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Ta Thiên, cô em gái này thực sự là Thần Thiên tỷ tỷ. Quá đẹp a, ngay cả Ứng Vô Khuyết một đám người đều nhìn xem Thần Thiên, không nghĩ đến Thần Thiên còn có như thế mỹ lệ tỷ tỷ, đây quả thực vượt quá tất cả mọi người ý liệu. Thần Thiên, người không phải phúc hậu a, như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, thế mà đều không biết. Ứng Vô Khuyết cười cười, a, còn tưởng rằng ngươi đối nữ nhân không cảm thấy hứng thú. Thần Thiên trả lời một câu, Tuyết Lạc Hề xuất hiện, tạo thành toàn bộ Tứ Hải Học viện oanh động. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ở địa phương nào đây, thực sự là Thần Thiên tỷ tỷ a. Tứ Hải Học viện đệ tử, vây quanh Tuyết Lạc Hề đảo quanh, nhìn thấy một màn này, ngay cả Thần Thiên đều một mặt bất đắc dĩ. Bất quá không nghĩ đến, Tuyết Lạc Hề bên người hai cái nha đầu lại là đột nhiên xuất thủ, bước lui tất cả mọi người. Các ngươi chớ đối nhà ta tiên chủ vô lễ, nếu không, đừng trách Bảo Nhi, Long Nhi không khách khí. Hai nữ chăm miệng một lời nói ra, tiên chủ, không sai, nhà chúng ta tiên chủ chính là Cửu Tiêu Tiên Môn tiên chủ, các ngươi không thể vô lý. Cửu Tiêu Tiên Môn, Thần Châu mạnh nhất tiên môn, hồi trước nghe nói tiên môn chi chủ đi về cõi tiên, lâm phía trước đem tất cả lực lượng truyền thừa cho một vị tân nhiệm tiên chủ, không nghĩ đến đúng là Thần Thiên sư đệ tỷ tỷ. Toàn bộ Tứ Hải Học viện đoàn người, rung động không hiểu. Thần Thiên sư đệ, thực sự là đến từ Đại Hoang sao? Thiên Kiếm Thần Tông phủ thiên tài cùng Quân Lâm các thiên tài là hảo bằng hữu, bây giờ Cửu Tiêu Tiên Môn tiên chủ, lại là tỷ tỷ của hắn. Nhưng tụ hợp vui sướng, còn không có kéo dài một khắc đồng hồ thời gian. Bọn họ tất cả mọi người biểu lộ, lại ở trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Thần Thiên, ta tông môn để cho ta lập tức trở về, tựa hồ là ra sự tình. Tiểu đệ, tiên môn bà để cho ta về tiên môn một chuyến. Thần Thiên, ta cũng vậy. Vũ Vô Tâm, Vấn Thiên Cơ, Tuyết Lạc Hề trước sau mở miệng. Thần Huynh, Đại Thái Tổ trở về, để cho chúng ta lập tức đại điện tập hợp. Lúc này, Long Hành Vân xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Tỷ, người đem vị trí nói cho ta, chờ ta xử lý xong sau đó, ta sẽ tới tìm ngươi. Thần Thiên nhìn về phía Tuyết Lạc Hề. Ân, Tuyết Lạc Hề gật gật đầu. Mặc dù vừa mới tụ hợp liền muốn phân biệt, bất quá hai bên tâm ý cũng đã liên hệ ở cùng một chỗ. Đám người lưu luyến không rời rời đi, mà Thần Thiên bọn họ cũng trở về đại điện bên trong. Đại Thái Tổ nhìn về phía tất cả mọi người, thần sắc ngưng trọng nói ra, đã xảy ra chuyện. Ngũ đại hoàng tộc bên trong Hoàn Nhan hoàng tộc 10 vị thiên tài tuyển thủ, trước đây không lâu, vẫn lạc ở trong tay một người. Bây giờ các đại thế lực chính đang ứng thiên phủ đàm phán. Hoàng tộc thiên tài chết ở trong tay một người. Đoàn người nghe vậy, linh hồn cũng vì đó run lên. Chương 2115, loạn thế tuyên ngôn. Người nào, kinh khủng như vậy, dĩ nhiên chém giết Hoàn Nhan hoàng tộc 10 vị dự thi tuyển thủ. Đoàn người rung động không hiểu nói ra. Tứ Hải Học viện, trầm mặc không lên tiếng Vũ Văn Thuấn khi nghe đến tin tức này thời điểm, cũng không nhịn được mở mắt, nhìn về phía Đại Thái Tổ phương hướng. Có thể đem Hoàn Nhan hoàng tộc 10 vị tuyển thủ, chỉ dựa vào sức một mình chém giết, này thật là một cái cho người rung động tin tức. Người chết không thể coi thường, chính là Hoàn Nhan hoàng tộc đỉnh tiêm thiên tài, Hoàn Nhan Hồng Liệt, thiên phú tuyệt thế, có thể nói, là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, hơn nữa, cũng là lần này đại tái quán quân tiếng hô cao nhất thiên tài nhân vật. Ta nghe nói qua hắn, Hoàn Nhan Hồng Liệt, hắn thiên phú gần với Hoàn Nhan gia tộc đế cảnh thiên tài. Ở thanh thiên giới, không tính đế cảnh mà nói, thực lực tuyệt đối là trước ba. Ứng Vô Khuyết nói ra, nhưng hắn vẫn là chết. Vũ Văn Thuấn nói ra, sau đó đi tới, ta rất hiếu kỳ, người nào giết hắn? À, người cũng có hứng thú sao, giết hắn người đều là thanh thiên giới gia tộc người, Đồng Gia. Đồng Gia, cổ đế nhất tộc, Vũ Văn Thuấn thần sắc run lên. Đại Thái Tổ gật gật đầu, cổ đế tộc, đoàn người nghe vậy, rung động không thôi. Đó là cái gì, Thần Thiên coi là hoàng tộc đã là cường đại vô biên, hiện tại lại nhiều cổ đế tộc. Này linh võ đại lục Thần Thiên càng ngày càng nhìn không thấu. Rất mạnh gia tộc, mặc dù đoán được sẽ có cổ đế nhất tộc người nhúng tay, lại không nghĩ đến đại tái còn không có bắt đầu, hoàng tộc thiên tài liền vẫn lạc. Chuyện này cũng vượt quá Vũ Văn Thuần ý liệu. Việc hiện tại Thái Tính nghiêm trọng cũng đã vượt quá tất cả mọi người ngoài dự liệu. Nếu là đàm phán thất bại mà nói, Đại Thái Tổ muốn nói lại thôi. Sẽ thế nào? Chiến tranh sẽ bộc phát, đại lục sẽ triệt để mất đi cân bằng. Có lẽ ở vạn cổ kiếp nạn tiến đến trước đó, đại lục liền sẽ hủy đi một nửa. Như thế nghiêm trọng không? Giữa thiên địa cân bằng bị bất kỳ bên nào đánh vỡ, đều sẽ mất đi nguyên bản hòa bình. Nguyên bản cái này đại lục phía sau liền ám lưu phun trào, một khi bộc phát chiến tranh, tuyệt đối là hủy diệt tính. Đại Thái Tổ lo lắng nói ra, lớn như vậy sao đây? Thần Thiên hỏi, đương nhiên, sẽ vì vậy mà kết thúc, Tam Sinh còn tại đàm phán hiện trường, ta trước một bước trở về, muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, một khi đàm phán vỡ tan, chúng ta trước đó hiệp nghị cũng sẽ không tồn tại, ở trong này tất cả thế lực, rất có thể tại chiến tranh bộc phát trước đó, trước một bước giết người đoạt thiên thư. Đại Thái Tổ nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên ánh mắt run lên, lại không nghĩ đến tình thế đúng là như thế nghiêm trọng. Chiến tranh toàn diện bộc phát sao? Vũ Văn Thuấn nhãn thần, phảng phất biến ngưng trọng lên. Chiến tranh bắt đầu mà nói, sự tình liền không cách nào dự đoán, cho nên chúng ta nhất định phải ở đây chờ đợi kết quả, ở xấu nhất kết quả xuất hiện trong nháy mắt, liền muốn quyết định đi ở. Đại Thái Tổ giờ phút này đã để toàn bộ Tứ Hải Học Viện làm xong chuẩn bị. Nếu là sự tình không chiếm được giải quyết, bọn họ trong lòng suy nghĩ xấu nhất một màn, liền sẽ xuất hiện. Đoàn người ở trong đại điện chờ đợi, mỗi một phần mỗi một giây, đều biến thành giày vò. Mà giờ khắc này, Cửu Châu các đại thế lực cũng nhao nhao thu vào đồng dạng tin tức. Hoàng tộc thiên tài cái chết, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Chung Kết Chi Thành. Mà Ứng Thiên Phủ cùng Hoàn Nhan hoàng tộc sự tình, cũng phảng phất trở thành nhóm lửa dây một dạng tồn tại. Toàn bộ Chung Kết Chi Thành bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Vô luận là Cửu Châu, Thượng Thế Giới, Thánh Vực, Đế Thành, các giới tộc, tựa hồ đều đang chờ đợi cuối cùng kết quả. Mà những cái kia phụ trách lần này đại tái đỉnh tiêm cường giả, càng là tổng hợp một đường, ức chế lấy tình thế tiến một bước phát triển. Nhưng là tất cả mọi người đều minh bạch, một khi Hoàn Nhan gia tộc cùng Đồng gia không cách nào đạt thành hiệp định mà nói, Chung Kết Chi Thành sẽ lần thứ hai biến thành chiến tranh bắt đầu địa phương. Chí ít lại hiện giai đoạn tới nói, cũng không phải đoàn người muốn nhìn thấy. Thông Thiên các vị trí, tỷ, hỏi thăm rõ ràng, Đồng Tiểu Ngũ giết Hoàn Nhan Hồng Liệt. Thanh Mộng Phong về tới Thanh Mộng Giai Thanh Mộng Tuyết bên người, ánh mắt thần sắc vô cùng ngưng trọng nói ra. Hoàn Nhan Hồng Liệt chết, hai nữ giật mình, khó có thể tưởng tượng. Hiện tại song phương cũng đã bắt đầu đàm phán, Thông Thiên các trưởng lão để cho chúng ta mau chóng rời đi nơi này, tránh khỏi chiến tranh phát sinh. Một khi đàm phán vỡ tan mà nói, nơi này sẽ tại trong nháy mắt biến thành chiến trường. Thanh Mộng Phong thần sắc ngưng trọng nói ra, làm sao dạng này? Thanh Mộng Giai mong đợi cùng Thần Thiên gặp nhau, lại không nghĩ đến sự tình phát triển vượt qua ý liệu. Không lo lắng, song phương đều là đỉnh tiêm gia tộc, liền xem như hoàng tộc cũng sẽ không tùy tiện cùng cổ đế hậu duệ khai chiến, dù sao bởi vì đế gia duyên cớ cũng đã bắt đầu ảnh hưởng thượng thế giới cùng thanh thiên giới cách cục. Lúc này, nếu là Hoàn Nhan gia tộc cùng Đồng gia khai chiến, như vậy tất nhiên sẽ tạo thành không cách nào đoán chừng tổn thương, Hoàn Nhan gia tộc sẽ không như vậy ngốc, bọn họ càng sẽ không cho đế gia thượng vị cơ hội. Thanh Mộng Tuyết lãnh tĩnh phân tích nói, đúng vào lúc này, Thông Thiên các trưởng lão về đến nơi này. Muội muội, người trước che giấu, huynh muội hai người đi ra ngoài, đại điện bên trong, Thông Thiên các trưởng lão mang về mới nhất tin tức. Cùng lúc đó, Ứng Thiên phủ đàm phán cũng tuyên bố kết thúc, Tứ Hải Học viện phạm vi, đoàn người đang đợi cuối cùng kết quả. Viện trưởng trở về, đúng vào lúc này, Thượng quan Vân Thiên vọt vào, viện trưởng trở về rồi sao? Toàn trường người thần sắc kích động, toàn bộ đứng dậy nghênh đón. Tam sinh, như thế nào? Đại Thái Tổ kích động nói ra, thần sắc có mấy phần khẩn trương. Tam sinh thần sắc, trước đó chưa từng có âm trầm. Tạm thời áp chế lại, Ứng Thiên phủ cùng Hoàn Nhan hoàng tộc tự động giải quyết chuyện này. Tam sinh nói xong câu nói này thời điểm, thần sắc vẫn như cũ một mặt trầm trọng. Làm sao, còn có việc sao? Đại Thái Tổ phảng phất thấy được Tam sinh trên mặt lo lắng. Chiến tranh hẳn là không thể tránh khỏi, nhưng bọn hắn muốn ở thiên thư thuộc về quyết định sau đó, huống hồ lần này Ứng Thiên phủ Đồng gia xuất thủ. Không chỉ là chúng ta, liền hoàng tộc cũng đã không có phần thắng rồi. Lão sư, loại thời điểm này, chúng ta càng phải có lòng tin mới đúng. Thần Thiên nói ra, Tam sinh lắc lắc đầu, Hoàn Nhan Hồng Liệt thực lực, có lẽ còn ở trên ngươi, nhưng hắn vẫn là chết, đối phương đánh bại hắn, chỉ dùng một chiêu. Không phải ta không tin tưởng các ngươi, chỉ là cái này trận chiến đấu cũng đã không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng người thắng trận, tất nhiên là Đồng gia người, đáng chết, lúc ấy thiết lập quy tắc thời điểm. Chỉ lo đế cảnh, lại không để mắt đến Đồng gia còn có một cái như vậy tiểu quái vật. Tuy nhiên hắn chỉ có đại thiên vị cấp bậc, có thể sức chiến đấu lại không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, liền giống như ngươi thần thiên. Tam sinh nhìn về phía thần thiên, tiểu tử kia nắm giữ phi thường đáng sợ tài năng, hơn nữa còn là cổ đế huyết mạch. Thần thiên, ngươi và Ano rời đi a, ngươi thiên phú, chỉ cần có đầy đủ thời gian, ngươi nhất định sẽ đứng ở võ đạo đỉnh phong. Lão sư, ngươi để cho ta đi, nhớ kỹ lần trước, là kiếm lão nhường thần thiên rời đi. Hiện tại, tam sinh cũng đồng dạng cho thần thiên dạng này lựa chọn. Nhưng thần thiên nếu là đi, liền cùng hắn tu luyện võ đạo đi ngược lại, vượt khó tiến lên, mới là thần thiên không ngừng mạnh lên nguyên nhân. Hơn nữa hiện tại giai đoạn, thần thiên rời đi mà nói, Tứ Hải học viện sẽ có hậu quả gì, căn bản không cách nào tưởng tượng. Lão sư, vô luận là thất bại hay là thành công, cho dù bại, giao ra thiên thư lại có làm sao, có thể nếu là chạy trốn, cho dù tương lai võ đạo lăng vân, ta vẫn như cũ qua không được trong lòng cửa này. Đồng gia người kia có lẽ rất mạnh, nhưng ta cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Thần thiên ánh mắt kiên định vô cùng nói ra, đồng gia kia ra hỏa, không phải người. Tam sinh nói ra, lão gia tử, ngài huy hoàng nhất thời đại là lúc nào? Thần thiên nhìn về phía tam sinh không có đáp lại. Thần thiên lại nói ra, mà ta, có lẽ liền là giờ phút này. Ta không muốn cho mình nhân sinh lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Thần thiên thoại ngữ, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Một khắc kia, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ một đời, có thể có bao nhiêu như hôm nay dạng này cơ hội. Có lẽ chính như thần thiên nói, bọn họ có lẽ huy hoàng nhất thời điểm, liền là hiện tại. Thần thiên thoại ngữ, phảng phất nhường hắn về tới tuổi nhỏ nhiệt huyết niên cấp. Năm đó hắn làm sao không phải là bởi vì xúc động, hoàng tộc cũng dám khiêu chiến. Chính là bởi vì tam sinh không từng nói bại, hắn mới có giống như hôm nay thành tựu. Hắn phảng phất ở thần thiên trên người, thấy được tuổi trẻ bản thân. Là mình già sao, dĩ nhiên không có năm đó nhiệt huyết. Ta biết, thỏa thích phóng thích ha, đưa người suốt đời tài hoa cùng sở học, toàn bộ hiện ra ở này lịch sử tính võ đài, không muốn cho chính mình nhân sinh lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Nháy mắt này, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, tam sinh cũng đã quyết định cho dù bỏ ra sinh mệnh đại giới, hắn cũng phải thủ hộ thần thiên. Bất quá bởi vì này đồng tiểu ngũ duyên cớ, chỉ sợ quy tắc còn cần tiếp tục sửa đổi mới đúng. Mặt khác, khoảng thời gian này tất cả mọi người cẩn thận một chút, hiện tại toàn bộ chung kết chi thành đều không thái bình, cửu vương tộc những cái kia ra hỏa cũng nhúng tay cửu châu đại tái, rõ ràng là hướng về phía thiên thư đến. Ngoại trừ cái kia đồng gia thiên tài bên ngoài, khóa này cửu châu đại tái, chỉ sợ còn sẽ xuất hiện vô số thiên tài. Có đôi khi, đến từ nội bộ mâu thuẫn có lẽ càng đáng sợ hơn. Tam sinh ánh mắt ngưng trọng nói ra, hoàn nhan hoàng tộc, làm hoàn nhan hồng liệt chết đi tin tức, truyền về tổng bộ thời điểm, hoàn nhan gia tộc lửa giận, thiêu đốt ở chân trời. Nhưng là rất nhanh, hoàn nhan gia tộc đem lửa giận áp chế trở về. Các ngươi ở chung kết chi thành chờ lấy, ta liền khiến người khác đến chung kết chi thành, bất quá tiếp xuống. Liền xem như ứng thiên phủ cũng phải trả giá đắt. Hết thảy chờ đại tái kết thúc. Ứng thiên phủ, tiểu ngũ, người tại sao như thế xúc động? Hoàn nhan trung quy là hoàng tộc, người không biết vì gia tộc mang đến bao nhiêu phiền phức sao? Đồng Hinh Nguyệt kích động vô cùng nói ra. Chuyện này, mặc dù tạm thời ở các phương áp chế xuống lắng lại, thế nhưng là Đồng Hinh Nguyệt có thể dự nhìn thấy, đây chỉ là gió bão tiến đến khúc dạo đầu mà thôi. Thế nhưng là đồng tiểu ngũ nhưng không có mảy may tỉnh lại ý tứ, ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng, tiểu di. Làm như vậy không phải vẻn vẹn ta cá nhân tùy ý làm bậy mà thôi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Đồng Hinh Nguyệt rung động nói ra. Đồng tiểu ngũ nhếch miệng cười một tiếng, đây là, gia tộc ý tứ. Thời đại mới cũng đã mở màn, vô luận thiên thư cuối cùng rơi vào người nào trong tay, cũng đã không ngăn cản được, này sắp bạo tẩu loạn thế. Chương 2116, dự tiệc, chung kết chi thành nào đó cấm khu, thủy hỏa năng lượng tràn ngập giữa thiên địa, nơi này đã từng phát sinh qua một trận chiến đấu. Tên là Hỏa Thần cùng Thủy Thần cường giả, ở trong này kéo ra dài đến một thế kỷ dài rằng giặc cuộc chiến. Cuối cùng dẫn đến thủy hỏa bất dung, nhưng nơi này cũng biến thành phân hóa lưỡng cực cực đoan chi địa. Cả người khoác hồng hà nghê thường quần áo nữ tử, ánh mắt nhìn chăm chú thủy hỏa chi địa, vô số năm qua đi, nơi này vẫn là phế tích. Muội muội, đại lục đỉnh tiêm thiên tài đều ở nơi này, mang ý nghĩa đã từng chúng ta thù địch gia tộc cũng sẽ xuất hiện, cho nên đến chung kết chi thành, cần phải cẩn thận mới tốt. Hồng y nữ tử sau lưng, một cái bạch y nữ tử, tịnh lệ khuynh thành. Bọn họ mới càng hẳn là e ngại, chúng ta sẽ trở về báo thù mới đúng. Hồng y, chính là bất hối. Bạch y, thì là mộng như yên. Hai người cuối cùng vẫn là đi tới chung kết chi thành. Liền bọn họ bản thân đều không biết, vì sao xuất hiện ở đây. Có lẽ là trong lòng lo lắng, có lẽ là bởi vì trong lòng cừu hận. Ngươi chính là khăng khăng muốn giết hắn sao? Làm sao, ngươi không nỡ sao? Yêu nữ dò hỏi. Không, Ta chỉ là cảm thấy, hắn cuối cùng chỉ là một người khác. Vô tội, cùng hắn dính líu quan hệ tất cả, đều hẳn là chết. Yêu nữ trong mắt, tràn đầy cừu hận, Mộng Như Yên thở dài một tiếng, thân sắc yếu đuối. Ở cơ hồ tất cả thế lực đều bắt đầu dần dần tiến vào chung kết chi thành thời điểm, lại vẫn có số ít ẩn thế sơn môn, tông tộc, tiên môn đang kéo dài không ngừng đổ bộ chung kết chi thành. Mà chung kết chi thành, phân phối địa vực là có hạn. Ngoại trừ mặt ngoài gia tộc bên ngoài, những người khác muốn tham dự Cửu Châu đại tái, lại đều muốn thông qua đăng ký mới được. Ở Hoàn Nhan gia tộc cùng Đồng gia sự tình lắng lại sau đó, Cửu Châu thế lực đều là phái người chấp hành chuyện này. Đây là vì thống kê đại tái cuối cùng nhân số, cũng xác định có bao nhiêu thế lực tham dự. Cửu Châu, cửu đại thế lực, phân biệt phụ trách trong đại lục tất cả thế lực đăng ký, cho dù là hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Trung tâm nội thành, trong đó một cái đăng ký chút. Đoàn người như nước thủy triều, một cái không thể quên được đầu. Qua hồi lâu, một cái thanh niên thật vất vả chèn phá đầu mới rốt cục đi ra. Đại sư huynh, sư đệ, chúng ta ẩn tiên môn đăng ký thành công. Cái kia thanh niên nhìn về phía phụ trách hai người nói ra. Ân, vậy là được, còn lại tất cả mọi người hảo hảo nghỉ ngơi một cái, một đường lặn lội đường xa, cũng mệt mỏi. Đúng rồi, Tiểu Phong, ta để ngươi tìm hiểu tin tức thế nào. Cái kia xuất khí thanh niên dò hỏi. Nhan sư đệ, ta hỏi rõ ràng, Tứ Hải học viện chính là Cửu Châu vị trí thế lực, bọn họ đều ở chung kết chi thành Bắc Bộ dựng hành cung. Ân, khổ cực, Nhan sư đệ khách khí. Người kia mặc dù là người trước mắt sư huynh, thế nhưng là đối này sư đệ, tất cả mọi người cũng vô cùng cung kính. Sư đệ, bằng hữu người ở Tứ Hải học viện A, chúng ta tới thời điểm, cũng là nghe được không ít này Tứ Hải học viện tin đồn. Đám người này, chính là Nhan Lưu Thệ, Phàm Trần dẫn đầu ẩn tiên một môn. Bọn họ mặc dù rất sớm xuất phát, bất quá bởi vì rất nhiều đệ tử đều là lần thứ nhất xuống núi, cho nên trên đường đi du sơn ngoạn thủy, giờ phút này mới đến chung kết chi thành. Mà cái kia Nhan sư đệ, trách nhiệm liền là Nhan Lưu Thệ. Nhan Lưu Thệ gật gật đầu, không sai, ta bằng hữu nếu không có ngoài ý muốn mà nói, nên đều ở Tứ Hải học viện, lúc đầu ta cũng hẳn là đi, bất quá trên đường xảy ra chuyện, may mắn gia nhập ẩn tiên môn. Chung kết chi thành từ lâu, chỉ sợ cũng đã kín người hết chỗ, sư huynh, nếu là không ngại mà nói, trước tiên có thể tìm kiếm một chỗ an toàn, chúng ta trước đặt chân lại nói. Tốt, Phàm Trần, Nhan Lưu Thệ bọn họ tiến về cái nào đó phế tích, ở nguyên chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Lần này cùng bọn họ một nhóm xuống núi đệ tử, tổng số ước chừng 500 người, đều là ẩn tiên môn bên trong tiềm lực vô tận đệ tử, mà phụ trách bọn họ người thì là Nhan Lưu Thệ cùng Phàm Trần. Đem bọn họ an bài thỏa đáng sau đó, Nhan Lưu Thệ lúc này mới hướng về Tứ Hải học viện phương hướng mà đi. Nghe nói Nhan Lưu Thệ muốn tìm thần thiên, Tứ Hải học viện người là tuyệt đối cự tuyệt. Dù sao ban ngày thời điểm, vừa mới phát sinh công tôn cần sự tình, hiện tại tìm đến thần thiên đơn giản liền là gây hấn. Tứ Hải học viện người tự nhiên sẽ không cho Nhan Lưu Thệ sắc mặt tốt. Mà Nhan Lưu Thệ cũng không muốn xuất thủ đả thương Tứ Hải người, một tới hai đi, ngược lại bị cự ngoài cửa. Bất đắc dĩ, Nhan Lưu Thệ đành phải nói ra bản thân lúc còn tấm bé kinh lịch, đề cập bản thân sư tôn danh hào lúc, Tứ Hải học viện lại không người nhận biết. Cho rằng Nhan Lưu Thệ cố ý kiếm chuyện, đem hắn đuổi. Đang lúc Nhan Lưu Thệ chuẩn bị tùy ý lại đến thời điểm, thần thiên bọn họ lại đột nhiên từ nội điện đi ra. Làm bọn họ nhìn thấy Nhan Lưu Thệ lúc, thần sắc rung động không thôi. Nhan thái tử, thần thiên kích động nói ra, thần huynh, cuối cùng tìm tới ngươi. Trước đó đám người đều không có Nhan Lưu Thệ hạ lạc, còn có chút lo lắng, có thể bây giờ nhìn thấy Nhan Lưu Thệ xuất hiện, mọi người hưng phấn sau khi, cuối cùng thở dài một hơi. Thần thiên sư đệ, các ngươi thật nhận biết, thủ vệ đệ tử một mặt xấu hổ. Xác thực, đây là ta bằng hữu cũ, kia đệ tử vội vàng xin lỗi đến, đạo huynh, vừa mới có nhiều đắc tội. Không ngại. Là ta không nói rõ ràng, Nhan Lưu Thệ cười cười, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thần thiên, muốn gặp ngươi một mặt, thật đúng là rất khó a. Nhan Lưu Thệ trêu ghẹo nói, Nhan thái tử có chỗ không biết a, hiện tại thần thiên nhất cử nhất động đều ở vạn chúng chú mục phía dưới, ngay ở trước đó không lâu, còn phát sinh một trận chiến đấu, cho nên Tứ Hải học viện cơ hồ cấm chế chúng ta ra ngoài rồi. Kiếm Lưu Thương đáp lại nói, Lưu Thương, hảo cường khí tức, ngươi cũng đã đại thiên vị. Nhan Lưu Thệ rung động nói ra. Càng đáng sợ là Nhan thái tử a, thế mà liếc mắt liền nhìn ra ta tu vi. Kiếm Lưu Thương kinh ngạc nói ra, ha ha ha, nhìn đến những năm này, mọi người đều có trưởng thành, đúng rồi thần thiên, quỳ, thanh tử bọn họ hẳn là trước ta một bước xuất phát mới đúng, ta để bọn hắn đến Tứ Hải tìm ngươi, giờ phút này bọn họ hẳn là cũng ở a. Nghe vậy, thần thiên đám người lại là một trận sa sút. Thế nào, Nhan Lưu Thệ phát giác được không ổn, Lưu Thệ, ngươi trước không muốn kích động nghe ta nói. Ước chừng 4 năm trước, Thanh Tử, quỳ bọn hắn tới Cửu Châu, lại bị bắt được Khô Lâu Đảo, sinh tử không biết. Về sau chúng ta đi qua nhiều phiên tìm hiểu, bọn họ chỉ sợ cũng đã. Khô Lâu Đảo, Nhan Lưu Thệ ánh mắt, nháy mắt âm hàn xuống tới, đây là thần thiên bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Lưu Thệ lộ ra dạng này biểu lộ. Khô Lâu Đảo, đã bị chúng ta diệt, xem như đối bọn họ trên trời có linh thiêng có bản giao. Thần thiên thần sắc cũng có mấy phần sa sút, có đúng không, vậy là tốt rồi. Nhan Thái Tử, bớt đau buồn đi. Nhan Lưu Thệ đắng chát cười cười, mặc dù biết rõ võ đạo một đường, chung quy chết sống có số, lại không nghĩ đến, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể tiếp nhận, bất quá mỗi người đều có bản thân đường muốn đi. Mặc dù tâm tình vô cùng trầm trọng, nhưng Nhan Lưu Thệ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Huống hồ, thần thiên bọn họ cũng đã vì bọn họ báo thù rửa hận. Không nói những cái này, khó được tụ hợp, đêm nay không say không về. Nhan Lưu Thệ miễn cưỡng lộ ra một tia tiếu dung. Lưu Thệ, ta có kiện sự tình tạm thời phải xử lý, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ. Thần thiên nói ra, tốt, ta cũng có rất nhiều sự tình muốn hỏi các ngươi. Nhan Lưu Thệ nói ra, trên đường đi, mọi người hai bên nói một phen bản thân kinh lịch, biết được Nhan Lưu Thệ lúc ra biển, kém chút bỏ mình, đám người cũng là cả kinh, bất quá tương đối, mỗi người đều đã trải qua cửu tử nhất sinh. Đặc biệt là thần thiên những năm này hành động, nhưng Nhan Lưu Thệ sợ hãi thán phục liên tục. Ta đã sớm biết rõ, ngươi tuyệt không phải vật trong ao, đi tới Cửu Châu, cũng là như thế. Đại tái kết thúc sau đó, chắc chắn ngươi danh hào liền có thể vang vọng thiên hạ. Nhan Lưu Thệ đối thần thiên tràn đầy chờ mong, càng là đứng phải cao, thấy xa, thì càng cảm giác mình nhỏ bé, hiện tại chúng ta còn có rất nhiều không đủ. Bất quá bây giờ tốt, chúng ta cũng đã đoàn tụ, chờ đại tái kết thúc sau đó, chúng ta liền có thể thành lập thuộc về bản thân lực lượng, chỗ sâu đối rộng lớn Cửu Châu, cá nhân lực lượng cho dù ở mạnh, cũng cuối cùng nhỏ bé, ta muốn ở mảnh này đại lục, thành lập chính chúng ta thế lực. Thành lập thế lực a, như thế không sai ý nghĩ. Đám người biết được thần thiên ý nghĩ, ánh mắt đều biến mong đợi. Từng có lúc, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới ở lúc này thay mặt loạn lưu, bọn họ có thể làm được cái tình trạng gì, mà hiện tại, bọn họ rốt cuộc xác định suốt đời mục tiêu. Thần thiên, ngươi muốn đi nơi nào? Ta tiếp xuống muốn đi một chuyến hạ hầu gia tộc vị trí. Ta một người, các ngươi tiếp ứng ta. Vì phòng ngừa Tứ Hải học viện lo lắng, cho nên thần thiên bọn họ là dùng không gian võ hồn bí mật xuất hiện. Ano, võ long bọn họ lưu ở Tứ Hải học viện. Kiếm Lưu Thương, Ứng Vô Khuyết, Minh Giả bọn họ đi theo thần thiên. Thần thiên mặc dù không có thông chi Vũ Văn Thuấn, bất quá bây giờ Vũ Văn Thuấn cũng đang hạ hầu gia tộc phụ cận. Nhìn đến, cũng không phải là đơn thuần dự tiệc a. Hạ hầu gia tộc, cùng Thiên Kiếm Sơn sự tình có quan hệ sao? Nhan Lưu Thệ lờ mờ nhớ kỹ, lúc trước tập kích Thiên Kiếm Sơn tuyệt thế cường giả, liền là hạ hầu gia tộc người. Thần thiên gật gật đầu, nói chuyện ở giữa, bọn họ đã xuất hiện ở thượng thế giới vương thập gia tộc phạm vi. Ngươi cẩn thận, chúng ta tùy thời tiếp ứng ngươi, ta cùng ngươi cùng đi, ta năng lực có thể ứng đối đột phát sự kiện. Ứng Vô Khuyết không yên lòng, Kiếm Lưu Thương, Minh Giả bọn họ cũng muốn đi, bất quá lại muốn lưu ở nơi này tiếp ứng thần thiên, đề phòng bất chắc. Thần thiên, ta dùng linh xương cốt khôi lỗi đi theo các ngươi, có thể ở thời khắc mấu chốt, ngăn chí mạng công kích. Minh Giả chế tạo hai cái linh xương cốt sáp nhập vào thần thiên bọn họ ảnh tử. Này đặc thù công pháp, ngược lại để thần thiên bọn họ giật nảy cả mình, không nghĩ đến Minh Giả còn có loại này thủ đoạn. Mà thần thiên thì trực tiếp thông qua không gian võ hồn, xuất hiện ở hạ hầu gia tộc trước cửa. Người đến người nào, đây là các ngươi hạ hầu gia tộc ngọc bài. Thần thiên đem cái kia ngọc bài giao cho hạ hầu gia tộc người. Người kia nhìn thoáng qua, đem thần thiên mời đi vào, lại đem Ứng Vô Khuyết ngăn lại. Nhưng Ứng Vô Khuyết chừng đối phương một cái, làm sao, chẳng lẽ ta còn không thể đi vào sao? Người kia do dự một cái, chỗ cửa lớn, một cái trung niên nam tử mặt cười chào đón. Thần thiếu có thể đại giá quang lâm, là ta hạ hầu gia tộc vinh hạnh, thủ vệ không hiểu chuyện, chớ trách, hai vị thiếu hiệp mời. Cùng lúc đó, hạ hầu gia tộc nội bộ, nhị gia, thần thiên đến, bất quá còn nhiều thêm Ứng gia Ứng Vô Khuyết. A, Ứng Vô Khuyết cũng tới, không sao, mời bọn họ tiến đến. Thần thiên, liền sợ ngươi không đến, chỉ cần đến, kế hoạch thì có chín thành nắm chắc. Hạ hầu nhị gia trong mắt, lóe qua một tia hàn mang. Chương 2117, người nào đang uy hiếp người nào? Hạ hầu gia, hạ hầu nhị gia hạ hầu thuần tự mình tiếp đãi thần thiên. Biết được thần thiên đi tới hạ hầu gia tộc một khắc kia, toàn bộ hạ hầu gia tộc đều kinh ngạc vạn phần. Liền hạ hầu thần phong đều có chút ngoài ý muốn, thần thiên dám dự tiệc. Bất quá khi thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết xuất hiện ở bọn họ hạ hầu gia tộc phạm vi lúc, toàn bộ hạ hầu gia tộc người, nhìn về phía thần thiên thần sắc đều tràn đầy rung động. Biết rõ là thù địch thế lực, lại còn dám chỉ là mang theo Ứng Vô Khuyết đến dự tiệc. Bậc này khí phách, liền xem như địch nhân, cũng vì đó khâm phục. Thần công tử, quả nhiên là thủ tin tưởng người. Hạ hầu thần khởi tiến lên nghênh đón. Ha ha, vương tộc mời, thần thiên lại há có thể cự tuyệt. Bất quá, chân chính mời ta người, hẳn là vị này mới đúng chứ. Thần thiên nhìn về phía hạ hầu thuần vị trí phương hướng. Không hổ là gần nhất danh chấn thiên hạ thiên tài thần thiên, khí phách phi phàm, lão phu cũng đã thiết yến, chiêu đãi hai vị, mời. Hạ hầu thuần vị cao nhất vị, trong lúc vô hình phóng xuất ra một cỗ uy nghiêm. Nhưng lại bị thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết không nhìn thẳng. Thần thiên nhìn thoáng qua hạ hầu gia tộc nội bộ tình huống, kinh ngạc phát hiện hạ hầu Uyên dĩ nhiên cũng ở trong đó. Chỉ là hạ hầu Uyên không dám đối mặt thần thiên, trong mắt dĩ nhiên mang theo mấy phần kiêng kỵ. Hai người đi tới hậu viện, mặc dù là lâm thời dựng hành cung, nhưng là nhìn ra được hạ hầu gia tộc tài đại khí thô, nơi này liền như là cung điện một dạng, lộng lẫy đường hoàng. Ngồi vào vị trí sau đó, thần thiên bọn họ đối với rượu, càng là mảy may không có hoài nghi, hạ hầu gia tộc người cũng là không ngừng mời rượu. Thần Phong, nghe nói người cùng thần tiểu hữu ở giữa có chút hiểu lầm, lão phu hôm nay liền làm hòa sự lão, ta tin tưởng thần tiểu hữu cũng tuyệt không phải là bụng dạ hẹp hòi người. Hạ hầu thuần nhìn về phía hạ hầu thần phong nói ra. Hạ hầu thần phong một mặt xấu hổ, nhưng là không dám không theo, bưng chén rượu lên, thái độ ngược lại cũng cung kính, thần huynh, vạn giới thời điểm, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi, rời đi ta uống trước rồi nói. Thần huynh, đây là không chịu tha thứ ta. Thần thiên cười cười, người nói sự tình, ta đều quên đi. Nói xong, thần thiên uống một hơi cạn sạch, nhìn thấy thần thiên uống rượu, hạ hầu gia tộc nhân tài thở dài một hơi. Sắc trời không còn sớm, đa tạ hạ hầu nhị gia khoản đãi, hiện bây giờ mẫn cảm thời kỳ, ta nếu không quay về mà nói, chỉ sợ lão sư sẽ lo lắng. Thần thiên mở miệng nói ra, nghe được thần thiên muốn rời đi, hạ hầu thuần nhíu mày, hơn nữa thần thiên còn cố ý nâng lên hắn lão sư, hiện bây giờ toàn bộ đại lục người nào không biết, thần thiên chính là tam sinh Chu Hoàng đại đế đệ tử. Câu nói này có thể nói một câu hai ý nghĩa, có cái khác dụng ý. Nói đi, thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết liền muốn đứng dậy rời đi. Có thể vừa mới đứng dậy, hai người tựa hồ có chút choáng đầu. Chuyện gì xảy ra, thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết phát giác được thân thể không thích hợp. Ha ha, thần thiên, không biết nên nói ngươi là nghé con mới sinh không sợ hổ đây, vẫn là ngốc, đi tới địch nhân đại bản doanh, dĩ nhiên không có chút nào tâm phòng bị. Hạ hầu thần phong nhếch miệng cười một tiếng, không có khả năng, chúng ta cũng đã xác định qua, rượu thức ăn cũng không có vấn đề gì. Những cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá các ngươi dùng ăn bát cỗ, liền không biết. Hạ hầu thần phong cười xâm nhiên lạnh lùng, vô sỉ, hạ hầu gia tộc, các ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Ta tới nơi này, ta lão sư là biết rõ, ta nếu không trở về, các ngươi hạ hầu gia tộc khó từ tội lỗi. Thần thiên cả giận nói, tiểu hữu yên tâm, chúng ta bất quá là để ngươi không cách nào sử dụng lực lượng mà thôi, cũng không có dùng chí mạng độc tố, dù sao tiếp xuống nói chuyện, cần hai vị an tĩnh một chút, cho nên không thể không sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Yên tâm, hiện tại giai đoạn tới nói, chúng ta sẽ không đối các ngươi xuất thủ. Lão phu cũng không muốn chọc Chu Hoàng đại đế cái kia phong tử bị điên. Lão thất phu, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thần thiên dứt khoát ngồi xuống, lạnh lùng nhìn xem hạ hầu thuần. Nói một cách đơn giản, ta muốn cùng ngươi làm một bút giao dịch. Giao dịch, ngươi giao ra thiên thư, ta thả hậu khanh, thế nào, này giao dịch đối với ngươi mà nói có lời a? Thần thiên ngươi vì mình cân nhắc, cũng phải vì vạn quốc đại hoang cân nhắc không phải sao. Bây giờ ngươi thân phận cũng đã lộ ra ánh sáng, ngươi nếu là có hoàng tộc loại kia năng lực, thiên thư cũng không ai dám đánh ngươi chú ý. Đáng tiếc, ngươi mặc dù thiên phú tuyệt thế, có thể xuất sinh thấp kém, điểm này không cách nào cải biến. Tin tưởng ngươi cũng thấy được, bây giờ ở Chung Kết Chi Thành cũng chỉ là đại lục một góc của băng sơn mà thôi. Cả kia đồng gia người cũng đã tham dự đại tái, trận này đại tái cuối cùng kết quả cũng đã rất hiển nhiên, chỉ cần những cái kia tuyệt thế thiên tài không ra, đồng tiểu ngũ tất nhiên thu hoạch được đại tái đệ nhất. Không có người có thể chống lại cổ đế nhất tộc huyết mạch, ngay cả tộc ta thần khởi cũng là thiên phú chắc tuyệt hạng người, có thể không bình thường không thừa nhận cùng đồng tiểu ngũ so sánh với đến, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Thần thiên, thiên thư cuối cùng sẽ rơi vào tay người khác, ngươi nếu giao cho ta hạ hầu gia tộc, ta không những thả hậu khanh, còn có thể bảo ngươi bình an, đương nhiên, ngươi muốn đáp ứng trở thành ta hạ hầu gia tộc người mới được. Lão phu có thể thu ngươi làm nghĩa tử, địa vị cùng thần khởi ngang nhau, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, nhất định có thể bay lên thanh thiên, trở thành một đời kiêu hùng. Thế nào, cái này đối ngươi tới nói không có bất luận cái gì chỗ xấu đúng không? Ha ha, ngươi cái này chính là như vậy cùng kẻ khác bàn điều kiện. Thần thiên nói ra, đây cũng là không biện pháp, dù sao ta nếu để cho ngươi giao ra thiên thư, chỉ sợ ngươi sẽ trực tiếp trở mặt rời đi, ngươi nếu đáp ứng sau đó, lão phu tự mình chịu nhận lỗi cũng không sao. Hạ Hầu Thuần nói ra, thần thiên, Hạ Hầu gia tộc nghĩa tử, lại có thể cứu người, ta ngược lại là cảm thấy đây là một cái không sai đề nghị. Ứng Vô Khuyết ở một bên cười nói ra, a, thật là một cái không sai đề nghị, nếu như ta cự tuyệt đây, thần thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi, ngươi nếu là người thông minh mà nói, liền sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Cự tuyệt mà nói, liền xem như lão phu cũng rất khó cam đoan tính mệnh của ngươi. Hạ Hầu Thuần lời nói, đột nhiên biến lạnh lẽo lên. Hạ Hầu gia tộc người cũng nhích tới gần thần thiên bọn họ vị trí. Nhìn đến, ta rất khó sống sót rời đi nơi này. Thần thiên cười lạnh nói, thần thiên, thức thời giao ra thiên thư, để cho ta giao ra thiên thư cũng không phải không thể, ta chỉ muốn biết rõ ta sư tôn hậu khanh bây giờ đang ở nơi nào, sống hay chết. Thần thiên nhìn về phía Hạ Hầu Thuần, ngươi yên tâm, chỉ ít hắn hiện tại tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần ngươi đáp ứng mà nói, ta lập tức thả hậu khanh, nhường các ngươi đoàn tụ. Ta như thế nào mới có thể tin ngươi? Thần thiên nói ra, ngươi hiện tại, cũng không có cái khác lựa chọn không phải sao? Bất quá vì hiển lộ rõ ràng ra lão phu thành ý, ta có thể cho ngươi nhìn xem hậu khanh. Khởi động huyền quang thuật, Hạ Hầu Uyên đem huyền quang thuật khởi động, rất nhanh, hình thành một cái ánh sáng chướng, quét sạch chướng, hậu khanh thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Hậu khanh bị giam giữ ở một cái u ám gian phòng, toàn thân nhiễm đỏ máu tươi. Cánh tay đều gãy mất một đầu, có thể nghĩ, những năm này hắn chịu đựng khổ, thần thiên tâm đang nhỏ máu, thậm chí hận không thể hiện tại liền đem Hạ Hầu gia tộc toàn bộ chém giết. Nhưng bây giờ, hậu khanh còn trong tay bọn hắn, thần thiên không thể làm như vậy. Sư tôn, ngài có thể nghe được ta lời sao? Thần thiên thanh âm truyền ra, hậu khanh đột nhiên ngẩng đầu lên, là thần thiên sao? Sư phó, là ta, nghe được hậu khanh thanh âm, thần thiên kích động nói ra. Đủ, Hạ Hầu Thuần nói ra, sư phó, chờ ta nhất định sẽ tự mình đến Hạ Hầu gia tộc đón ngài trở về. Thần thiên kích động nói ra, nhưng vào lúc này, huyền quang thuật cũng biến mất theo. Thần thiên, nên làm ta cũng làm, ngươi trả lời sẽ quyết định ngươi, thậm chí là hậu khanh, thậm chí đối vạn quốc cương vực vận mệnh. Hạ Hầu Thuần lời nói, tràn đầy uy hiếp, cùng Hạ Hầu Thần khởi địa vị giống nhau, hắn ở Hạ Hầu gia tộc cỡ nào vị trí đây? Thần thiên nhìn về phía Hạ Hầu Thần khởi, Hạ Hầu Thần khởi, chính là ta Hạ Hầu Thuần con trai, ở Hạ Hầu gia tộc địa vị, độc nhất vô nhị. Hạ Hầu Thuần nói ra, tất nhiên như thế, thiên thư ngay ở ta giới chỉ, nhưng Hạ Hầu Thần khởi tới bắt a, ta đồng ý trận này giao dịch. Thần thiên nói ra, bất quá Hạ Hầu gia tộc người, ngược lại kiêng kỵ. Làm sao, thần thiên ngược lại cười nói, ta tin tưởng thần huynh tuyệt sẽ không gãy mất bản thân tương lai. Hạ Hầu Thần khởi cũng là thiên tài cấp bậc nhân vật, sao lại cự tuyệt. Đi tới thần thiên bên người, đem hắn giới chỉ cầm xuống tới. Giới chỉ đến Hạ Hầu Thần khởi trong tay, thần thiên cố ý lộ ra thiên thư. Hạ Hầu Thần khởi gật gật đầu, thiên thư, xác thực ở chỗ này. Vậy là tốt rồi, thần thiên, từ hôm nay trở đi, ngươi liền chết ga. Hạ Hầu Thuần thoại âm rơi xuống một khắc kia, sát ý nháy mắt mà tới. Bọn họ làm sao có thể nhường thần thiên sống sót, tất cả những thứ này đều chỉ là mưu kế mà thôi. Hạ Hầu Thần Phong càng là đối thần thiên hận thấu xương, không nhịn được điên cuồng cười ha hả, đồ đần, liền bằng ngươi còn vọng tưởng trở thành ta Hạ Hầu gia tộc nghĩa tử, muốn cùng ta thần khởi đại ca địa vị giống nhau, ha ha ha. Ngươi đơn giản liền là mơ mộng hão huyền, thần thiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tam sinh lại như thế nào, hắn một người ở mạnh lại như thế nào, chỉ cần Tứ Hải học viện vẫn còn, tam sinh cũng không phải là năm đó không có gì cả tam sinh, ngươi coi như chết rồi, hắn cũng không dám đối ta vương tộc xuất thủ. Thần thiên, nhận lấy cái chết, Hạ Hầu Thần Phong kinh lôi một trưởng phóng thích, lại ở trong nháy mắt, thần thiên đột nhiên đáp lễ một kiếm, tử chi vãn ca lần thứ hai nở rộ mà đến, ngưng trệ thời gian, đối với Hạ Hầu Thần Phong thần thiên sao lại thủ hạ lưu tình, ngay tại chỗ đem hắn một kiếm xé rách. Hạ Hầu gia tộc đoàn người quá sợ hãi, ngươi làm sao sẽ ngớ ngẩn, đến địch nhân trận doanh, ta thần thiên sao lại không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lão tử vạn độc bất xâm, sẽ ngươi nói cho các ngươi sao? Hừ, không nghĩ đến ngươi còn có loại này bản sự, bất quá thì tính sao, thiên thư cũng đã ở trong tay chúng ta, ngươi cũng đã không có giá trị. Hạ Hầu thuần đại đế cảnh giới thực lực bộc phát ra. Thần thiên lại cười lạnh nói, a, có đúng không? Trở về, giới chỉ đột nhiên phát ra quang mang. Thần thiên ý cười càng đậm, Hạ Hầu gia tộc, đã sớm biết rõ các ngươi không an hảo tâm, bất quá không vào hổ huyệt mà nói, lại làm sao sẽ lấy được như thế có giá trị đồ đâu, Hạ Hầu Thần khởi, ta liền mang đi. Hạ Hầu Thần khởi còn chưa kịp phát huy, nháy mắt bị hút vào giới chỉ. Đây là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ Hạ Hầu gia tộc đoàn người rung động không thôi. Hạ Hầu Thuần, muốn con trai của ngươi mạng sống, liền đem ta sư tôn Hậu Khanh đưa đến chung kết chi thành, hắn sống, Hạ Hầu Thần khởi sống, hắn chết, ta muốn ngươi Hạ Hầu toàn bộ gia tộc chôn cùng. Tiếng nói vang lên thời điểm, Thần Thiên giờ phút này cũng đã bước vào hư không bên trong, điều khiển thời gian và không gian võ hồn lực lượng, đến vô ảnh đi vô tung. Chương 2118, Hạ Hầu gia tộc thất sách. Ta sư tôn sống, con trai của ngươi sống, ta sư tôn chết, ta liền muốn ngươi Hạ Hầu gia tộc toàn thể chôn cùng. Thần Thiên rời đi hư không thời điểm, lưu lại lời nói, nhưng toàn bộ Hạ Hầu gia tộc vì đó run lên. Cỡ nào bá khí ngôn ngữ, Hậu Khanh mà chết mà nói, Thần Thiên muốn toàn bộ Hạ Hầu gia tộc chôn cùng. Đáng giận, một tên Hạ Hầu gia tộc trưởng lão cường đại lực lượng rơi vào Thần Thiên bọn họ biến mất địa phương. Thế nhưng là lực lượng có mạnh hơn, trong nháy mắt này đều lúc này đã trễ. Thẳng đến đoàn người triệt để phát giác được Thần Thiên khí tức cũng đã biến mất thời điểm, Hạ Hầu Thuần phẫn nộ vô cùng. Thần Phong, còn có Thần Khởi. Hạ Hầu Thuần gần như điên cuồng, Thần Thiên ngay trước mặt hắn, chém giết Hạ Hầu Thần Phong, liền Hạ Hầu Thần Khởi đều bị bắt đi, có hắn ở dưới tình huống, vậy mà còn phát sinh dạng này sự tình, đây quả thực là Hạ Hầu gia tộc to lớn nhất thất thố. Nhị gia, ta lập tức xuất lĩnh Hạ Hầu gia tộc cường giả san bằng Tứ Hải Học Viện, gạt bỏ Thần Thiên. Hạ Hầu gia tộc một cái trung niên nam tử gầm thét lên. Hỗn trướng, cho ta trở về. Hạ Hầu Thuần tâm thần rung động, ở sự tình phát sinh đến hiện tại, liền hắn đều có trong nháy mắt thất thần. Vốn là vạn vô nhất thất cục diện, vì cái gì sẽ biến thành dạng này? Chỉ có một chút, kia chính là bởi vì hắn xem thường Thần Thiên. Là, hắn bởi vì xem thường Thần Thiên mà bỏ ra đại giới. Nhị gia, chẳng lẽ cứ tính như vậy, Thần Phong chết rồi, Thần Khởi thiếu gia cũng bị bọn họ bắt. Vậy các người muốn thế nào, làm cho mọi người đều biết a, nhưng toàn bộ đại lục người đều biết ta Hạ Hầu gia tộc muốn cưỡng đoạt thiên thư, ngược lại bị người giết một người, bắt một người, ta Hạ Hầu gia tộc mặt ném còn chưa đủ à? Hạ Hầu Thuần phẫn nộ gầm thét lên, Hạ Hầu Thần Phong chết rồi, Hạ Hầu Thuần không đau lòng. Có thể Hạ Hầu Thần Khởi là Hạ Hầu gia tộc trọng yếu nhất thiên tài, hơn nữa Hạ Hầu Thần Khởi là hắn thân sinh hài tử, đây chính là duy nhất có thể kế thừa hắn Hạ Hầu Thuần y bát người. Tuyệt không thể nhường hắn xảy ra chuyện. Đáng giận, Hạ Hầu Thuần phẫn nộ đánh tan nát cái bàn, vốn coi là có thể sử dụng Hậu Khanh bức bách Thần Thiên đi vào khuôn khổ, sau đó mượn cơ hội này đem hắn diệt trừ, lại không nghĩ đến hoàn toàn ngược lại, bồi thường phu nhân lại gãy binh, bây giờ quá giang bản thân thân sinh tử, hơn nữa ngay ở vừa rồi Hạ Hầu Thần Khởi biến mất nháy mắt, hắn khí tức cũng triệt để từ giữa thiên địa xóa đi. Hắn đánh giá thấp Thần Thiên, kẻ này chẳng những trưởng khống không gian lực lượng, tùy thân càng là mang theo người trí cao vô thượng pháp bảo. Tình báo biểu hiện Thần Thiên là đại hoang vạn quốc người, thế nhưng là hiện tại liền Hạ Hầu Thuần đều có chút hoài nghi, bọn họ đến tột cùng gặp phải như thế nào một cái đối thủ. Nhưng mặc kệ như thế nào, tuyệt không thể bỏ mặc Hạ Hầu Thần Khởi mặc kệ, có thể nếu là Hạ Hầu Thuần cáo chi gia tộc, lấy hắn đại ca tính cách, sợ rằng sẽ hy sinh Thần Khởi cũng là có khả năng. Không phải dùng Hậu Khanh đổi Thần Thiên lời, Hạ Hầu Thần Khởi khó giữ được tính mạng. Uyên lão, ngài có cái gì cao kiến sao? Hạ Hầu Thuần ánh mắt nhìn hướng Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên là hắn đại ca người, cũng là gia tộc tộc lão, giờ khắc này Hạ Hầu Thuần lại cũng không có trước đó vênh váo hung hăng, ngược lại là muốn cầu cạnh đối phương. Lão phu đã sớm đã nói với nhị gia, không muốn làm dư thừa sự tình, ngài muốn Thần Khởi thiếu gia sống, chỉ có thể dùng Hậu Khanh đến trao đổi. Hạ Hầu Uyên ngược lại cũng không có bỏ đá xuống giếng, nhưng lời nói lại cũng có mấy phần trách cứ chi ý. Hạ Hầu Thuần có chút bất lực ngồi ở bản thân vị trí. Nghĩ hắn Hạ Hầu Thuần nhạy bén một đời, lại hôm nay ngã quỵ Thần Thiên trong tay. Lòng hắn đều đang nhỏ máu, có thể nghĩ đến Hạ Hầu Thần Khởi an nguy, Hạ Hầu Thuần hay là làm ra quyết định, Uyên lão, làm phiền ngài dùng huyền quang thuật, chuyện này, ta muốn tự mình cho tộc trưởng một cái công đạo. Vương tộc phạm vi bên ngoài, Thần Thiên cùng Ứng Vô Khuyết vượt qua hư không mà đến. Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Nhan Lưu Thệ bọn họ lên phía trước nghênh đón. Thế nào, Hạ Hầu gia tộc quả nhiên không an hảo tâm, bất quá may mắn ta và Ứng Vô Khuyết sớm có chuẩn bị. Hơn nữa lần này to lớn nhất thu hoạch còn bắt Hạ Hầu Thần Khởi. Thần Thiên mỉm cười, Hạ Hầu Thần Khởi, đám người đối danh tự, ngược lại là có chút lạ lẫm. Giờ phút này bọn họ đều còn không có ý thức được, bản thân làm ra cỡ nào kinh thiên động địa sự tình. Hạ Hầu Thần Khởi cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt một dạng, là lần này đại tái quán quân cao nhất được chủ một trong, nhưng trước đó không lâu, Hoàn Nhan Hồng Liệt chết, bây giờ Hạ Hầu Thần Khởi bị bắt, toàn bộ đại tái kết quả cũng biến khó bề phân biệt. Người nghĩ dùng hắn đổi Hậu Khanh? Kiếm Lưu Thương xem thấu Thần Thiên ý nghĩ, ta là như thế dự định, bất quá cũng phải nhìn Hạ Hầu Thần Khởi ở Hạ Hầu gia tộc phân lược, Bất quá hôm nay chẳng những giết Hạ Hầu Thần Phong, còn bắt Hạ Hầu Thần Khởi, chỉ sợ cùng Hạ Hầu gia tộc thù hận, cũng đã khó giải, ta cũng nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định. Hạ Hầu gia tộc đã biết rồi thần thiên thân phận, hắn không biết cương vực thủ hộ giả còn có thể thủ hộ vạn quốc bao lâu. Cho nên đại tái kết thúc sau đó, thần thiên nhất định muốn lấy được đầy đủ lực lượng, ít nhất có thể bảo hộ vạn quốc cương vực mới được. Nếu không, vạn quốc sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ để mắt tới. Hiện tại, tất cả mọi người chỉ là không có đi phá hư quy tắc mà thôi, một khi bức bách, người nào cũng không biết những người kia sẽ làm ra cái dạng gì sự tình, thủ hộ giả cũng cuối cùng chỉ là cường giả đỉnh cao mà thôi. Mà cái này đại lục, sao thủ hộ giả càng cường đại người cũng không phải không có. Cho nên thần thiên không thể hoàn toàn dựa vào kẻ khác. Cho nên nhất định phải biến càng mạnh mới được. Hạ Hầu Thần Khởi nếu là phân lượng đầy đủ mà nói, bọn họ hẳn là sẽ kiềm chế không được. Thần thiên thần sắc run lên, mặc dù bắt đi Hạ Hầu Thần Khởi, nhưng hắn cũng không dám xác định, Hạ Hầu gia tộc phải chăng nguyện ý trao đổi. Đi thôi, chúng ta thuận tiện đi một chuyến Cửu Tiêu Tiên Môn vị trí. Thần thiên nghĩ nghĩ nói ra. Đám người ngược lại là không có ý kiến, rất nhanh bọn họ đi tới Cửu Tiêu Tiên Môn trụ sở tạm thời. Tiên môn liền không có tốt như vậy đãi ngộ, năm đó thịnh cực nhất thời vạn tiên môn giải thể sau đó, vô số tiên môn lần thứ hai về tới nguyên bản trạng thái, chia ra vô số tiên môn. Cửu Tiêu cùng ẩn tiên môn đều là một trong số đó. Nhưng tiên môn nội tình, lại truyền thừa đến nay, cũng không cho phép khinh thường. Thần thiên bọn họ vừa mới tiếp cận nơi này, liền bị tiên môn trận pháp phát hiện. Rất nhanh Cửu Tiêu Tiên Môn đệ tử liền xuất hiện ở thần thiên bọn họ trước mắt. Cửu Tiêu Tiên Môn, lấy nữ tử làm chủ, hơn nữa từng cái tịnh lệ, xinh đẹp, thanh thuần. Tư sắc khác nhau, mời cô nương thay thông báo, liền nói thần thiên tới chơi. Thần thiên, ngươi liền là thần thiên. Tiên môn bọn nữ tử nhìn thoáng qua thần thiên cùng những người khác, lộ ra phi thường kinh ngạc. Phải biết, lần này đại tái khởi nguyên, liền là bởi vì thần thiên chiếm được thiên thư. Mà bọn họ Cửu Tiêu Tiên Môn chính là ẩn thế tiên môn, thần thiên lại sẽ chủ động tiến về. Các vị chờ một chút, ta đi thông truyền một tiếng. Nữ tử kia đi hồi lâu, rất nhanh một cái tiên môn bà lão xuất hiện ở thần thiên đám người trước mắt. Tứ Hải Học Viện thần thiên, không biết người tới ta tiên môn có gì muốn làm. Lão nhân nhìn về phía thần thiên, tiên bối, vạn bối chính là Tuyết Lạc Hề đệ đệ, lần này tới chỉ vì gặp tỷ tỷ một mặt. Ngươi là tiên chủ đệ đệ, bà lão một mặt kinh ngạc nói ra, bà, là thật. Tiểu thiên xác thực là đệ đệ ta. Tuyết Lạc Hề phảng phất cũng đã chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy thần thiên đến, không nhịn được chủ động nghênh đón. Thuộc hạ bái kiến tiên chủ, tiên môn người nhìn thấy Tuyết Lạc Hề xuất hiện, nhao nhao mở miệng nói ra. Bà, các vị tỉ muội miễn lễ, Tuyết Lạc Hề bình dị gần gũi nói ra, không có mảy may tiên chủ giá đỡ. Cửu Tiêu tiên môn, không ít nữ đệ tử nhao nhao đứng ở ngoài điện, nguyên một đám con mắt tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao đây là lần thứ nhất có nam tính đi tới tiên môn làm khách, hơn nữa nghe nói trong đó một người là tiên chủ đệ đệ. Mà người kia thì là danh tiếng chính thịnh thần thiên. Một phen nói chuyện với nhau sau đó, tiên môn lão thái thượng mới biết được tiền căn hậu quả, biết được thần thiên cùng Tuyết Lạc Hề chính là tỷ đệ quan hệ, mới tính công nhận chuyện này. Về sau, lão thái thượng liền rời đi nơi này, chỉ còn lại thần thiên bọn họ một đoàn người. Tỷ, những năm này vất vả ngươi, ở Thần Châu nhưng có phụ thân hạ lạc. Thần thiên hỏi bản thân quan tâm nhất vấn đề, phụ thân mấy năm trước xác thực xuất hiện ở Thần Châu, hơn nữa tựa hồ hủy diệt cái nào đó gia tộc phân ra. Chỉ là về sau, nghe nói thánh vực một vị nào đó đại gia tộc phẫn nộ, điều động cường giả truy sát phụ thân, về sau chính là không có tin tức. Mặc dù không có phụ thân tin tức, nhưng nếu như ta không có đoán sai mà nói, phụ thân hẳn là ở thánh vực. Tuyết Lạc Hề ánh mắt kiên định nói ra, chỉ cần phụ thân còn sống liền nhất định có thể tìm tới hắn. Đại tái kết thúc sau đó. Một kiện sự tình tiếp lấy một kiện xuất hiện, nhưng thần thiên liền thở dốc cơ hội đều không có, nhưng mỗi một kiện sự tình lại đồng dạng cấp bách. Tiểu đệ, lần này đại tái ngươi có nắm chắc sao? Ta nghe nói có rất nhiều đại lục đỉnh tiêm thiên tài xuất hiện. Hơn nữa, liền hoàng tộc thiên tài đều chết ở người nào đó trong tay. Tuyết Lạc Hề lo lắng nói ra, yên tâm đi, Tuyết tỷ, đại tái ta vẫn có lòng tin, ta từ vừa mới bắt đầu liền là ôm lấy đánh bại tất cả mọi người tín niệm đến tham gia. Ta nếu là sợ hãi mà nói, liền sẽ không xuất hiện ở chung kết chi thành. Tiểu đệ, người thật trưởng thành, Tuyết Lạc Hề nhìn xem thần thiên, trong lòng rất là khai tâm. Tỷ, người làm sao sẽ trở thành tiên môn chi chủ? Thần thiên ngược lại hiếu kỳ hỏi, nói rất dài dòng, lúc đầu muốn đi Thần Châu Tứ Hải phân viện, lại không nghĩ đến trời xui đất khiến phía dưới, cứu được mấy vị tỷ muội, về sau liền gia nhập Cửu Tiêu tiên môn. Lúc đầu ta không muốn trở thành tiên môn chi chủ. Thẳng đến ở Cửu Châu nghe được ngươi tin tức sau, ta muốn nếu là ta làm tiên chủ mà nói, liền có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp, ta đáp ứng đời trước lão tiên chủ trước khi lâm chung thỉnh cầu. Tuyết tỷ, những năm này, vất vả ngươi, Thần Thiên áy náy nói ra. Tuyết Lạc Hề lắc lắc đầu, lộ ra mỉm cười, vì Thần Thiên, khổ nữa mệt mỏi nữa đều đáng giá. Lập tức liền là 10 năm ước hẹn, ngươi còn kiên trì như lúc ban đầu sao? Tuyết Lạc Hề nhìn xem Thần Thiên nói ra. Thần Thiên gật gật đầu, đương nhiên. Hơn nữa Tuyết tỷ, Mộng Giai bây giờ đang ở chung kết chi thành, nàng cùng ta ước định, tiến vào chung kết chi thành 7 ngày sau, ở địa phương nào đó gặp nhau. Ân, vô luận ngươi làm cái gì, tỷ tỷ đều sẽ ủng hộ ngươi, chỉ bất quá lần này đại tái, giá trị phi phàm, tiểu đệ mọi thứ cẩn thận. Tuyết Lạc Hề dặn dò, Tuyết tỷ yên tâm, bây giờ trên người của ta gánh vác quá nhiều, ta tuyệt sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Thần Thiên một mặt kiên định nói ra. Chương 2119, Hạ Hầu Thần khởi khiêu chiến. Lưu luyến không rời cùng Tuyết Lạc Hề cáo biệt sau đó, Thần Thiên bọn họ liền về tới Tứ Hải Học Viện. Bất quá trở lại Tứ Hải Học Viện thời điểm, Tam Sinh cũng đang chờ đợi bọn họ. Lão sư, Thần Thiên không nghĩ đến, Tam Sinh vậy mà sẽ ở chỗ này. Hạ Hầu gia tộc, không có làm khó người đi. Tam Sinh vốn là muốn nhìn xem Thần Thiên bọn họ trạng thái, có thể đi tới nơi này, Thần Thiên dĩ nhiên không ở. A Nô cùng Võ Long cũng không quen nói dối, liền cáo chi Thần Thiên hạ lạc. Tam Sinh vốn định lập tức đi Hạ Hầu gia tộc, nhưng lại bị A Nô ngăn lại. Tam Sinh cũng đành phải lưu lại chờ đợi, Thần Thiên ngược lại cũng không có giấu giếm, đem sự tình nói một lần. Hạ Hầu gia tộc, hơi không chú ý còn kém chút để bọn hắn chui chỗ trống. Thủ hộ vệ, Tam Sinh đột nhiên hướng về phía hư không nói ra. Thủ hộ giả đại nhân, ngài có cái gì phân phó sao? Người xuất lĩnh đệ cử đội thủ hộ vệ trấn thủ vạn quốc cương vực, không được nhường bất luận kẻ nào tổn thương Thần Thiên người nhà biết sao? Tam Sinh nói ra, thế nhưng là đại nhân, bên này, người cảm thấy ở trong Cửu Châu, còn có người có thể thương lấy được ta. Tam Sinh ánh mắt lăng lệ nói ra, đại nhân, biết, thủ hộ vệ biến mất, Thần Thiên lấy lại tinh thần, lão sư, đa tạ. Không sao, vạn quốc cương vực cũng có thủ hộ giả, nhưng vì đề phòng vạn nhất, ta đem thủ hộ vệ phái qua. Bất quá bọn họ chắc chắn cũng vô pháp đối vạn quốc xuất thủ, cho nên mới có thể dùng hậu khanh đến áp chế ngươi đi. Chỉ là không nghĩ đến, ngươi và cái kia hậu khanh ở giữa cũng có như vậy sâu xa. Tam Sinh nhìn về phía Thần Thiên, hậu khanh sư tôn đối ta ân trọng như núi, Thần Thiên không thể ngồi yên không lý đến, lần này làm việc xúc động, còn mời lão sư trách phạt. Thần Thiên đi Hạ Hầu gia tộc, hậu quả trên thực tế là thiết tưởng không chịu nổi, nếu không phải hắn năng lực phi phàm, giờ phút này chỉ sợ cũng đi không ra Hạ Hầu gia tộc. Này vừa lúc thể hiện ngươi phẩm tính, việc này ngươi không cần xin lỗi, là lão phu cân nhắc thiếu sót, bất quá ngươi bắt Hạ Hầu thần khởi, Hạ Hầu gia tộc thật đúng là tự gây nghiệt. Đổi về hậu khanh mà nói, chỉ ít có tám thành nắm chắc. Tam Sinh viện trưởng nói ra, a, này Hạ Hầu thần khởi thật sự như thế trọng yếu. Tự nhiên, Hạ Hầu thần khởi chính là Hạ Hầu gia tộc đệ nhị thiên tài, chính là Hạ Hầu gia tộc tương lai, ở nơi này đế kiếp tương lai tình huống dưới, mỗi cái gia tộc thế lực đối hậu thế người đều là dốc lòng bồi dưỡng, này Hạ Hầu thần khởi liền là một trong số đó. Hắn là gần với Hạ Hầu thần vân Hạ Hầu gia tộc cao cấp nhất thiên tài, Hạ Hầu gia tộc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem hắn đổi về đến. Tam Sinh nói ra, Hạ Hầu thần vân, Thần Thiên ánh mắt khẽ run lên, mỗi cái gia tộc đều có đỉnh tiêm tồn tại, lần này đại tái mặc dù tề tụ đại lục rất nhiều thiên tài, nhưng là không đến mức dốc toàn lực mà ra, trên thực tế còn có rất nhiều tồn tại, đều là chúng ta không biết. Bất quá những chuyện này, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần lấy được lần này đại tái thắng lợi là được, thắng lợi mà nói, chúng ta Cửu Châu chí ít có thể có 10 năm thời gian lấy được thở dốc. Thần Thiên gật gật đầu, ánh mắt kiên định nói ra, lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ đoạt được lần này đại tái. Còn lại khoảng thời gian này, ngươi liền kiên nhẫn chờ đợi tốt, đại tái bắt đầu sau, ta sẽ đến thông chi các ngươi. Tam Sinh tiếp tục nói ra, vâng, đám người đáp lại nói, Hạ Hầu thần khởi sự tình, nhất định muốn cùng lão phu thương lượng, về phần hắn bị ngươi tù binh, liền tạm thời giao cho ngươi xử lý a. Lúc gần đi, Tam Sinh nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, biết, lão sư, Tam Sinh đi rồi, đám người lúc này mới thở dài một hơi, mặc dù Tam Sinh bình dị gần gũi, có thể cái kia đại đế cảnh giới cường đại khí tràng, không phải giả, cho người có loại ngạt thở cảm giác. Khoảng thời gian này, mọi người an tâm tu luyện, chờ đợi đại tái a. Thần Thiên nhìn về phía tất cả mọi người nói ra, vào đêm sau đó, chung kết chi thành nhưng lại không thái bình, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này, cũng mang ý nghĩa, đại tái thời gian càng ngày càng gần, mà Cửu Châu cùng các đại thế lực ở giữa, cũng phải bàn bạc liên quan tới đại tái quy tắc cùng nội dung. Vì trận này Cửu Châu đại tái, toàn bộ Cửu Châu thế lực có thể nói là vắt hết óc vì Cửu Châu tranh thủ có lợi nhất phương thức chiến đấu. Nhưng bởi vì một chút siêu cấp thiên tài đến, lại không thể không một lần lại một lần đánh vỡ bọn họ ý nghĩ. Mà giờ khắc này, Tứ Hải Học Viện, Thần Thiên gian phòng. Nhắm mắt nháy mắt, Thần Thiên đi tới nhất phương thế giới. Ở nhất phương thế giới cái nào đó địa phương, Hạ Hầu Thần khởi thần sắc yếu đuối đợi ở cái nào đó lao ngục. Hắn thử qua sử dụng bản thân lực lượng, muốn tránh thoát cái này lồng giam, có thể vô luận làm thế nào, cũng không có cách nào. Cuối cùng, hắn từ bỏ. Hắn biết rõ, Thần Thiên muốn dùng tự mình tiến tới uy hiếp Hạ Hầu gia tộc, cho nên chỉ ít hiện tại giai đoạn tới nói, hắn vẫn là an toàn. Chỉ là Hạ Hầu Thần khởi không nghĩ đến, hắn vậy mà sẽ bị Thần Thiên bắt sống, thành tù nhân, đây đối với cao cao tại thượng Hạ Hầu Thần khởi tới nói, lại là rất khó tiếp nhận. Này lao ngục không sai chứ, lúc trước ta cũng ăn rất nhiều thua thiệt, bất quá cuối cùng ta đem hắn phản luyện hóa. Ngay ở Hạ Hầu Thần khởi thần tình xa suốt thời điểm, Thần Thiên xuất hiện ở lao ngục. Bất quá đáng tiếc là, Hạ Hầu Thần khởi bị nhốt ở trong phòng, mà Thần Thiên ở trong phòng bên ngoài. Hạ Hầu Thần khởi đối với Thần Thiên xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, ngược lại trách cứ, hiện tại mới bằng lòng xuất hiện sao? Nhìn đến có chút lạnh nhạt Hạ Hầu gia tộc thiên tài. Thần Thiên, ngươi liền chỉ là loại này thủ đoạn a, có bản sự mà nói, liền thả ta đi ra, chúng ta đơn đấu. Hạ Hầu Thần khởi đối bản thân phi thường có lòng tin, Thần Thiên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa Thần Thiên thân làm thiên tài, đồng dạng cũng có bản thân kiêu ngạo, nhất định sẽ đáp ứng bản thân khiêu chiến. Ha ha, ngươi hiện tại đã là ta tù nhân, ta lại không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Loại này điều trùng tài mọn phép khích tướng, lại làm sao có thể đối Thần Thiên hữu dụng. Thần Thiên, ngươi chẳng lẽ không muốn biết bản thân thực lực và thượng thế giới thiên tài có bao nhiêu chênh lệch a? Dù sao hiện tại ta bị nhốt ở nơi này lồng giam, nhưng cứ như vậy bị ngươi giam giữ ta không cam lòng. Hạ Hầu Thần khởi ánh mắt ngưng trọng nói ra, ngươi nếu có thể đánh bại ta, chỉ ít ở trận này đại tái, liền nắm giữ đầy đủ tư cách cùng bọn họ phân cao thấp. Nếu ngươi không phải ta đối thủ, ta khuyên ngươi cũng không cần tham dự tỉ thí, cái kia Đồng Tiểu Ngũ, liền là một cái chính cống quái vật. Đồng Tiểu Ngũ thật sự có lợi hại như vậy sao? Thần Thiên hỏi, tự nhiên, Đồng Tiểu Ngũ chính là cổ đế huyết mạch, cổ đế nhất tộc cường đại, không phải nhân loại có thể tưởng tượng, đồng gia người thiên sinh nắm giữ đế vương thân thể, đao thương bất nhập, hỏa thiêu sét đánh không sợ, thân thể cơ hồ có thể miễn dịch rất nhiều năng lượng. Ngoại trừ Đồng Tiểu Ngũ bên ngoài, đế gia tam thái tử, đế thương thủy cũng tuyệt không phải đơn giản nhân vật, tin đồn hắn chính là năm cấm thể, nắm giữ phong lôi thủy hỏa thổ năm loại lực lượng, đồng thời tu luyện tới đỉnh phong cấp độ, trọng yếu nhất là, hắn tự thân huyết mạch cũng đã thức tỉnh. Cái khác vương thập gia tộc, cũng sẽ phái ra đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài một trận chiến. Đối mặt nhiều người như vậy, ngươi liền không nhớ biết rõ, mình và bọn họ chênh lệch sao? Hạ Hầu Thần khởi lần thứ hai hỏi, a, có ý tứ, muốn dùng loại này biện pháp bức ta một trận chiến a, bất quá nghe cũng không sai. Được a, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể đánh bại ta lời, ta liền để ngươi rời đi nơi này, thả ngươi tự do. Thần Thiên đột nhiên quyết định nói. Hạ Hầu Thần khởi nhếch miệng cười một tiếng, hắn cố ý lợi dụng Thần Thiên kiêu ngạo, liền là nghĩ muốn bức Thần Thiên một trận chiến. Thần Thiên tâm niệm khẽ động, Hạ Hầu Thần khởi cùng hắn đều xuất hiện ở nhất phương thế giới đất trống. Một trận gió lên, Hạ Hầu Thần khởi xác định bản thân cũng đã không ở lao ngục sau đó, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh lên. Thần Thiên, ta còn quên nói cho ngươi một kiện sự tình, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, ta Hạ Hầu Thần khởi cũng là huyết mạch thức tỉnh người. Chỉ cần là thân thể ta chạm đến tất cả, ta đều có thể cho bọn họ ở trong nháy mắt trở thành hoang thạch. Hạ Hầu Thần khởi tâm niệm khẽ động, bàn tay tiếp xúc đụng đồ vật, ở trong nháy mắt hóa thành hôi thạch. Sau đó dùng sức bóp, cái kia cự thụ vỡ nát. Thức tỉnh lực lượng, có thể ảnh hưởng nói chung quanh sự vật, không chỉ là châm đối tự thân năng lực mà nói, tựa như hiện tại một dạng, ta chỉ cần bước ra một bước, liền có thể cho thiên địa này đều trở thành vôi. Hạ Hầu Thần khởi nói xong, bước ra một bước, kinh khủng lực lượng nở rộ, hoa thảo thế giới, nháy mắt biến thành hoang thạch. Mà Thần Thiên cũng trong khoảnh khắc đó, vọt lên hư không bên trong. Hạ Hầu Thần khởi nhìn thấy Thần Thiên dĩ nhiên nhạy cảm tránh thoát bản thân công kích, mỉm cười, không sai, nói như vậy, còn có thể để cho ta nhấc lên một chút hứng thú. Bất quá khi kiến thức đến ta lực lượng sau đó, không biết thiên phú tuyệt thế ngươi, phải chăng còn có chiến đấu dũng khí đấy. Hạ Hầu Thần khởi ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn từ Thần Thiên trên mặt nhìn thấy rung động hay là một loại nào đó tuyệt vọng. Có thể Thần Thiên vân đạm phong khinh trên mặt, lại có một loại thất vọng cực kỳ cảm giác. Đây chính là ngươi muốn để cho ta kiến thức đến lực lượng sao? Nếu là trước kia mà nói, Thần Thiên xác thực sẽ kinh ngạc, đáng tiếc là, Hạ Hầu Uyên năng lực một chút cũng không yếu hơn Hạ Hầu Thần khởi. Chỉ là loại này trình độ mà nói, Thần Thiên đã sớm kiến thức qua. Hiện tại ngươi còn làm ra không biết sợ thái độ a, ta đã nói, cỗ lực lượng này có thể ảnh hưởng đến chung quanh sự vật. Ở không trung cũng là một dạng, màu xám lực lượng đột nhiên bay vào thiên khung, liền không gian đều bị ngưng kết thành màu xám. Đi chết đi, thần thiên. Hạ Hầu Thần khởi mắt thấy đắc thủ, ánh mắt hưng phấn vô cùng, cười ha hả. Thần thiên thở dài một tiếng, chậm rãi đã rơi vào mặt đất, cỗ kia kinh khủng thạch hóa lực lượng cũng nháy mắt đuổi kịp thần thiên vị trí. Vô dụng, người không chỗ có thể trốn. Ai nói, ta muốn chạy trốn. Thần thiên rơi xuống đất một khắc kia, nguyên bản đã bị thạch hóa chi lực ảnh hưởng đến chung quanh sự vật, đột nhiên biến thành tĩnh mịch. Thâm uyên hắc ám một dạng tử vong khí tức, từ thần thiên thể nội nở rộ. Nếu như đây chính là sức mạnh thức tỉnh mà nói, vậy ta đã sớm thức tỉnh 100 lần. Khi tử vong thâm uyên, từng bước một phóng ra chốc lát, làm Hạ Hầu Thần khởi nhìn thấy bản thân thạch hóa chi lực bị bóng tối kia dần dần từng bước xâm chiếm một khắc kia, hắn nội tâm lại cũng vô pháp bình tĩnh. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi sẽ nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Thần thiên, ngươi rốt cuộc là người nào? Hạ Hầu Thần khởi hiện tại có một loại cảm giác, hắn đối mặt người giống như là giống như đồng tiểu ngũ một dạng như vậy quái vật. Ta không liền là thần thiên sao? Thần thiên xuất hiện ở Hạ Hầu Thần khởi trước mắt thời điểm, thạch hóa chi lực cũng đã triệt để xóa đi, thiên khung, chỉ còn lại tử vong khí tức, còn có cái kia vô tận thâm uyên một dạng hắc ám. Sợ hãi, ở thời khắc này, lan tràn ở Hạ Hầu Thần khởi trong lòng, nhưng hắn liền chống cự dũng khí đều không có.